Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tình thế nguy hiểm, sinh cơ. Băng lãnh, nhói nhói, giống như vô số con kiến tại gặm nuốt chính mình huyết nục, Trần Trung ý thức tại thống khổ trong hải dương cô độc lang thang lấy. Một phiến hỗn độn ý thức bên trong, tựa hồ có loáng thoáng cười nhẹ truyền đến. Số hiệu 416, ta thật rất lợi hại thưởng thức ngươi. Điện giật, chết đuối, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, giấc ngủ tức đoạn. Cái này từng vòng cường độ cao thí nghiệm ngươi thế mà có thể toàn bộ thẳng xuống tới, mà những này, liền xem như ta dưới tay lớn nhất binh lính tinh nhuệ cũng không có mấy cái làm được. Ta nhớ được thí nghiệm hồ sơ ban đầu ghi chép, ngươi bất quá là một cái không có nhận qua bất luận cái gì huấn luyện, thân thể tố chất còn hơi thấp tại người bình thường bình quân tiêu chuẩn người Mông Cổ rác rưởi mà thôi. Chính là như vậy ngươi có thể sống đến bây giờ, thật sự là lệnh ta ngoài ý muốn. Đáng tiếc. Thanh âm biến mất một lát, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Lại có còn lại mơ hồ thanh âm phảng phất cách rất lợi hại cự ly xa, bay vào trong ý thức. 416, ngươi thế nào? Hắn lại gắng gượng qua đến, xem ra này gái điếm tiến sĩ còn không có chơi chán. Thực sự nghĩ không ra, tiểu tử này sẽ có loại ý chí này. Chỉ tiếc càng như vậy, này gái điếm càng cảm thấy thú vị. Có lẽ gọn gàng mà linh hoạt chết mất mới là giải thoát, giống như vậy, ai? Các loại mơ hồ thanh âm phảng phất trong bóng đêm thì thầm. Nhượng Trần Trung bởi vì cực độ thống khổ mà tán loạn ý chí hiện nổi sóng. Ta còn sống. Trần Trung thế giới tinh thần trong, phảng phất trên thế giới thứ nhất đạo quang mang vạch phá hắc ám, một vòng màu ngà sữa chùm sáng giống như trong ngày mùa đông ấm áp nắng ấm dần dần xua tan hắc ám. Hô, hô, băng lãnh, nhói nhói, ngứa, tê dại. Đủ loại làm cho người nổi điên cảm xúc từ hư vô thế giới tinh thần truyền khắp toàn thân, nhượng hắn phát ra gấp rút còn như ống bể tiếng hít thở. Mí mắt hơi hơi run run, dần dần khôi phục đối thân thể yếu ớt cảm giác, Trần Trùng từng chút mở hai mắt ra. Băng lãnh đổ bê tông mặt đất, tối tăm ánh sáng. Từng cây vết dỉ loang lổ thép lan can sắt đem hắn chăm chú vây quanh, hình thành một gian kiểm chế mà chật trội sắt thép tù thất, xuyên thấu qua lan can ở giữa khe hở, có thể nhìn thấy u ám không gian bị mấy chục ở giữa dạng này lồng giam chiếm đầy. Trong lồng giam, giam giữ lấy cái này đến cái khác thần sắt chết lặng tù đồ. Trong không khí tràn ngập rách nát mà khó ngửi mùi vị. Huyết tinh, mồ hôi bẩn, bài tiết vẩn, đủ loại vị đạo hỗn tạp, mười phần kích thích người khứu giác. Ha ha, ha ha. Gai điếm thúi, lao tử thắng. Nhà giam trong, Trần Trung ngửa mặt mà nằm, giống như là người chết chìm lên bờ, từng ngụm thở hổn hển. Giờ này khắc này hắn thân thể vẫn như cũ giống như là có vô số con kiến tại gắm ướt. Đây là vừa rồi tại trên bàn thí nghiệm, thân thể của hắn được kết nối tần số cao dòng điện sinh vật. Bắp thịt cùng thần kinh tại điện lưu kích thích hạ tê liệt thậm chí héo rút hoại tử, sinh ra giống như lăng trì khổ hình đồng dạng đau đớn. Loại đau nhức này, giống như liệt diễm phần thân, giống như ngàn đao bầm thây, là mỗi một tấc da thịt, mỗi một khỏa lỗ chân lông đều sẽ run rẩy axit, đau nhức, nha, ngứa, ngôn ngữ căn không cách nào hình dung vạn nhất. Tê liệt đang biến mất, Trần Trung khống chế tay chân hoạt động một chút, tại cảm giác được chính mình tứ chi cũng không có đánh mất năng lực hành động về sau, miệng hắn toét ra nụ cười trên mặt bởi vì đau đớn mà hơi có vẻ vặn mẹo. Đồ chó này địa ngục hình thức bắt đầu a. Không biết còn có hay không so ta còn không may người xuyên Việt. Vì cái gì ta không phải 20 gia tộc phế xài thiếu gia? Vì cái gì ta không có một cái nào đáng yêu thị nữ? Vì cái gì ta không phải trọng sinh quá khứ, đền bù tiếc nuối? Cho dù là có thể trở lại quá khứ để cho ta mua chút bị quỷ cũng tốt. Nằm trên mặt đất, Trần Trùng trong đầu chuyển động ly kỳ cổ quái suy nghĩ. Ý đồ phân tán chú ý lực giảm bớt trên thân thể thống khổ. Đây cũng không phải là Trần Trung lần thứ nhất cảm thụ loại này đau đến không muốn sống địa ngục thể nghiệm. Xem như vận khí không tốt như vậy người xuyên Việt một viên, Trần Trung chỉ là nhìn một trận lưu tinh vũ, sau đó không hề có điểm báo trước bị một đạo lưu quang đánh trúng, cứ như vậy đi tới nơi này cái thế giới xa lạ. Mà tựa như là từ nơi sâu xa vận mệnh trực tiếp vì hắn lựa chọn địa ngục hình thức một dạng. Mở hai mắt ra thời điểm Trần Trùng cũng đã là cái này thần bí mà tàn khốc lòng đất căn cứ thí nghiệm trong thí nghiệm tài liệu, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Từ tiên thế một cái tầm thường vô vi tiểu bạch lĩnh, biến thành một cái chuột bạch đồng dạng thí nghiệm tài liệu, vượt qua mà đến 3 tháng bên trong, hắn đã trải qua không chỉ một lần các loại có thể so với cực hình lặn có thể khai phá thí nghiệm. Nhiệt độ cao, cao áp, nhiệt độ thấp, áp lực thấp, các loại tần suất dòng điện sinh vật kích thích, liên tục 7 ngày thậm chí thời gian dài hơn giấc ngủ tức đoạn. Thời gian dài ở vào một tia thanh âm đều nghe không được, tuyệt đối hắc ám, bịt kín không gian cảm giác tức đoạn. Xem như phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu sinh mệnh tiềm năng, thăm dò nhân loại giác tỉnh huyền bí tài liệu, quá trình thí nghiệm trong phải kinh thụ thống khổ là thường người vô pháp tưởng tượng. Bao quát Trần Trung ở bên trong, Tòa này nhà giam trong sở hữu tù đồ tựa như là từng con bất lực phản kháng chuột bạch, phàm là tiến vào phòng thí nghiệm tù đồ, đại bộ phận không phải tại chỗ tử vong, cũng là thần kinh hoại tử hoặc là tinh thần triệt để sụp đổ biến thành người điên, ngu ngốc, si ngốc, tại mất đi giá trị nghiên cứu về sau trực tiếp bị mang lên bàn giải phẫu. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể tại thí nghiệm trong triệt để tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Vượt qua một nửa tỷ lệ tử vong dưới, hết lần này tới lần khác trần trùng sinh mệnh cùng ý chí lại thể hiện ra như kỳ tích gương ngạnh cứng cỏi, lần lượt mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử dãy rua, quả thực là thẳng đến bây giờ. Bây giờ, trần trùng chính mình cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy từ trong miệng hắn kỹ nữ trong tay sống sót. Hắn từ lâu không phải 3 tháng trước cái kia kinh hoàng, mềm yếu, đồi phế lãnh đạo. Người tỉnh. Lúc này, một tiếng khàn khàn hỏi thăm đánh vỡ yên tĩnh, tựa hồ phát giác được trần trùng ý thức đã thanh tỉnh, đối diện lồng giam trong. Một cái gầy còm tù đồ nhịn không được cách lồng giam hướng về hắn thấp giọng hỏi. 416, ngươi thế nào, này gái điếm hôm nay tuyển ngươi làm là sao một hạng thí nghiệm? Tối tăm chật trội trong nhà tù, trần trùng hai tay trống, trên trán gân xanh nổi lên, từng chút dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống. Hắc! Hắn ngồi dựa vào tù thất nơi hẻo lánh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đối diện tù thất, chậm rãi nói. Ta gọi trần trùng, không phải cái gì 416. Đối đầu trần trùng ánh mắt. Đối diện tù đồ trong lòng nhất thời run sợ một hồi. Đó là như thế nào một loại ánh mắt? Giống như tại băng dương luồng khí lạnh trong cháy hừng hực liệt diễm, lại như là trong tuyệt cảnh sắp chết dã thú, thống khổ mà băng lãnh, trầm mặc mà hung lệ, điên cuồng mà cứng cỏi. Cái này tù đồ bị Trần Trung ác thú ánh mắt giật mình, không dám lại nói tiếp. Trần Trung không để ý đến đối diện tù đồ, hơi hơi nhắm hai mắt lại điều chỉnh hô hấp, tựa như là một đầu một mình liếm lắp vết thương độc lang. Mà chết đối diện tù trong lòng một cái đàn ông gầy gò nghe thấy Trần Trùng lời nói, thần sắc thảm đạm nói. Không chỉ là ngươi, chúng ta cũng đều có danh tự, nhưng là hiện tại cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Từ chúng ta tiến vào nơi này về sau kết cục liền đã nhất định, chết sớm chết muộn khác nhau thôi, tên hoặc là số hiệu, có cái gì khác nhau. Trần Trùng liếc nói chuyện tù đồ liếc một chút, chậm rãi tựa ở trên lan can, lặng lẽ cười nói, đạo lý này cũng đều không hiểu a. Nhớ kỹ chính mình tên. Cũng có thể thời khắc nhớ kỹ chính mình còn tính là cá nhân, mới có đi ra ngoài hy vọng. Đi ra ngoài hy vọng. Mặt khác một chỗ lồng giam trong, một cái bẩn thỉu tù đồ tựa hồ bị kích thích một chút, bị ai cười rộ lên. 41 Trần Trùng, toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên trong có vượt qua 30 vũ trang đầy đủ bảo vệ, địch thủy tư cái kia tạp chủng càng là một tên cường đại giác tỉnh giả, một người tay không liền có thể đổ sát chúng ta toàn bộ, ngươi nói cho ta biết hy vọng ở đâu. Xác thực. Một cái khác hốc mắt hám sâu tù đồ trầm giọng nói. Lui một vạn bước mà nói, coi như may mắn chạy ra khu vực lại có thể thế nào. Bên ngoài là hoàn toàn không biết gì cả hoang dã, không có địa đồ cùng căn cứ vị trí, không có thức ăn nước uống, không có sung túc vũ khí đạn dược cùng công cụ thay đi bộ, ngươi có thể đi ra bao xa. Hoang dã trung du đãng bức xạ dị chủng sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới gọi chân chính khủng bố. So với bị thê thảm ăn hết biến thành hoang dã trong một đống bài tiết vật, ở căn cứ giờ yên lặng chờ chết. Có lẽ đối với chúng ta mà nói mới là càng lựa chọn tốt. Hắn tự rêu cười cười. Tối thiểu nơi này có thực vật, có sạch sẽ nước, còn có thể ngủ một cái an ổn điểm cảm giác, không cần mỗi ngày tranh đoạt một chút xíu đáng thương thực vật, cũng không cần thời khắc lo lắng bức xạ quái vật tập kích. Cho dù chết cũng là quỷ chết no, không phải sao. Nhà giam trong lũ tù phạm đang bị nắm tiến trước khi đến đại bộ phận đều là tầng dưới chốt nhất người nhặt rác. Giống như là chó hoang một dạng làm một điểm điểm thức ăn nước uống cả ngày đều tại sát cơ tứ phía hoang dã trong bôn ba, cùng dạng này thật đáng buồn nhân sinh so sánh mỗi ngày cố định cấp cho hai lần thực vật nhà giam sinh hoạt tựa hồ cũng không phải là vô pháp tiếp nhận. Không sai, 416, từ bỏ không thực tế ảo tưởng đi. Mấy cái có chân giết tù đồ đều thần sắc chết lặng, trầm mặc không nói, không có biểu thị bất luận cái gì phản đối, hiển nhiên trong lòng sớm đã từ bỏ hết thể hy vọng. Các ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là ta và các ngươi không giống nhau. Quét mắt những này cái xác không hồn, Trần Trùng cười lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Cái thế giới này tựa hồ là bình hành thời không trong một chỗ khác bóng, nhà giam trong đều là hắc phát hắc nhãn người da vàng, lời nói cũng không có cho hắn tạo thành trở ngại gì. Bất quá cho tới bây giờ, dù là chưa bao giờ tiếp xúc qua ngoại giới, Trần Trùng cũng đại khái biết cái này quỷ dị bình hành thế giới tựa hồ trải qua một trận trước đó chưa từng có thay biến, ngoại giới khắp nơi đều tràn ngập khó có thể tưởng tượng tàn khốc cùng nguy hiểm. Những này bạn tù trong miệng giác tình giả, bức xạ dị chủng đều là người bình thường cơ hồ vô pháp chống lại nhân vật nguy hiểm. Cái này cũng mang ý nghĩa Trần Trùng làm một cái đã không có biến dị cũng không có cái gì thần công tại thân người bình thường, muốn từ khu vực chạy thoát, tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Nhưng mà những này tù đầu nguyện ý ở chỗ này yên lặng chờ chết, Trần Trung nhưng không có quyết định này. Tăng thêm lần này, hẳn là không sai biệt lắm. Đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, Trần Trung ánh mắt chỗ sâu phảng phất có băng lánh ngọn lửa đang cháy hừng hực. Theo hắn thấp giọng tự nói, tinh thần cực độ trầm tĩnh, ý niệm đống nhiên rơi vào một mảnh trắng xóa thế giới tinh thần. Hư vô thế giới tinh thần trung tâm, một khỏa tái nhợt, tĩnh mịch quang cầu, nhẹ nhàng trôi nổi, cũng không núp đích. Kho tư liệu liệt biểu. Theo Trần Trung ý niệm kêu gọi, một đạo thật không thể tin tức cũng đột nhiên tại trong lòng hắn nổi lên. Cụ hiện lực đơn vị, 1024. Kho tư liệu liệt biểu. Siêu thần thủy, đẳng cấp dê xuất từ Thất Long Châu thế giới, miêu tiên nhân chỗ có thần vật, ẩn chứa mãnh liệt kịch độc. Sinh vật uống sau chỉ cần chống cự qua kịch độc liền có thể dẫn phát tự thân chưa phát huy ra tiềm lực, để bạt người sử dụng chiến đấu lực, để bạt biên độ xem sinh vật chủng tộc mà định ra. 1024. Tờ vi rút cải tiến hình, đẳng cấp E xuất từ sinh hóa nguy cơ thế giới, hiệu quả là một lần nữa tổ hợp sinh vật gen, dần dần thực hiện khả khống hình sinh vật tiến hóa. Người bình thường sử dụng có 30% tỷ lệ tang thi hóa. 801024. Dịch cân tẩy tùy đan, đẳng cấp D xuất từ các đại tiên hiệp vị diện, hiệu quả là dịch cân tẩy tủy, bài trừ thân thể tạp chất, cải biến người sử dụng thể chất, giao phó tu đạo tư chất, biên độ nhỏ gia tăng người sử dụng thọ mệnh. 1500-1024. Tiên đậu, đẳng cấp D xuất từ Long Châu thế giới, cấp tốc khôi phục thể lực cùng trình độ nhất định tương thế, đồng thời cam đoan 10 ngày không đói bụng. Tin tức thiếu thốn, vô pháp cụ hiện. Hoàng Kim Thánh Y 4 Thiên Mã Tọa, đẳng cấp A xuất từ Thánh Đấu Sĩ Thế Giới, có được nữ thần ạt đệ nạ gia hộ thần khí, có được 7 cảm giác tiểu vũ trụ cường giả, tài năng mặc vào Hoàng Kim Thánh Y cũng phát huy ra nó tránh thức lực lượng. Tin tức thiếu thốn, vô pháp cụ hiện. Gột súng bắn tỉa. Eva sơ hào máy bay. Hung binh hổ phách. Hơn 10 đạo tin tức từ chảy lững lờ trôi qua, chỉ bất quá trừ top 3 đầu bên ngoài toàn đều mang tin tức thiếu thốn chữ. Bây giờ trong đầu hiện hiện kỳ quái, là Trần Trung vượt qua đến cái thế giới này kẻ cầm đầu, vẫn là hắn tại cái này tàn khốc trụ sở trong lòng đất ẩn nhận đến nay át chủ bài, cũng là hắn tại cái này chết vong trong nguy cục, duy nhất một đường sinh cơ. Chương 2, bạn tù. Mặc dù là địa ngục độ khó khăn bắt đầu, nhưng là cùng đông đảo xuyên Việt đại quân một dạng, Trần Trung cũng không phải là không có chút nào ý vào. Từ xuyên Việt thân hãm tuyệt cảnh về sau, hắn một lần tình cờ phát hiện trong óc thêm ra một cái vượt qua hắn nhận biết đồ vật. Một cái quỷ dị quan cầu, còn có bên trong kỳ quái tin tức. Vật này tựa hồ cũng là nhượng hắn vượt qua đến cái này bình hành thời không kẻ cầm đầu, mà căn cứ trong đầu tin tức Trần Trung phỏng đoán, trong đầu hắn viên này quan cầu tựa hồ có được cụ hiện ảo tưởng đạo cụ năng lực, cực giống cái nào đó đại danh đỉnh đỉnh đại quan cầu. Trần Trung cũng vô pháp xác định trong đầu hắn cái này thần bí quan cầu đến cùng phải hay không trong truyền thuyết chủ thần. Bởi vì hắn trong đầu viên này quan cầu có thể đổi lấy nội dung cũng quá mức lưa thưa ít một chút. Mặc cho hắn lại thế nào tìm tòi dò xét cũng chỉ có chút ít hơn 10 đầu đạo cụ tin tức, đồng thời trừ siêu thần thủy, tờ vi rút cải tiến hình, tẩy thủy đan bên ngoài đạo cụ cũng kỳ quái biểu hiện tin tức có chỗ thiếu thốn, vô pháp cụ hiện, không biết nguyên nhân gì. Về phần chủ thần bảng hiệu tính huyết thống thể chất cải tạo, công pháp cường hóa quán đỉnh cái gì càng là không có vô tung ảnh. Mà lại cái này cùng chủ thần rất giống quang cầu tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý thức, đã không có tuyên bố hy kỳ cổ quái gì nhiệm vụ. Cũng căn không để cho Trần Trung xuyên toa thời không tiến vào cái gì điện ảnh thế giới năng lực, trừ keo kiệt chi cực danh sách trao đổi bên ngoài cơ hồ cũng là một cái tử vật. Hoàn toàn không có tránh thức chủ thần đại quang cầu không gì làm không được. Ngoài ra, Trần Trung cái này cực độ tàn khuyết ạt mở ỉn thần cụ hiện hóa đạo cụ cũng không cần cái gì nội dung cốt truyện, sinh tồn điểm, tựa hồ chỉ cần một loại đặc thù năng lượng đơn vị. Trần Trung đem xưng là cụ hiện lực. Mà Trần Trung đi qua 3 tháng thăm dò phát giác, loại này thần bí cụ hiện lực tăng trưởng có hai cái đường tắt, một là tinh thần hắn vô cùng tập trung, tiến vào toàn tâm toàn ý minh tưởng trạng thái lúc, thứ hai là mỗi khi hắn bị trói tại trên bàn thí nghiệm tiến hành điện giật thí nghiệm lúc, mãnh liệt điện lưu mỗi từ hắn thân thể thông hành một lần, đều sẽ nhượng chủ thần cụ hiện lực xuất hiện khác biệt trình độ tăng trưởng. Hai cái này phát hiện, cũng là Trần Trung tại chịu nhiều đau khổ về sau mới lục lọi ra tới. Chỉ bất quá hai loại phương thức tăng trưởng biên độ cực kỳ nhỏ bé. Trần Trung kinh lịch hơn 100 cái cả ngày lẫn đêm minh tư khổ tưởng, lại thêm lần lượt kém chút bị nướng chín điện giật tra tấn, cũng mới khó khăn lắm tích lũy đến 1024 đơn vị cụ hiện lực mà thôi. Bất quá dù vậy, nó cũng trở thành Trần Trung tại đây cơ hồ hẳn phải chết trong nguy cục duy nhất dựa vào. Trong đầu viên này quang cầu rốt cuộc là thứ gì, Trần Trung tạm thời không để ý tới tầm căn hỏi cơ sở. Liên tính mạng mình đều không thể bảo hộ, qua nghĩ những thứ này không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì trong đầu quang cầu tồn tại cấp cho hắn đào thoát ra ngoài hy vọng, Trần Trung cơ hồ căn không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Đọc truyện tại http. Về phần như thế nào mới có thể từ nơi này Long Đàm Hổ Huyệt căn cứ thí nghiệm chạy đi, Trần Trùng đi qua 3 tháng đối cơ quan sát, trong lòng sớm đã có đại khái kế hoạch. Đắc, đắc, đắc. Từ Trần Trùng bị áp tại nhà giam đại khái mấy canh giờ qua đi, u ám ở mức trong thông đạo, gấp rút mà hữu lực tiếng bước chân chuyển đến đánh vỡ yên tĩnh. Tiếng bước chân phảng phất đại biểu cho một loại nào đó tín hiệu, nhà tù trong lồng đại bộ phận tù đồ ban đầu cứng ngắc thần sắc nhất thời linh hoạt đứng lên, nhao nhao quay đầu nhìn về phía thông đạo, trên lặng ánh mắt cũng hết thể biến thành. Thật sâu hoảng sợ. Ha ha, các ngươi những này kẻ đáng thương có phúc. Tiến đến là nguyên một đội thân hình cao lớn người da trắng bảo vệ, cầm đầu một cái đại hán râu quai nón thân hình cao lớn mạnh, cả người còn như to như cột điện, tràn ngập một loại như dã thú khí tức nguy hiểm. Hán thổi cái huýt sáo, trêu tức quét mắt một vòng mỗi cái nhà giam trong tù đồ. Mỹ lệ cắt lìn tiến sĩ tâm địa nhân tử, mỗi tuần một lần ánh nến bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại, các ngươi những này rác rưởi cho ta thành thành thật thật xếp thành hàng, chuẩn bị qua hưởng thụ các ngươi ánh nến bữa tối đi. Lối ra này nói chuyện cường tráng người da trắng, cũng là cảnh vệ đội đội trưởng, Jackson. Jackson thoại âm rơi xuống, nhà giam trong lũ tù phạm nhất thời như chút được gánh nặng ra một hơi, sợi thô một hoảng sợ thần sắc không tại, ngược lại ẩn ẩn để lộ ra một loại mừng rỡ cùng chờ đợi. Nhà giam nơi hẻo lánh trong bóng tối, Trần Trùng giờ phút này thể lực đã khôi phục 7-8 phần, nhất thời cười lạnh một tiếng. Cái gọi là ánh nến bữa tối, thật là mặt chưa ý tứ. Khu vực nhà ăn là bảo vệ cùng một đám nghiên cứu nhân viên đi ăn cơm địa phương, ước chừng mỗi qua 7 ngày, nhà giam trong sở hữu thí nghiệm tài liệu nhóm đều có một lần qua nhà ăn đi ăn cơm thời cơ, tương đương với canh chừng. So với lũ tù phạm thường ngày cho ăn mùi hôi hợp thành thức ăn lỏng, có cơ hội thưởng thức được cả khối loại thịt thậm chí hoa quả khu vực nhà ăn, không thể nghi ngờ trở thành lũ tù phạm tại cái này tối tăm không mặt trời nhà giam trong duy nhất chờ đợi. Trần Trùng tâm lý rõ ràng, cho những này lũ tù phạm cung cấp cái gọi là ánh nến bữa tối cũng không phải là này gái điếm tiến sĩ lòng từ bi, mà chính là xem như thí nghiệm tài liệu lũ tù phạm tỷ lệ tử vong luôn luôn cực cao, trong đó bởi vì lâu dài kiểm chế tạo thành tinh thần sụp đổ thậm chí tìm kiếm nghị cách tự sát liền chiếm không một phần nhỏ. Mà điều này hiển nhiên ảnh hưởng đến này gái điếm thí nghiệm, cho nên mới có như thế 7 ngày một lần canh chừng thời cơ. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, Trần Trùng trước mặt, dì xét song sắt đã bị mở ra, Johnson ở trên cao nhìn xuống, thần sắc nghiêng ngẫm, cười ha ha nói. Mệnh so con rắn còn cứng rắn tiểu tử, ngươi rất lợi hại may mắn, tiến sĩ nàng chuyên môn đã phân phó, cho ngươi đặc biệt thêm đồ ăn, ra đi. Trần Trùng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp đứng dậy đi ra tù thất. Còn lại tù đồ cũng lục tục ngao ngoe từ trong nhà tù đi tới, hết thảy 28 cái nhìn qua nhếch nhác, yếu đuối tù đồ hàng thành hàng dài, Johnson rất hài lòng lũ tù phạm nghe lời, hắn lấy thân phận tạp mở ra cửa điện tử cấm, cùng thủ hạ cùng một chỗ áp giải lũ tù phạm đi ra nhà giam. Thông qua đạo thứ 2 cửa điện tử cấm, một đoàn người đi ra tối tăm nhà giam thông đạo, bao quát Trần Trùng ở bên trong sở hữu tù đồ nhất thời bị sáng loáng ánh đèn kích thích, cùng nhau che chắn một chút. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh phức tạp sắt thép hành lang gấp khúc. Lại đến giả đại mang theo những này hầu tử nhóm thời gian hong gió. FKK, thực sự không nghĩ ra tiến sĩ vì cái gì cho phép những này rác rưởi tại chúng ta nhà ăn đi ăn cơm. Bọn họ ăn xong về sau toàn bộ nhà ăn đều muốn dùng nước khử trùng hảo hảo soát một lần. Ha ha, hầu tử nhóm, có muốn hay không ăn láo tử chối tiêu? Há, cà rô, ngươi thật mẹ hắn buồn nôn. Tại sắt thép hành lang gấp khúc bên trong yên lặng ghé qua, áp giải bảo vệ cùng trên đường gặp tuần tra bảo vệ cười đùa chào hỏi, những cảnh vệ này thuần một sắc đều là người da trắng, khi nhìn đến bị áp giải Trần Trùng một hàng tù đồ hoặc là liền là hoàn toàn coi thường, hoặc là cũng là không che giấu chút nào trêu tức cùng xem thường. Mà Trần Trùng ở vào đội ngũ cuối cùng, đếm thầm lấy trên đường đi chỗ tao ngộ bảo vệ số lượng, đối với mấy cái này tràn ngập ác ý rêu cợt mắt điếc tai ngơ. Nhà giam ở căn cứ chỗ sâu nhất, chỉ có một cái cửa ra, mà lại nhất định phải xuyên qua mảnh này hành lang gấp khúc. Thí nghiệm khu, nhà ăn, nghiên cứu nhân viên cùng bảo vệ khu nghỉ ngơi, khu chứa hàng, còn có không biết cái gì công dụng gian phòng. Mỗi cái thông đạo đều có ca mạ giác, mỗi cái lối đi đều có bảo vệ tuần tra. Bọn họ trang bị, súng lục, điện giật côn. Trước mắt không có phát hiện vượt qua kiếp trước địa cầu khoa học kỹ thuật tồn tại, nhìn cái trụ sở này thô ráp bộ dáng, thậm chí còn có vẻ không bằng. Từng cái suy nghĩ từ Trần Trùng trong đầu hiện lên. Toàn bộ lòng đất căn cứ thí nghiệm có nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Tràn ngập một loại thô ráp công nghiệp phong cách, cùng nói là khu vực, ngược lại càng giống là một cái đại hình ngục giam. Một đám lũ tù phạm ở trong đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, một đường thông hành qua từng cái cửa điện tử cấm, cuối cùng đi vào một chỗ trang trí coi như coi trọng trống trải đại sảnh. Trên đại sảnh tầng lầu các có màn cửa che chắn thấy không rõ nội bộ, hạ tầng đại sảnh có từng dãy bàn ghế sắp hàng chỉnh tề, ở giữa nhất bên cạnh tủ kính trong mấy cái đầu bếp cách ăn mặc người chính đang bận rộn lấy cái gì. Vừa mới đi vào nhà ăn, sở hữu tù đồ ánh mắt nhất thời bị tủ kính hấp dẫn, tham lam ngửi ngửi trong không khí như có như không thực vật hương khí tới. Tốt, kẻ đáng thương nhóm. Cảnh vệ đội trưởng Johnson vô vô tay, hô lớn. Hiện tại, các ngươi những này rác rưởi cho ta qua thành thành thật thật xếp hàng. Nếu ai dám cho lão tử gây phiền toái, lão tử trong tay cảnh côn sẽ lập tức nhét vào hắn dục hỏa bên trong. Các ngươi chỉ có 30 phút. Hơn 20 cái tù đồ liếc nhau, sau đó 10 phần có ăn ý duy trì hàng dài hướng đi tủ kính, bắt đầu nhận lấy chính mình khó được phong phú bữa tối. Tuyệt đại bộ phận tù đồ đều không phải lần đầu tiên đến khu vực nhà ăn, rõ ràng biết những này da trắng bảo vệ ra sao nó hung ác, đã từng có một cái tù đồ muốn cướp đoạt những người khác thực vật dự định mang về nhà giam tiếp tục hưởng dụng. Kết quả gây nên Johnson chú ý, tại chỗ bị cảnh côn cắt ngang xương sườn, sau đó không có 2 ngày liền chết tại trên bàn thí nghiệm. Đội ngũ trưởng Long cấp tốc rút ngắn lấy, đại bộ phận tù đồ đều mong mỏi cùng trông mong, mà Trần Trùng tâm tư lại hoàn toàn không ở chỗ này, ngược lại thỉnh thoảng quan sát đến nhà ăn 2 tầng lầu. 2 tầng lầu là khu vực sở hữu nghiên cứu viên đi ăn cơm địa phương, bao quát Trần Trùng trong miệng kỹ nữ, cũng chính là toàn bộ nhân thể tiềm năng khai phát thí nghiệm người phụ trách, tiến sĩ Cắt Lỉn cũng tới nơi này đi ăn cơm. Bất quá Trần Trùng quan sát một trận, cũng không có phát hiện Cắt Lìn thân ảnh. 416. Mấy phút qua đi, Trần Trùng đã đứng tại tủ kính trước đó, phân phối thực vật nhân viên nheo mắt lại phân biệt một chút Trần Trùng trước ngực số hiệu, giống như là đối đãi vật hy hãn gì loại một dạng, quái dị cười nói. Đáng thương mà may mắn tiểu tử, Cắt Lìn tiến sĩ chuyên môn đã phân phó cho ngươi thêm cái bữa ăn. Sau đó một phần nóng hôi hổi bàn ăn đẩy lên Trần Trùng trước mặt, 2 cái nướng khoai tây, 2 khối bánh mì, nhất đại khối bốc lên dầu thịt than. Nhất đại bát canh xương hầm, còn có 2 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay không biết tên quả thực, tựa hồ là một loại nào đó hoa quả. Cái này một phần gấp đôi tiệc nhượng Trần Trùng sau lưng lũ tù phạm nhất thời lộ ra vô cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trần Trùng đương nhiên không sẽ cùng bổ sung thể lực cùng dinh dưỡng thực vật không qua được, lúc này bưng lên bàn ăn tìm một chỗ tương đối thanh tĩnh địa phương yên lặng bắt đầu ăn. Trong nhà ăn đều là ăn như hổ đói nuốt, nhấm nuốt âm thanh, bọn cảnh vệ giải đại sảnh bốn phía, giống như là nhìn hầu tử đồng dạng giám thị lấy. Trần Trùng không nhanh không chậm giải quyết lên trước mặt thực vật, một bên lặng lẽ tiếp tục quan sát đến trên đầu lầu cát. Lạch cạch. Lúc này, một phần bàn ăn đột nhiên bày ở hắn đối diện, lập tức một cái khỏe mắt đeo đao xẻo hán tử ngồi đối diện hắn, trước ngực viết 498 chữ. Hả? Trần Trùng mí mắt nâng lên, mặt không biểu tình. Bởi vì mệnh đủ cứng duyên cớ, trên thực tế Trần Trùng tại nhà giam tù đồ trong suy nghĩ địa vị rất cao, nhưng là bởi vì đối với phần lớn tù đồ ngồi ăn rồi chờ chết thái độ 10 phần thất vọng. Trần Trùng đối bạn tù nhóm luôn luôn không thèm để ý, cho nên dưới tình huống bình thường cũng không có người sẽ chủ động tới quấy rầy hắn. Bất quá giờ phút này ngồi tại đối diện tù đồ hắn cũng có chút ấn tượng, đối phương số hiệu 498, cũng coi là nhà giam trong coi chân giết, trải qua các loại tra tấn không thể so với Trần Trùng thiếu đi nơi nào, ý chí cùng sinh mệnh lực đồng dạng đủ cứng. Số hiệu 498 luôn luôn trầm mặc ít nói, song phương giao lưu rất ít. Bất quá Trần Trùng biết đối phương có thể từ lần lượt tàn khốc thí nghiệm trong sống đến bây giờ, hiển nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Ta gọi Lâm Khôn, Trần Trùng, chúng ta là một loại người. Mặt theo số hiệu 498 cũng không nhìn Trần Trùng, một bên lật qua lật lại thực vật, một bên dùng chỉ có giữa 2 người có thể nghe được thanh âm trầm thấp đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi hẳn phải biết, lớn như vậy một cái dưới đất sở thí nghiệm, khẳng định cần loại cỡ còn lớn hơn thông phong hệ thống lấy hơi, nhất là nhà ăn nhà bếp. Trần Trùng trong nháy mắt minh bạch đối phương chỉ, ánh mắt như đao sắc bén. Chương 3, tối mưu. Đánh giá đối diện mặt thẻo hán tử, Trần Trùng híp mắt lại. Ngươi muốn thông qua đường ống thông gió chạy đi không làm được. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm kiến tạo dưới đất, tự nhiên có được hoàn mỹ thông phong thoát khí hệ thống, nếu không căn vô pháp vận chuyển. Mà cái này nhà ăn nhà bếp khẳng định có ống bô xe đường chi nhánh, điểm này Trần Trùng đã sớm ý thức được. Nhưng mà vấn đề ở chỗ từ nhà giam đến nhà ăn muốn dọc đường 4 đạo cửa điện tử cấm. Vượt qua 20 cái tuần tra bảo vệ, còn có các ngõ ngách ca mạ giạt, bọn họ căn liền không khả năng không làm cho bất luận cái gì động tĩnh tiến vào nhà ăn, nếu không liền coi như bọn họ tiến vào nhà ăn cũng rất có thể hội nhìn thấu mục đích, trực tiếp liền bị phá hỏng tại đường ống thông gió đến cái bắt rùa trong hũ. Xem ra ngươi cũng sớm đã nghĩ tới. Lâm Khôn thật sâu nhìn một chút Trần Trùng, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Tỷ lệ là không lớn, nhưng là tốt hơn chờ chết. Ngươi hẳn là minh bạch cắt đờ dịn rất nhanh hội bắt chúng ta 2 làm xuống một giai đoạn gen điều chế thí nghiệm, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Cá nhân lực lượng là tuyệt đối vô pháp từ nơi này chạy đi, chúng ta cần hợp tác. Hắn khỏe mắt liếc qua cẩn thận quan sát bốn phía, tiếp lấy trầm giọng nói.

bước vào siêu phàm người danh sách, tổ chức có càng cần hơn ngươi địa phương, ngươi không cần phải ở chỗ này lãng phí chính mình quý giá thời gian. Địch Thụy Tư cười cười, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực, lấy một bộ cực kỳ xâm lược tính tư thái nhìn thẳng trước mắt Vưu Vận. Cắt đờ gìn tiểu thư, ta chưa bao giờ giấu giếm qua đối ngươi tâm ý, lại thêm ngươi là trong tổ chức có thiên phú nhất nghiên cứu giả, ta làm sao nhịn tâm nhượng một mình ngươi đợi tại dạng này hắc ám mà dã man địa phương, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng lại ở chỗ này làm bạn ngươi, thẳng đến ngươi nghiên cứu kết thúc. Thu hồi ngươi lừa gạt nữ nhân này một bộ đi. Cắt đờ gìn ưu nhã cười một tiếng, cũng không thèm để ý Địch Thụy Tư nóng rực ánh mắt, mạn bất kinh tâm nói. Tâm tư ta đều đặt ở sinh mệnh tiềm năng nghiên cứu bên trên, thật vất vả tìm tới một chỗ như vậy, không tấn công phá trước mắt cái này đầu để ta sẽ không cân nhắc vấn đề cá nhân. Cái này đều là ta lời từ đáy lòng. Địch Thụy Tư mở ra tay, bất đắc dĩ cười nói. Ta tôn trọng ngươi truy cầu, đồng thời hội tận hết sức lực trợ giúp ngươi đi hoàn thành nó. Hai ngày nữa vận chuyển vật tư thời điểm ta sẽ giúp ngươi lưu ý, nói không chừng có thể ở trong vùng hoang dã gặp được người du đãng bộ lạc giác tỉnh giả, dạng này cũng có thể tăng tốc ngươi nghiên cứu tiến độ, sớm ngày rời đi cái này gặp địa phương quỷ quái. Địch Thụy Tư cũng không có từng bước ép sát, hắn biết trước mắt cái này yêu nhiều vưu vật một ngày nào đó hội là mình, cũng chỉ có thể là chính mình. Chương 4, phát động. 30 phút thời gian hong gió cùng với ngắn ngủi, rất nhanh sở hữu tù đồ tại bảo vệ trưởng dắt sần trong tiếng giống giận dữ nộp lên sở hữu bộ đồ ăn, sau đó lại độ bị áp tải tầng dưới chốt giám trong lao. Lũ tù phạm lại muốn tiếp tục vượt qua 7 ngày tối tăm không mặt trời, nơm nớp lo sợ sinh hoạt, chờ đợi lần tiếp theo canh trường tiệc. Khi lồng giam khóa lại, từng cái bảo vệ tại căm ghét trong rời đi lòng đất nhà giam về sau, Trần Trung cũng không có giống còn lại tù đồ một dạng không có việc gì, mà chính là làm lên chống đẩy, đan hai chân thâm ngồi xổm, nâng chân, dựng ngược chống đỡ các loại tù đồ tập thể hành động tác tới. Đó cũng không phải Trần Trung ý tưởng đột phát, mà chính là từ hắn đi tới nơi này cái thế giới xa lạ thứ nhất chu lên liền bắt đầu đoán luyện chính mình cỗ này yếu đuối thân thể, không riêng gì vì có thể tại cắt đờ gìn các loại thủ đoạn tàn khốc trong sống sót, cũng là vì một ngày kia chạy khỏi nơi này làm chuẩn bị. Đi qua 3 tháng cực lớn hạn độ nghiền ép cùng đoán luyện, bây giờ Trần Trùng thân thể đã kinh biến đến mức cường tráng, rắn chắc đứng lên, tuy nhiên xa xa so không bảo vệ trưởng dắt sần như thế bắp thịt cự hán, nhưng là bắp thịt đường cong trở nên rõ ràng, nhìn qua liền tràn ngập điêu luyện cảm giác. Liên quan tới vượt ngục kế hoạch Trần Trùng cũng không có hướng Lâm Khôn thổ lộ quá nhiều, chỉ là muốn hắn thông chi còn lại 3 cái người tham dự, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nhân tâm khó lường, Trần Trùng cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Canh chừng về sau ngày đầu tiên, toàn bộ nhà giam tại trong bình tĩnh vượt qua. Lâm Khôn thì là lặng lẽ cùng mặt khác 3 cái cách xa nhau cách xa lũ tù phạm truyền lại tin tức, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Trần Trùng cung cấp tin tức 10 phần trọng yếu, bọn họ cũng cảm thấy cần phải thật tốt mưu đồ chuẩn bị một phen. Ngày thứ 2 thời điểm, bình tĩnh bị đánh phá, 4 cái như lang như hổ người da trắng bảo vệ tiến vào nhà giam, nhe răng cười đánh mở một gian lồng giam. Lồng giam trong là một cái trung niên tù đồ, mà lại rõ ràng biết mình sắp đứng trước vận mệnh, ban đầu kiềm chế tinh thần trực tiếp sụp đổ, nhưng mà mặc cho hắn chửi mắng, thút thít, gào thét, cầu khẩn, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đều thay đổi chút nào không thực tế, vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào bị 4 cái cường tráng người da trắng bảo vệ khống chế lại mang rời khỏi nhà giam. Chân trung thơ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Trong loạn thế nhân mạng không bằng chó, tại căn này lòng đất nhà giam trong sinh tử hắn đã nhìn lắm thành quen, đã sớm qua lòng đầy căm phẫn giai đoạn. Từ đi tới nơi này cái thế giới xa lạ ngày đầu tiên lên là hắn biết, hoảng sợ, mềm yếu, cầu khẩn, hết thể chỗ vô dụng, muốn sống sót, thậm chí muốn tự do, nhất định phải theo dựa vào chính mình, cầm máu, lấy mạng qua liều. Mà chỉnh một chút một ngày đi qua, cái này bị mang đi tù đồ cũng không có trở lại. Ngày thứ 3, lòng đất nhà giam trong ánh đèn tối tăm, không có việc gì lũ tù phạm đại bộ phận ngơ ngơ ngác ngác, lồng giam trong một mảnh tĩnh mịch. Lòng đất nhà giam trong là không phân ban ngày cùng đêm tối, duy nhất phán đoán thời gian căn cứ cũng là trực ban bảo vệ thay ca thời gian. Đây là Trần Trùng ghi chép nhà giam bảo vệ chương 233 lần thay ca, cũng là Trần Trùng tính toán mỗi tháng chủ quản Địch Thụy Tư cùng thủ hạ tiểu đội rời đi khu vực vận chuyển vật tư thời điểm. Tù trong lồng yên tĩnh một mảnh, Trần Trùng yên lặng chờ đợi thời gian, 10 ngón không ngừng tại thô ráp trên mặt đất vẽ ma sát lấy, mỗi cái chưa tu bổ móng tay trở nên như là dã thú bén nhọn. Là thời điểm. Lắng nghe nhà giam cuối thông đạo cảnh vệ thất thay ca lúc truyền ra một trận ồn ào, Trần Trung mở mắt ra, ánh mắt tại trong bóng tối lộ ra càng phát sáng rỡ, đó là một loại người săn đuổi rốt cục chờ đợi đến thời cơ, sắp đánh giết mà ra nhãn thần hung ác. Trần Trung quét mắt mỗi cái lồng giam, xác nhận không người chú ý chính mình sở tại tù thất, hít sâu một hơi. Hiện tại, cũng là nghiệm chứng trong đầu ta đổ, vật là thật là giả thời điểm. Nếu như cái này tàn khuyết chủ thần đúng như ta suy nghĩ, có thể cụ hiện đạo cụ cũng thật tại hiện thực có được như mộng ảo hiệu lực lời nói, như vậy. Tù trong lồng, Trần Trung tinh thần toàn lực tập trung, ý thức hướng về trong đầu chủ thần làm ra lựa chọn. Cụ hiện, siêu thần thủy. Ông. Ngay tại Trần Trung quyết định, toàn tâm toàn ý hướng về chủ thần phát ra chỉ lệnh này một cái chớp mắt, trong đầu hắn bên trong nháy mắt ầm vang chấn động, tựa hồ có cái gì bị rút ra mà đi, thoáng chốc trống rỗng. Cảnh tượng trước mắt nhất hoa, Trần Trung trong chốc lát phảng phất linh hồn ly thể, mất đi đối thời gian không gian cảm giác. Bất quá loại này quỷ dị trạng thái cực kỳ ngắn ngủi, tựa hồ bất quá trong chớp mắt công phu, Trần Trung giác quan liền đã khôi phục bình thường, thân thể vẫn như cũ là thân thể kia, tù thất vẫn như cũ là cái kia tù thất. Mà ở giác quan khôi phục bình thường tiếp theo trong nháy mắt, Trần Trung ánh mắt lại đột nhiên ngưng kết. Bởi vì ở trước mặt hắn, tối tăm trong tầm mắt, ban đầu nên là không có vật gì lạnh như băng trên mặt vậy mà không hề có điểm báo trước trống rông xuất hiện một cái tiểu chén trà nhỏ. Trong chén trà chứa đầy trong suốt dịch thể, thật giống như ban đầu là ở chỗ này một dạng. Từ không tới có, đông dương tạo vật, như mộng ảo thần tích sống sờ sờ xuất hiện tại Trần Trung trước mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đột ngột xuất hiện một chén này dịch thể, Trần Trung cẩn thận từng ly từng tí vươn tay đem bưng lên, tại chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, không có nghe đến bất kỳ vị đạo. Đây chính là siêu thần thủy. Giờ này khắc này, Trần Trung nội tâm sôi trào, trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm trong, có vượt qua 30 tên cảnh vệ viên, toàn bộ đều là súng ống đầy đủ, mạnh trạng thái như trâu, nghiêm chỉnh huấn luyện, muốn tại những người này vây quanh phía dưới yên ổn chạy ra khu vực. Đối với không có nhận qua bất luận cái gì huấn luyện Trần Trung mà nói có thể nói là chuyện không có khả năng, đối diện với mấy cái này xài lang hổ báo, chỉ có ý chí cường đại cũng không chỗ hữu dụng. Kiếp trước xem như nửa cái mạn gạ cùng tiểu thuyết kẻ yêu thích, xuất tử, Long Châu, thế giới siêu thần thủy có như thế nào hiệu quả thần kỳ Trần Trung tự nhiên rõ ràng, có người sấy đạo huyết thống Xôn Gỗ Củ cũng là dùng qua sau tiềm lực bạo phát, thực lực trực tiếp từ bị lao tổ cổ lỗ treo lên đánh tăng vọt đến cùng kỳ chính mặt cứng rắn trình độ. Thân thể làm một cái đã không có biến dị, cũng không có thần công tại thân người bình thường, Trần Trung đương nhiên sẽ không cho là phục dụng siêu thần thủy có thể cùng mạn gạ trong Xôn Gỗ Củ có được đồng dạng hiệu quả kinh người, nhưng vẫn như cũ có thể cho cả người hắn thoát thai hoàn cốt, cực lớn để cao hắn kế hoạch xác suất thành công. Trần Trung sớm đã cân nhắc qua, lấy hắn tình huống trước mắt, cụ hiện siêu thần thủy là lựa chọn tốt nhất, bây giờ thời gian cấp bách, tẩy thủy đan cần cụ hiện lực không đủ, mà tờ vi rút cải tiến hình tồn tại mạo hiểm khó mà khống chế. Chỉ có siêu thần thủy có thể tại thời gian ngắn có hiệu lực chuyển biến làm chiến đấu lực, mặc dù có cần ý chí chống cự kịch độc tai hại, nhưng là Trần Trung bây giờ cũng tại no bụng trải qua tra tấn trong rèn luyện ra cường hãn ý chí, có không ít nắm chắc. Địch Thụy Tư cùng Vũ Trang tiểu đội rời đi cơ hội khó được, hắn tiếp xuống hành động cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải hỏa trung thủ lật, được hiểm đánh cược một lần. Chật trội trong nhà tù, Trần Trung ánh mắt sáng rực chằm chằm trong tay một chén nhỏ siêu thần thủy. Lạn răng nằm chảo, đủ kiểu chịu đựng. Chính là vì giờ khắc này, không có thời gian lại để cho ta tích lũy cụ hiện lực sinh tử thành bại, ở đây nhất cử. Trần Trung ngửa cổ, cầm trong tay một chén nhỏ siêu thần thủy uống một hơi cạn sạch. Sau đó, a a a a a, giống như uống vào một chén hừng hực dung nham, đồng thời trong nháy mắt chạy khắp toàn thân tiêu đốt lấy mỗi một chỗ thần kinh, Trần Trung giống như là gặp cái gì trọng kích đồng dạng trực tiếp co quắp ngã xuống đất, thân thể run rẩy, đồng thời trong miệng phát ra cực kỳ thảm thiết tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ lòng đất nhà giam. Người nào? Chuyện gì xảy ra? Sở hữu tù đồ nhất thời sợ hãi mà kinh hãi, cùng nhau theo tiếng nhìn về phía Trần Trung chỗ phương hướng. Là 416. Trần Trung phát ra tiếng gào thét quá khốc liệt, đơn giản không giống như là người có khả năng phát ra tới, trong lúc nhất thời sở hữu tù đồ đều bị kinh động. Mấy cái khoảng cách tương đối gần tù đồ xuyên thấu qua lan can ở giữa khe hở cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Trung giờ phút này cả người cuộn mình trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Giống như là gặp lấy cái gì khó mà chịu đựng cực hình, diện mục vặn mẹo, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy phát ra từng tiếng khủng bố chu lên. 416, 416. Có thể nói hay không? Hắn cái này là thế nào? Mấy cái tù đồ đang hồi hộp trong phát ra tiếng hỏi thăm, nhưng mà đáp lại bọn họ vẫn như cũ là từng tiếng như dã thú giống to. Trong lồng giam lũ tù phạm hai mặt nhìn nhau, không có ai biết đến cùng phát sinh cái gì, cũng không có người biết mới vừa rồi còn tốt đẹp Trần Trung là phát điên vì cái gì. 416 ý chí là như thế nào ương ngạnh sở hữu tù đồ đều biết, làm cho hắn biến thành cái dạng này, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhìn chằm chằm Trần Trung chỗ lồng giam, Lâm Khôn, còn có vượt ngục kế hoạch ba cái người biết chuyện nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, biến đến vô cùng khẩn trương. Hắn làm cái gì? Phải biết ba ngày trước bọn họ vừa mới kết thành đồng minh, nhưng là Trần Trung cũng không có lộ ra cụ thể vượt ngục kế hoạch, như thế nào lợi dụng sông ngầm dưới lòng đất chạy thoát còn đang lưu đồ cùng chuẩn bị ở trong. Mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc đều không hiểu Trần Trùng vì sao lại ở thời điểm này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay tại Lâm Khôn trong lòng kinh nghi không định giờ sau, loảng xoảng một tiếng, nhà giam cửa điện tử cấm bị mở ra, đây là nhà giam cảnh vệ gác cửa đã nghe được mặt này động tĩnh chạy tới. Cái nào đáng chết tạp chủng tại đại hống đại khiếu. 4-5 cái người da trắng bảo vệ một mặt nổi giận chi sắc đến gần, trong tay điện giật trường côn vung vẩy lấy, ánh mắt tàn nhẫn dò xét từng cái lồng giam. Mặc kệ ngươi tại chơi trò xếp gì, ngươi cũng có phiền phức. Lũ tù phạm trên mặt vẻ sợ hãi, là 416. Tinh thần hắn hoặc là thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề. Ừ. Thống khổ kịch liệt tiếng gào thét một khắc cũng chưa từng đoạn tuyệt, một cái bảo vệ lông mày lựa chọn, cố nén nộ khí, theo tiếng hướng đi Trần Trùng chỗ tù thất, bên trong một cái tại ở gần về sau móc ra đèn tin, chiếu xạ đi vào. Đèn tin dưới ánh sáng, lồng giam trong, Trần Trùng cả người trên mặt đất lạnh như băng co ro, vặn vẹo lên, run rẩy, cả khuôn mặt nổi gân xanh, giữa cổ họng gào thét không ngừng, giống như lệ quỷ, nhìn thấy mà giật mình. Ô hát, cất tê, tiểu tử này giống như không phải trang. Trần Trùng nâng lên gân xanh cùng cực đoan thống khổ vặn vẹo khuôn mặt nhượng cái này bảo vệ bị kinh ngạc, hắn liền vội rút ra bên hông bộ đàm. Nơi này là nhà giam bảo vệ, kêu gọi Jackson đội trưởng, kêu gọi Jackson đội trưởng. Số hiệu 416 sinh mệnh trạng thái xuất hiện nghiêm trọng phản ứng dị thường, không giống như là ngụy trang, thỉnh cầu chỉ thị, thỉnh cầu chỉ thị. Cùng còn lại tù đồ không giống nhau lắm là, Trần Trùng thuộc về trọng yếu tài liệu, là các đờ dỉn tiến sĩ phân phó trọng điểm quan sát người yêu, giờ phút này chủ quản địch Thụy Tư không tại. Bảo vệ nhìn thấy Trần Trùng xuất hiện nghiêm trọng như vậy phản ứng dị thường vội vàng liền hồi báo cho vệ đội trưởng Jackson. Nghiêm trọng phản ứng dị thường. Qua 10 giây, bộ đàm trong, đội trưởng Jackson thanh âm ngừng dừng một cái, đáp lại nói. Các ngươi tại này nhìn chằm chằm, ta qua thông chi tiến sĩ. Vâng. Nhà giam trong, mặt khác ba cái người da trắng bảo vệ quay đầu, hỏi khoảng cách Trần Trùng tù thất gần nhất một cái tù đồ. Ta hỏi ngươi, trước lúc này hắn còn có hay không cái gì dị thường cử động, thành thành thật thật nói ra. Cái này tù đồ lòng còn sợ hãi nhìn như trước đang run rẩy gào thét Trần Trùng liếc một chút, nói. Hắn cùng bình thường một dạng, không có cái gì đặc biệt cử động, chúng ta cũng không biết hắn là thế nào. Bọn cảnh vệ lại hỏi thăm mấy cái tù đồ, đạt được đều là đồng dạng trả lời chắc chắn, bọn họ đang muốn đang hỏi thời điểm. Bộ đàm bên trong đội trưởng dắt sần thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiến sĩ cần nghiên cứu một chút nàng đồ chơi, các ngươi lập tức đem người tới phòng thí nghiệm đến, đừng ra cái gì đường rẽ. Minh Bạch. Nhận được mệnh lệnh về sau, trong đó một tên bảo vệ dùng chìa khóa mở ra Trần Trùng chỗ lồng giam, sau đó bốn tên bảo vệ chửi mắng vài câu tiến vào bên trong, cấp tốc đem trên mặt đất run rẩy kịch liệt Trần Trùng khống chế lại, đem hắn đẩy ra ngoài đi ra ngoài. Khóa cửa bảo vệ quái dị cười một tiếng, ngắm nhìn bốn phía sở hữu tù đồ. Xem ra chúng ta dũng sĩ vận khí tốt đến cùng. Các ngươi không có ý định cùng hắn nói tiếng gặp lại a? Không có người trả lời. Nhà giam trong lũ tù phạm liền trầm mặc như vậy uy mắng nhìn chăm chú lên năm cái bảo vệ mang lấy không có lực phản kháng chút nào Trần Trùng đi ra ngoài, trong mắt chỉ là một loại thọ tử hồ bi chi ý. 416 truyền kỳ vẫn là chung kết. Tinh thần triệt để sụp đổ hoặc là chết mất tù phạm tuyệt đối sẽ không bị mang về nơi này. Mất đi giá trị nghiên cứu tài liệu thường thường sẽ bị trực tiếp bày ở trên bàn thí nghiệm, sau đó bị cái kia ác độc nữ nhân giải phẫu thành từng đống thịt nát, vì nàng thí nghiệm nhật ký lại thêm một bộ số liệu. Bọn họ minh bạch chính mình cũng tốt, số hiệu 416 cũng tốt, đều chẳng qua là cái kia ác độc nữ nhân trong tay bị loay hoay thú vị đồ chơi, cuối cùng rồi sẽ lưu lạc cùng một hạ tràng. Mà giờ này khắc này, tù trong lồng Lâm Khôn lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng bóng lưng, cảm thấy cái này liên tiếp chuyện phát sinh từ trong ra ngoài đều lộ ra quỷ dị. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chương 5, giác tỉnh giới hạn. Hô, hô. Tê tâm liệt phế gầm nhẹ tại thông hướng thí nghiệm khu sắt thép hành lang gấp khúc trong quanh quẩn không nghỉ. Kéo lấy ý thức không thanh tỉnh Trần Trùng, bốn tên bảo vệ hai trước hai sau nhanh chóng hướng đi thí nghiệm khu. Trên đường đi tuần tra bọn cảnh vệ nhìn thấy loại chiến trận này, không từ thú. Ha ha, các khắc, tiểu tử này gọi thảm như vậy, các ngươi đối với hắn làm cái gì? Tiểu tử này không phải là bị kinh phong phát tác đi bốn người các ngươi ra hỏa cũng phải cẩn thận bị truyền nhiễm nha. Nhưng mà đối mặt trên đường đi còn lại bảo vệ trêu ghẹo, áp giải Trần Trùng bốn tên bảo vệ lại trầm mặt, căn không có tâm tư trả lời. Đáng chết. Tiểu tử này khí lực làm sao sẽ lớn như vậy, sớm biết hẳn là đem hắn trói lại. Kéo lấy Trần Trùng hai tay hai chân bất quá đi ngắn ngủi 100-200 mét, bốn người này cao mã đại người da trắng bảo vệ đã cái chán đầy mồ hôi, thở hững hộp, chỉ cảm thấy Trần Trùng giống như là một chỉ không biết mệt mỏi dã thú, run rẩy dãy rủa sức lực phảng phất càng lúc càng lớn, nhượng bốn người bọn họ tráng hán đều cảm giác được có chút cố hết sức. Sau một lát, không có rảnh để ý tới còn lại bảo vệ chế dê ước, tiến quân thần tốc tiến vào thí nghiệm khu. 4 tên bảo vệ đã áp lấy Trần Trùng đến thí nghiệm đại sảnh điện tử đại môn. Ngoài cửa còn có 2 tên bảo vệ một trái một phải giá trị thủ tại chỗ này, còn không chờ bọn họ nhấn chuông cửa, bá một tiếng đại môn đã tự động tách ra, hiển lộ ra cặt đờ dỉn cao gầy linh lung gợi cảm thân ảnh. Các ngươi so bình thường muộn 2 phút đồng hồ. Cặt đờ dỉn giờ phút này hai tay ôm ngực, chính lấy một loại đạm mạc ánh mắt đánh giá 4 tên áp giải bảo vệ, hiển nhiên là chờ sâu đã lâu. Nàng trong nháy mắt đem chú ý lực chuyển tới vô ý thức run rẩy, gào thét Trần Trùng trên thân. Xem ra chúng ta dũng sĩ trên thân phát sinh một số kỳ quái sự tình. Bọn cảnh vệ không biết nên làm gì trả lời. Mà cắt đờ gìn đi lên phía trước, túi người đẩy ra Trần Trùng mí mắt, nhìn chăm chú một lát, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó mỉm cười nói, đem hắn đưa đến trên bàn thí nghiệm. 4 tên bảo vệ dùng ánh mắt còn lại tham lam đánh giá cắt đờ gìn túi người lúc cổ áo lộ ra một màn kia lóa mắt tuyết nhị, sau đó vội vàng áp lấy Trần Trùng tiến vào thí nghiệm đại sảnh. Đại sảnh sáng ngời mà rộng rãi. Một chương bàn thí nghiệm ở vào chính giữa, bên cạnh bày đặt mấy cái đài không biết công dụng máy móc cùng thiết bị, chung quanh lại có hơn 10 cái thân thể mặc đồng phục người da trắng nghiên cứu nhân viên tại từng dãy máy móc trước bận rộn, tựa hồ đang làm cái gì chuẩn bị. Trần Trùng bị áp sau khi đi vào tiếng gào thét để bọn hắn ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt một cái sau liền không còn quan tâm, hiển nhiên là đã nhìn lắm thành quen. Thẳng đến chính giữa bàn thí nghiệm, phế rất nhiều sức lực, thật vất vả đem Trần Trùng tay chân lấy ra chụp gắt gao cố định trụ. 4 tên bảo vệ trà trà mồ hôi, trong lòng âm thầm chửi mắng một tiếng, xoay người lại đối sau lưng cắt đờ dìn cung kính nói. Tiến sĩ, có cần hay không chúng ta? Không cần. Cắt đờ dìn giờ phút này đã đem toàn bộ chú ý lực đặt ở Trần Trùng trên thân, không kiên nhẫn khua tay nói. Có cần ta hội hô cảnh vệ gác cửa, hiện tại các ngươi đi làm các ngươi nên làm việc. Lao tử muốn làm ngươi. 4 cái bảo vệ trong đầu cùng nhau dâng lên như thế một cái dâm hế suy nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng giới hạn tại trong đầu ý dâm một chút. Thậm chí ngay cả đối cắt đờ dìn biểu đạt bất mãn cũng không dám, lúc này khúm núm rời đi. Mà lúc này đây, mấy cái nghiên cứu viên đã cấp tốc vây đến Trần Trùng trước người, tại hắn cái chán, ở ngực, tứ chi các bộ vị dán lên kỳ quái rất hút, liên tiếp lấy các loại máy móc. Trần Trùng vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhăn nhó, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ tại trong ngộng gặp thế gian lớn nhất tàn khốc hình phạt một dạng. Cắt đờ dìn đi vào bàn thí nghiệm một bên, nhìn chăm chú Trần Trùng. Thon dài tuyết nị thủ trưởng nhẹ nhàng xoa hắn khuôn mặt, giống như là tại tiết hận một cái hư hao âu yếm đồ chơi, thần sắc mang có từng tia tiếc nuối, nỉ non nói ra. 416, ta tiểu khả ái, ta cho là ngươi có thể kiên trì càng lâu chút đâu. Ngay sau đó, máy móc trước đó phụ trách quan sát số liệu các nghiên cứu viên phát ra một tràng thốt lên. Tiến sĩ, nhanh mở nhìn. Đối phương hiện tại ở vào vô ý thức trạng thái, động mạch chủ huyết dịch lưu lượng 350 mm/s. Nhịp tim đập 150-160-170A, trời ạ. Hắn tốc độ tim đập đã vượt qua người bình thường gấp 2. Cắt đờ dìn trong lòng hơi động, dẫm lên giày cao gót, bước nhanh đi đến máy móc trước đó, chạm con mắt màu xanh lam hơi hơi nheo lại, sau đó phân phó nói. Sở hữu nghiên cứu nhân viên, đối mục tiêu tiến hành toàn diện sinh mệnh trạng thái giám sát. La Ân, lập tức rút ra thí nghiệm mục tiêu huyết dịch tiến lên kiểm tra. Ta muốn tại ta đồ chơi tổn hại trước đó làm rõ ràng trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì. Trên thực tế hiện tại cắt đờ dỉn cũng là trong lòng còn có nghi hoặc, Trần Trùng cái này ương ngạnh thí nghiệm tài liệu là nàng trọng điểm chú ý bên trong, nhưng mà khoảng cách Trần Trùng lần trước thí nghiệm mới quá khứ 3 ngày mà thôi, đồng thời tại thí nghiệm sau khi hoàn thành thông lệ thân thể kiểm nghiệm trong cũng không có phát giác Trần Trùng trên thân lưu có cái gì tai họa ngầm ẩn nút, nàng trong lúc nhất thời cũng không hiểu Trần Trùng đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Vâng, toàn bộ thí nghiệm đại sảnh sở hữu nghiên cứu nhân viên đều bị điều động, bắt đầu đối trên dụng cụ số liệu tiến hành phân tích, đồng thời cấp tốc hồi báo cho cắt đờ dìn. Báo cáo tiến sĩ, vật thí nghiệm động mạch chủ huyết dịch lưu lượng đã đạt tới 400 mm/s, vì thường nhân gấp 2, trái tim 240 phút đồng hồ, vì thường nhân gấp 3. Trái tim, lá gan, cùng gân cốt mạch máu khuyết trương cùng da thịt, màng dính mạch máu co vào kịch liệt. Tiến sĩ, vật thí nghiệm thần kinh nguyên cực độ sinh động, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó không biết phản ứng. Vật thí nghiệm huyết dịch hàm lượng trong ạ rện lìn hàm lượng đang kịch liệt tăng lên. Báo cáo tiến sĩ. Sở hữu nghiên cứu viên giống như là phát hiện tân đại lục, gắt gao nhìn chằm chằm trên dụng cụ số liệu. Phát ra từng tiếng thật không thể tin hô to. Ân. Cắt đờ dìn bỗng nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ biến, quay đầu lại hỏi nói, vật thí nghiệm sinh mệnh trận chỉ số là bao nhiêu? Báo cáo tiến sĩ A Thiên Phụ ở trên. Trả lời nàng là nàng trợ thủ Jinny. Jinny nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một bộ máy móc màn hình, sau đó chấn kinh hô lớn. Một năm 2.34.1 vật thí nghiệm sinh mệnh từ trường chính đang nhanh chóng tăng cường. Đang hướng về giác tỉnh giới hạn tới gần. Quả là thế. Cắt đờ dìn trong mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ ngoài ý muốn, kinh hỉ cùng hưng phấn sát thái. Giác tỉnh giả cùng người bình thường khác nhau vẹn vẹn từ bề ngoài khả năng khó mà phân biệt, nhưng là lợi dụng khoa học thủ đoạn lại có thể trực quan phân chia, cái kia chính là sinh mệnh trận cường độ. Sinh mệnh trận, tức trong thân thể vô số cái tế bào ảnh hưởng lẫn nhau mà tổ hợp hình thành sinh mệnh từ trường, tại một loại nào đó tầng diện trực tiếp liền đại biểu sinh mệnh chất cường đại hay không. Nếu như nói một cái khỏe mạnh người trưởng thành sinh mệnh trận cường độ tại một hai đơn vị ở giữa lưu động lời nói, như vậy một tên giác tỉnh giả sinh mệnh trận cường độ ngay tại 10 đơn vị khoảng chừng. Cũng chính là tục xưng giác tỉnh giả giới hạn. Bất quá sinh mệnh trận cường độ mấy lần tại người bình thường, cũng không phải là đại biểu thân thể tố chất hoặc là lực lượng liền mạnh hơn người bình thường mấy lần, càng nhiều mặt hơn mặt chỉ là người tiềm lực, trưởng thành tính, cùng sinh mệnh lực. Tỷ như sư hổ các loại hung manh ăn thịt động vật, nó sinh mệnh trận cường độ ngay tại 3 đến 4 đơn vị ở giữa, nhưng mà bất kỳ một cái nào đi qua đơn giản huấn luyện người bình thường cầm trong tay súng ống, đều có thể giết chết những sinh mạng này trận mạnh hơn với mình dã thú. Bây giờ trần trùng trên thân quỷ dị biểu hiện, không nói rõ cái này không có dùng qua bất luận cái gì thuốc biến đổi gen phổ thông người da vàng đang kinh lịch một loại kỳ lạ giác tỉnh quá trình, tức sẽ thành một tên giác tỉnh giả. Chương 6, bạo khởi. Đại thai biến qua đi thế giới sớm đã triệt để tẩy bài, nắm giữ siêu phàm lực lượng giác tỉnh giả mới là đứng ở kim tự tháp thượng tầng tồn tại. Nhưng mà giác tỉnh giả tuy nhiên cường đại, số lượng lại hết sức thưa thớt, tuyệt đại bộ phận người đều là tại đại thai biến về sau tự phát sinh ra dị biến từ đó giác tỉnh. Cho nên giác tỉnh huyền bí từ thai biến đến nay đều là vô số người tìm kiếm nghĩ cách muốn phá giải huyền bí. Cắt đờ gìn biết, trước mắt mỗi cái người sống sót thế lực lục lọi ra người tới vì giác tỉnh giả số lượng phương thức đơn giản hai loại, một là hai tên giác tỉnh giả kết hợp, sau hậu đại có cực lớn tỷ lệ trời sinh giác tỉnh, thứ hai là phục dụng một ít cực kỳ chân quý, đắt đỏ thuốc biến đổi gen, thực hiện làm người gen dụ biến. Mà cắt đờ gìn sở dĩ ngàn dặm xa xôi lại tới đây bắt đầu dùng căn này phòng thí nghiệm. Liền là muốn mở ra lối riêng, nếm thử có thể hay không lấy một loại khác càng nhỏ hơn đại giới phương thức, chế tạo giác tỉnh giả. Hiện tại, nàng siêng năng để cầu nghiên cứu đầu đề, rốt cục xuất hiện trọng đại đột phá. Nghe được Jin Nhi báo cáo, còn lại sở hữu nghiên cứu viên cũng biến thành cực kỳ phân chấn, hạng mục thu hoạch được cự đại đột phá, tự nhiên mang ý nghĩa bọn họ có thể càng mau rời đi cái địa phương quỷ quái này, tất cả mọi người hết sức chăm chú giam khống trần trùng các hạng sinh mệnh trạng thái, sợ xuất hiện một điểm sai lầm. Thời gian trôi qua gần một giờ, giờ này khắc này, Trần Trung như trước đang bị cố định trên bàn thí nghiệm run rẩy, gào thét, không quá trình độ đã càng ngày càng yếu ớt. Sinh mệnh trận cường độ 7.87.980. Phụ trách tính toán sinh mệnh trận cường độ nghiên cứu viên mắt nhìn trên bàn thí nghiệm Trần Trung, hướng về cắt đờ dỉn do dự nói. Tiến sĩ, vật thí nghiệm sinh mệnh trận tăng trưởng biên độ bắt đầu hạ xuống, sinh mệnh phản ứng cũng dần dần hướng tới bình ổn, có lẽ giác tỉnh quá trình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chúng ta là không phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong miệng nàng chuẩn bị, tự nhiên là sớm tiêm vào cường hiệu chấn định tề, tránh cho vật thí nghiệm sớm thanh tỉnh mất đi khống chế. Hiện tại không được. Nhìn thẳng trên bàn thí nghiệm trần trùng, cắt đờ dìn ngôi sao trong con ngươi sặc sỡ lóa mắt, trong miệng lời nói lại để lộ ra khó nói lên lời lanh khốc. Chấn định tề rót vào có lẽ sẽ phá hư vật thí nghiệm giác tỉnh quá trình, sinh ra chúng ta dự không ngờ được hậu quả. Hiện tại hắn ý thức không thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, chờ một chút. Đợi đến vật thí nghiệm sinh mệnh trận hướng tới ổn định, giác tỉnh quá trình triệt để sau khi hoàn thành, chúng ta lại đối vật thí nghiệm tiêm vào thuốc mê, tiến hành toàn diện giải phẫu. Đối với Cắt Đờ Dìn tới nói, bây giờ trần trùng giá trị lớn nhất, cũng là giải phẫu nghiên cứu huyết dịch của hắn, trái tim, đại não, thần kinh chờ một chút, tìm kiếm đối phương đột nhiên giác tỉnh nguyên nhân, vì nàng thí nghiệm cung cấp trọng yếu nhất số liệu trèo trống. Vì thế, nàng tuyệt đối không cho phép quá trình này xuất hiện bất kỳ không thể khống nhân tố. Lại một giờ qua đi. Lúc này trên bàn thí nghiệm, bị trói buộc cố định Trần Trung đã ngừng run cùng gào thét, cả người sắc mặt tái nhợt, yên tĩnh nằm tại trên bàn thí nghiệm không nhúc nhích, mỗi cái trên dụng cụ số liệu ba động biên độ cũng bắt đầu toàn diện hạ xuống, cuối cùng hướng tới nhẹ nhàng. Mỗi cái nghiên cứu viên cấp tốc đem sinh mệnh giám sát số liệu tụ tập, cắt đờ dìn trợ thủ dìn nhì xem kỹ lấy từng đầu số liệu, kích động hô lớn. Tiến sĩ, vật thí nghiệm sinh mệnh trận cường độ ổn định tại 18, hắn đã bước vào giác tỉnh giả hàng ngũ. Còn lại các hạng sinh mệnh phản ứng đều hướng tới ổn định. Giác tỉnh quá trình hoàn mỹ hoàn thành. OHS. Quá tuyệt. Nghe được Jin Nhi báo cáo, ở đây các nghiên cứu viên không khỏi phát ra một trận nhiệt liệt reo hò. Ý vị này bọn họ nhân thể tiềm năng nghiên cứu lấy được đột phá tính thành quả, chỉ cần lại toàn diện phân tích trần trùng xâm nhập nghiên cứu, bọn họ liền có khả năng lấy được rung động thế giới thành tựu to lớn, thậm chí có thể sửa thế giới bố cục. Cát Đờ Dìn bước nhanh đi đến trước màn hình, chăm chú nhìn phía trên lít nha lít nhít số liệu, tựa hồ tại phân tích tính toán cái gì. Rất tốt, rất tốt. Một phút sau, Cát Đờ Dìn hít sâu một hơi, trong ánh mắt đồng dạng có vô pháp ức chế kích động, quay đầu phân phó nói. Dini, lập tức tiêm vào thuốc mê, sau đó gọi cảnh vệ gác cửa tiến đến, đem vật thí nghiệm chuyển rời đến phòng giải phẫu. Lần này giải phẫu từ ta tự mình đến động thủ. Vâng. Cát Đờ Dìn vẫn như cũ thần sắc mê say nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu, trợ thủ Dìn Nì thì là không dám chế mãi, lập tức đi vào thí nghiệm đài bên cạnh, đối một cái nghiên cứu viên hấp tâm nói. Khải lý, thuốc mê liều thuốc phối tốt sao nhanh lên. Phải biết hiện tại Trần Trùng cũng không phải một cái yếu đối tù đồ, mà chính là một cái sinh mệnh số trận lần tại thường nhân mới sinh giác tỉnh giả. Cái này bản thí nghiệm trói buộc thủ đoạn nhằm vào chỉ là người bình thường. Một khi Trần Trùng sớm tỉnh táo lại, những này ra thuộc chế dây đeo chưa hẳn có thể trói buộc chặt. Bàn thí nghiệm bên cạnh xe đẩy bên trên, thuốc mê, đao giải phẫu các loại một đám công cụ đầy đủ, gọi là khải lý nam tính nghiên cứu viên cấp tốc phối tốt liều thuốc, đem ống tiêm đưa cho Dini, mỉm cười nói. Ha ha, Dini, không cần thiết khẩn trương, chúng ta đã thành công một nửa, cái này đáng thương đồ chơi đã thực hiện hắn giá trị lớn nhất, không phải sao có lẽ tại thí nghiệm sau khi kết thúc chúng ta có thể đi nhà ăn uống một chén chúc mừng một chút. Khải lý ngươi nói đúng, ta xác thực có chút khẩn trương quá độ. Hai người vây quanh ở bàn thí nghiệm trước mặt, quét mắt một vòng vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, phảng phất tại ngủ say ở trong Trần Trùng liếc một chút, Dìn Nỉ tiếp nhận Khải lý đưa tới ống tiêm, tinh xảo trên mặt hiện hiện mỉm cười. Bất quá ngươi không cảm thấy ở chỗ này hướng một vị nữ sĩ phát ra hẹn hò mời, thật sự là quá mất. Bành bành. Xuy. Hai tiếng gấp rút vang động đánh đoạn kim lời nói. Nàng cũng vĩnh viễn không cách nào nói chuyện. Bởi vì một con đầu ngón tay vô cùng bén nhọn thủ trưởng đã như thiểm điện chộp vào nàng ôn nhu trên cổ, năm ngón tay không tốn sức chút nào đâm thật sâu vào nàng vị trí hiểm yếu, đưa nàng huyết hầu trực tiếp đâm xuyên, bẻ gãy. Ôi, ôi. Trong chớp nhoáng này, Khải Lý mỉm cười còn ngưng kết ở trên mặt, mà Dìn Nì đang đau nhức trung tắc là không cách nào hình dung mê mang cùng hoảng sợ, tại nàng vẫn còn giữa tầm mắt, ban đầu không nhúc nhích phảng phất ngủ say Trần Trùng mở bừng mắt ra. Trói buộc cánh tay hắn ra chụp đã bị đứt đoạn, mà hắn trong ánh mắt đều là nói không nên lời băng lãnh, tàn khốc, niệm ai. Các ngươi có phải hay không chúc mừng quá sớm? Bệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đang sợ hãi muốn tuyệt kêu to còn tại Khải Lý trong cổ họng ấp ủ còn chưa phát ra thời khắc, Trần Trùng một cái tay khác một tay lấy Dìn Nì trong tay bén nhọn ống tiêm túm lấy, trở tay như thiểm điện chọc vào Khải Lý trên mặt, bén nhọn ống tiêm trực tiếp đâm bạo hắn nhãn cầu, đâm thật sâu vào đại não. Hai giây không đến. Trong nháy mắt giết chết hai tên nghiên cứu viên. Siêu thần thủy tác dụng triệt để kết thúc. Giờ này khắc này Trần Trùng chỉ cảm thấy mình cảm giác, phản ứng vô cùng nhạy cảm, lực lượng cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. A a a a a a a. Vật thí nghiệm mất khống chế. Bảo vệ. Bảo vệ. Cái này một dãy chuyện toàn bộ đều tại ngắn ngủi không đến 2 giây trong thời gian phát sinh, nhãn cầu bị đâm bạo Khải Lý phát ra làm cho người dùng mình tiêu thảm, mà toàn bộ thí nghiệm trong đại sảnh rốt cục phát hiện bản thí nghiệm huyết tinh một màn các nghiên cứu viên, cùng nhau phát ra kinh hãi muốn tuyệt nghẹn ngào kêu to. Khoảng cách 5 mét bên ngoài yên lặng tại số liệu trong Cát Đờ Dìn cũng bị bừng tỉnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thông suốt quay đầu. Mà ở cùng trong nháy mắt, một thanh hất ra yết hầu đã bị chụp đoạn kim, Trần Trùng nổi gân xanh, nhất cử đem còn thừa ra chụp hết thể đứt đoạn, từ trên bàn thí nghiệm nhảy xuống. Cát Đờ Dìn. Tại cái này tất cả mọi người sợ hãi mà kinh hãi, không kịp phản ứng thời khắc, Trần Trùng rít lên một tiếng. Như là ra áp hung hổ, giữ dằn thiểm điện, mang theo kình gió vù vù gào thét, lấy vô cùng dữ tợn, hung ác, tấn mãnh thế thái, hướng về 5 mét bên ngoài Cát Đờ Dìn đánh giết mà đi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chương 7, hung hiểm chém giết. Trần Trùng gào thét đánh giết mà ra lúc, thời gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại. To như vậy một cái thí nghiệm đại sảnh, mùi huyết tinh còn tại bản thí nghiệm phụ cận chưa phiêu tán, từng cái người da trắng các nghiên cứu viên đồng tử phóng đại, cực kỳ sợ hai thần sắc còn tại trên gương mặt khuyết tán, liền xem như phản ứng nhanh nhất người cũng vừa đem để tay tại góc bàn còi báo động chưa đè xuống. Mà thân là Trần Trùng mục tiêu Cát Đờ Dìn cũng mới khó khăn lắm xoay đầu lại, ánh mắt bên trong đều là thật không thể tin. Bây giờ Trần Trùng tại siêu thần thủy tác dụng hiệu quả dưới, thần kinh phản ứng, thể năng, lực lượng, tốc độ hết thể bạo phát tính tăng trưởng, trên diện rộng vượt qua người bình thường giới hạn. Hắn mặc dù không có giống mạn gạ trong người xảy đạ thể chất như vậy dẫn phát ra không gì so sánh nổi tiềm lực, chiến đấu lực, nhưng đối với hắn người bình thường chi thân tới nói đã tính cả là triệt để thoát thai hoàn cốt. Trần Trùng vượt ngục kế hoạch 10 phần đơn giản. Nhưng mà hắn muốn lợi dụng thí nghiệm khu phía sau mạch nước ngầm đường chạy thoát lại có một cái đến quan trọng muốn tiền đề, cái kia chính là có được cả cái căn cứ tối cao thân phận, quyền hạn Cát Đờ Dìn. Mặc kệ là vì đào thoát vẫn là cá nhân cừu hận cân nhắc, các đờ gìn hắn đều nhất định muốn lập tức đem khống chế lại, khi làm con tin. Từ Trần Trùng từ trên bàn thí nghiệm bạo khởi một khắc này hắn liền tính toán rõ ràng, từ phòng thí nghiệm nghiên cứu viên kịp phản ứng đè xuống còi báo động, lại đến cửa đại sảnh bảo vệ dùng thân phận tạp mở ra đại môn xông tới, trọn vẹn cần 4 đến 5 giây thời gian. Mà giờ khắc này Trần Trùng khoảng cách cắt đờ gìn bất quá 5 mét khoảng cách, lấy hắn hiện tại viễn siêu người bình thường lực lượng kinh người, phản ứng, tốc độ, vượt qua cái này 5 mét khoảng cách, chỉ cần 0.5 giây. Bạch! Liền nháy mắt cũng không đến công phu, kình phong mãnh liệt gào thét trong, Trần Trùng đã dốc sức qua 5 mét khoảng cách đến cắt đờ gìn trước mặt, đồng thời 5 ngón tay thư giãn, hướng về bả vai nàng ôm đồm. Lần này chỉ cần bắt thực, lấy Trần Trùng hiện tại lực lượng cùng đầu ngón tay bé nhọn, lập tức liền có thể làm cho cắt đờ dịn xương bả vai xuyên thủng, triệt để mất đi phản kháng. Mà ở cái này tốc độ ánh sáng một cái trước mắt. Ly. Đối mặt Trần Trùng cái này hung ác một chảo, ban đầu một mặt thật không thể tin cắt đờ dịn bỗng nhiên từ trong miệng bộc phát ra một cỗ cực đoan thế lương, chói tai rít lên. Cỗ này rít lên tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không khỏi tinh thần lực lượng. Trong đại sảnh bao quát Trần Trùng ở bên trong sở hữu nghe được thanh âm người chỉ cảm thấy cái này một cái chớp mắt phảng phất có một cây cương châm trực tiếp đâm vào đại não, đau đến không muốn sống. Đứng núi chịu sào, Trần Trùng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu não kịch liệt đau nhức, hỗn loạn, ban đầu 10 phần chắc 9 đánh giết bắt nhất thời mất đi chính xác, vậy mà không có đem cắt đờ gìn bắt được, mà chính là nhượng cắt đờ gìn né tránh đi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại năm đạo thật sâu miệng máu. Khi Trần Trùng miễn cưỡng ngừng thân hình xoay người lại thời khắc, xoang mũi ở giữa nhất thời có hai cỗ nhiệt lưu chạy xuôi mà ra. Đó là máu. Cắt đờ dìn, cũng là một tên giác tỉnh giả. Trong một chớp mắt, kịch liệt đau nhức bên trong, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp vạch phá Trần Trùng tâm linh, nhượng tâm hắn lạnh xuống tới. Giờ phút này, trong đại sảnh đều là liên tiếp kêu thảm, hiển nhiên cắt đờ dìn vừa rồi quỷ dị rít lên là không khác biệt công kích, những người khác cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắn kế hoạch rốt cục xuất hiện một cái căn không thể nào đoán trước ngoài ý muốn cùng sơ hở. Cái kia chính là làm một cái nghiên cứu nhân viên cắt đờ dịn, vậy mà cũng là một cái có được quỷ dị năng lực giác tỉnh giả. Mà cái này cực kỳ trọng yếu tin tức Trần Trùng tại 3 tháng qua lại không phát ra gì. Kém chút liền. Trần Trùng đối diện, cắt đờ dịn xinh đẹp trên mặt còn sót lại một tia hồi hộp, thanh âm cũng tựa hồ vừa rồi quỷ dị bạo phát mà lộ ra khàn khàn dị thường. Nàng chủ quan. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Trùng vậy mà lại nhanh như vậy thanh tỉnh. Càng không nghĩ đến cái này đồ chơi cũng dám bạo khởi hướng nàng xuất thủ, càng không nghĩ đến đối phương kém một chút liền thành công, thậm chí đã làm bị thương nàng, còn để cho nàng bại lộ chính mình giác tỉnh giả thân phận. Cắt đờ dìn cũng không phải là trời sinh giác tỉnh giả, bởi vì tại sinh mệnh nghiên cứu phương diện năng lực siêu quần duyên cớ, nàng vì tổ chức công tác, từ đó đổi lấy một phần vô cùng chân quý gen dụ biến dược tề thành công trở thành giác tỉnh giả. Chuyện này xem như nàng cá nhân bí mật, cái căn cứ thí nghiệm này bên trong trừ địch thụy tư bên ngoài không người biết được. Bất quá cái này che giấu bí mật, hiển nhiên tại lúc này giúp nàng đại ân. Thành công vượt qua nguy cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, giờ phút này cắt đờ dịn trong mắt đều là không che giấu chút nào ác độc cùng tàn nhẫn. Rất tốt ta tiểu khả ái, ngươi cho ta một cái không được kinh hỉ, ngươi cho rằng. Đáng yêu mẹ ngươi. Bành. Cố nén đại nao đau đớn, Trần Trùng một tiếng nhe răng cười cắt ngang cắt đờ dịn nói nhảm, cực giống đói bụng hổ vồ mồi săn bắt, hung ác lại lần nữa đánh giết mà lên. Vừa rồi cắt đờ dìn phát động rít lên vẹn vẹn đánh nàng một trở tay không kịp mà thôi, lấy ý hắn chí mà thôi, vừa rồi loại trình độ kia âm ba đối với hắn thực tế thương tổn cũng không có bao nhiêu. Bây giờ chừng 2, 3 giây thời gian trôi qua, đại sảnh ngoài cửa bảo vệ có lẽ một giây sau liền sẽ xuống tới, tiếp qua mười mấy giây đại lượng vũ trang đầy đủ bảo vệ liền sẽ đổi tới, hắn căn không có thời gian có thể lãng phí, nhất định phải tại cái này cực kỳ thời gian ngắn ngủi trong cầm xuống cắt đờ dìn. Dù là cắt đờ dìn là có được sụp mạn lực lượng giác tỉnh giả, hắn cũng phải đập nồi dìm thuyền, bỏ mạng đánh cược một lần. Ti tiện đồ, vật, ngươi cho rằng mặt ngươi đúng là ai? Hô! Đối mặt Trần Trùng ngạ hổ hung ác mãnh liệt bổ nhào về phía trước, cắt đờ dìn sắc mặt tái xanh, đột nhiên dậm chân, thon dài tuyết nị đùi ngọc như cương tiên đồng dạng quét ngang mà ra, vậy mà đá ra gấp rút âm thanh phá không, động tác tấn mãnh tuyệt luân. Cú đá này thẳng đến Trần Trùng đầu lâu, không riêng không có chút nào kiểu diễm cảm giác. Ngược lại tràn ngập một loại đưa người vào chỗ chết sắc bén hung ác, hiển nhiên là quân đội tác phong kỹ xảo cận chiến. Mà lại nàng hiện tại xuyên là đoạn trước bén nhọn giày cao gót, lấy nàng giác tỉnh giả lực lượng lần này nếu là đá thực, không chút nghi ngờ sẽ trực tiếp đem đầu người đá bể. Nàng cũng không có phát động vừa rồi loại kia quỷ dị âm thanh đợt công kích, trên thực tế nàng giác tỉnh thời gian không tính là lâu, loại năng lực kia nàng cũng bất quá vừa mới bắt đầu nắm giữ, vẹn vẹn trong lúc vội vã một lần phát động liền đã để cho nàng dây thanh bị hao tổn. một lần nữa sẽ có khí quản vỡ tan mạo hiểm, cho nên vô pháp tại thời gian ngắn hai lần phát động. Bất quá dù vậy, đối mặt trần trùng tấn công nàng cũng không sợ. Cát Đờ Dìn từ trước đến nay đều là một cái dã tâm bừng bừng, thờ phụng lực lượng trí thượng nữ nhân, tuyệt không giống nàng xinh đẹp bề ngoài như thế người vô hại và vật vô hại. Nàng ở căn cứ trong trừ nghiên cứu bên ngoài, phần lớn thời gian đều dùng hướng địch thụy tư thỉnh giáo các loại bát sát kỹ xảo, đồng thời mười phần khắc khổ, tiến bộ phi tốc, nhượng địch thụy tư đều không bình thường thưởng thức. Như mỗi một loại này, Cát Đờ Dìn căn không cho rằng một cái vừa mới trở thành giác tỉnh giả, lại không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện trần trùng hội là đối thủ mình. Bạch trần trùng phản ứng đồng dạng kinh người, tại kinh phong phồng lên trong lông tơ toàn bộ đều dựng đứng, lập tức phát giác được Cát Đờ Dìn cú đá này uy lực to lớn, thân thể máu thịt khó cản. Hắn bỗng nhiên cúi đầu thấp người, tránh đi Cát Đờ Dìn giày cao gót đối đầu hắn chí mạng quy tích, nhưng như cũ thò người ra hướng về phía trước, mang theo một cỗ làm cho người ngạt thở khí thế hung hãn, không quan tâm hướng về Cát Đờ Dìn cả người đánh tới. Ngu xuẩn. Cát Đờ Dìn ánh mắt khinh miệt, nàng một kế quét ngang mà ra giữ dằn thích kích lăng không sắp vỡ, vậy mà nửa đường biến chiêu, trắng như tuyết chân bóng chân dài phản xạ dạng rỡ quang huy, giống như khai sơn liệt địa đao phủ đồng dạng hướng về trần trùng chém bổ xuống đầu. Ầm. Quét ngang, chém thẳng vào. Đối mặt Cát Đờ Dìn tấn mãnh biến chiêu, trần trùng chỉ khó khăn lắm đem đầu lâu bị lệch, sau đó nửa cái bả vai phát ra rợn người đôm nốt tiếng xương nước, cả người bị một nhành cự thạch đập trúng, ầm vang quỷ giảm xuống đất. Trong chớp nhoáng này, Cát Đờ Dìn kinh miệt, khoai y ánh mắt cũng đồng thời đối đầu trần trùng băng lãnh mà nhãn thần hung ác. Trần trùng trong ánh mắt vô cùng rõ ràng truyền ra một loại tâm tình. Bắt đến ngươi. A, cơ hồ tại cùng một giây lát, nột ngạt va chạm, nước xương cùng thê lương oán độc kêu thảm đồng thời vang lên. Chỉ gặp trần trùng cả người lấy cánh tay phòng ngự tư thế bị Cát Đờ Dìn một chân đá bay mấy mét xa, một đường đụng ngã đè sập từng đài máy móc, phát ra lốp bốp điện lưu âm thanh, mà xem như kẻ đầu têu Cát Đờ Dìn lại không có bất kỳ cái gì người thắng lợi tư thái, ngược lại cả người trực tiếp mới ngã xuống đất, thần sắc vặn vẹo kêu thảm không ngừng. Không biết lúc nào, nàng khởi sướng sắc bén thích kích thon dài trên chân ngọc, một thanh sáng loáng đao giải phẫu cắm sâu vào đầu gối khe hở ở giữa, máu tươi báo tố bay. Mà đây chính là trần trùng miễn cưỡng ăn Cát Đờ Dìn đá một cái đồng thời, hung ác vô cùng đem một cái tay khác giấu giếm đao giải phẫu đâm đi lên, phế nàng một cái chân. A. A. Đáng chết. Cực hạn kịch liệt đau nhức đem Cát Đờ Dìn ý thức cơ hồ bao phủ, vẹn vẹn từ địch thụy tư nơi đó học được sắc bén kỹ xảo cận chiến, nhưng không có như sắt thép ý chí cùng sinh tử một đường bát sát kinh nghiệm, tại một cái chân bị phế thời khác, Cát Đờ Dìn nhất thời hiện lộ ra nữ nhân bình thường giống nhau yêu ớt cùng khủng hoảng. Soạn. Nửa giây không đến, bị đá bay cách xa mấy mét trần trùng từ một đống linh kiện trong đống nhiên đứng lên. Hắn một cái cánh tay mềm mại rủ xuống, xương sườn tối thiểu đoạn hai cây, miệng bên trong phun ra khí mang theo nồng đậm mùi máu tươi, mà nhưng gãy xương dạng này toàn tâm đau đớn hắn giống như hoàn toàn không có cảm nhận được, ánh mắt giống như băng lánh luồng khí lạnh bên trong thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Đồng dạng là thụ trọng thương, lập tức phân cao thấp. Bạch. Bước xa vọt tới, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, có chỉ là ngươi chết ta sống cấp bách cùng tàn khốc. Trần trùng chịu đựng cánh tay nứt xương, nội tạng chấn động đau đớn, lại một lần nhào về phía trên mặt đất kêu thảm dây rủa lấy muốn đứng lên Cát Đờ Dìn. Loang thoang ý thức được nguy hiểm sắp đột kích, Cát Đờ Dìn có thể muốn trốn tránh thậm chí là phản kháng, nhưng mà cực đoan đau đớn, lại thêm xương bánh trẻ trong khe cắm một con dao giải phẫu, lại làm cho nàng liền đứng lên cũng không nổi. Chờ một chút. Dựa vào đang làm việc đài bên cạnh, Cát Đờ Dìn kinh hãi muốn tuyệt thét to. Chúng ta có thể. Giang giác. Không có cho nàng nói xong thời cơ, trần trùng tấn mãnh vô cùng từ mấy mét bên ngoài cất bước chạy tới, trong nháy mắt hung hăng đạp ở nàng một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại trên đầu gối, đem trực tiếp đạp nát. A. Cát Đờ Dìn xinh đẹp trên mặt giữ tợn vặn vẹo thành một đoàn, còn giống như là ác quỷ lại lần nữa phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, bất kỳ một cái nào thấy được nàng bây giờ thảm trạng nam nhân, đều sẽ tâm sinh không đành lòng. Ta biết giác tỉnh giả sinh mệnh lực tương đối cường đại. Trần Trung cười gằn nhìn chằm chằm hai tay điên cuồng trong không khí đập nện, bắt động muốn công kích mình Cát Đờ Dìn. Ngươi không có thời cơ. Xuy. Xuy. Trần Trung túi người nắm lên trên mặt đất tản mát bút máy, dao dọc giấy các loại bén nhọn lợi khí, hung hăng đem đâm vào Cát Đờ Dìn tủi cho cùng hai bên xương bả vai trong. Để cho nàng tay chân triệt để tàn phế, cũng không còn cách nào phản kháng. Mà giờ khắc này, khoảng cách Trần Trùng từ thí nghiệm bạo khởi, vẹn vẹn quá khứ không đến 6 giây. Ẩm. Mà Trần Trùng vừa mới làm xong đây hết thảy, còn không đợi hắn thở một ngụm, thí nghiệm trong đại sảnh bỗng nhiên thương tiếng nổ lớn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên đầu vai tóe lên huyết hoa. Chính là ngoài cửa hai tên bảo vệ rốt cục tiến vào thí nghiệm trong sảnh, trong nháy mắt ngốc trệ, kinh sợ qua đi, trong nháy mắt khóa chặt hắn rút súng xạ kích. Chương 8, hung ác. Tiếng súng ầm ầm vang lên, nhưng mà Trần Trùng giờ phút này ngay tại đã bị hắn đánh tới triệt để tàn phế cắt đờ dìn trước người, xông tới hai tên bảo vệ bối rối xạ kích phía dưới sợ hãi ngộ thương, trong lòng có kiên kỵ, trừ đầu vai một thương kia bên ngoài không còn có trung đích. Mà Trần Trùng lực phản ứng càng là kinh người, tiếng súng vừa mới vang lên, đầu vai đau đớn chưa truyền lại đến đại não một sát na kia, hắn đột nhiên cúi người, năm ngón tay một thanh nắm cắt đờ dìn thon dài cái cổ, đưa nàng cả người nhấc lên, hoàn toàn che chắn tại trước người mình. Là cắt đờ dìn tiến sĩ. Tiếng súng nhất thời đình chỉ. Hai tên người da trắng bảo vệ, vẫn như cũ duy trì giơ súng nhắm chuẩn tư thế, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, trong mắt đều là chấn kinh cùng khó mà che giấu khẩn trương. Nhất là bọn họ đem ánh mắt phóng tới Trần Trùng trong tay cắt đờ dìn lúc, da mặt càng là nhịn không được co quắp, trong lòng nổi lên cực đại khủng hoảng. Ôi ôi ôi ôi! Giờ phút này cắt đờ dìn ban đầu làm cho người vô hạn mơ màng cặp đùi đẹp bây giờ một đầu quỷ dị vặn mèo, dù xuống. Một cái khác đầu xương bánh trẻ thì là cắm một thanh sáng loáng đao giải phẫu, mà nàng thân trên xương bả vai chỗ khớp nối còn riêng phần mình cắm bút máy, dao dọc giấy các loại hung khí, cả người máu me đầm địa, giống như là từ dòng máu trong vơ vét đi ra một dạng, mà Trần Trùng thủ trưởng như là cương trảo gắt gao nắm nàng cổ họng, để cho nàng một tia dãy rủa phản kháng. Khả năng đều không có, chỉ có thể vô ý thức phát ra ôi ôi thanh âm. Sở hữu, cái trụ sở này trong sở hữu nam tính ý dâm người yêu tựa như là vừa vặn chịu đựng một trận nhân gian cực hình, nhìn qua đơn giản nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Đây chính là cắt đờ dìn tiến sĩ. Cả cái căn cứ thân phận cao lớn nhất nhân vật, càng là địch thụy từ bị chúng ý người. Hai tên bảo vệ trong lòng nổi lên một cỗ thật sâu hàn ý. Từ trong đại sảnh phát ra hoảng sợ thét lên, lại đến bọn họ ý thức được không tốt, lấy thân phận tạp mở ra đại môn sông tới bất quá mấy giây ngắn ngủn, sự tình vậy mà biến thành cái dạng này. Đến cùng phát sinh cái gì? Buông ra tiến sĩ. Một tên bảo vệ hô lớn. Ngươi cho rằng cưỡng ép tiến sĩ liền có thể chạy ra nơi này ngây thơ. Từ bỏ đi, địch thủy tư chủ quản lập tức liền sẽ tới. Ta khuyên ngươi lập tức đình chỉ ngươi ngu xuẩn cử động. Dạng này tài năng bảo trụ cái mạng nhỏ ngươi. Một cái khác bảo vệ thì là chậm rãi chuyên bước, hướng về một phương khác hướng di động. Bảo vệ tiểu động tác Trần Trùng tự nhiên thu hết vào mắt. Hắn cứ như vậy một cái tay gắt gao dẫn theo không có lực phản kháng chút nào cắt đờ dìn. Cả người ẩn tàng ở sau lưng nàng, vẹn vẹn lộ ra non nửa trương lánh khốc khuôn mặt, hắn đột nhiên quay đầu, lấy một loại cực kỳ hung hãn ánh mắt nhìn chằm chằm chậm rãi di động bảo vệ, cười gần nói: "Đùa bỡn tiểu thông minh ngu ngốc, địch thủy tư hiện tại hẳn là ở trên trăm cây số bên ngoài đi, ngươi đoán là ngươi đánh trước bạo ta đầu vẫn là ta trước bóp nát nàng cổ họng." Chậm rãi di động bảo vệ nhất thời thân hình cứng đờ. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Trùng vậy mà biết địch thủy tư đi hướng. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng làm mưu đồ tốt. Hai tên bảo vệ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cắt đờ dìn thân phận tầm quan trọng không cần nhiều lời, vô luận như thế nào cũng phải tìm kiếm nghị cách đem người cứu, nhưng là bọn họ lại không dám mạo hiểm như vậy. Trang diện lâm vào giằng co. Trần Trùng tâm linh vô cùng tỉnh táo, hết sức chăm chú chú ý đến trong đại sảnh tất cả mọi người cử động, một bên chậm rãi di động đến đại sảnh khắp ngõ ngách. Ở chỗ này, hắn chỉ cần đối mặt góc 90 độ địch nhân, không có bị đánh lén nguy hiểm. Bây giờ Trần Trùng tại phục dụng qua siêu thần thủy qua đi thần kinh phản ứng cùng tốc độ đã viễn siêu thường nhân, hắn thậm chí có tự tin chính diện một đối một nhẹ nhõm chôn tránh bảo vệ xạ kích, nhưng là rất nhanh đại lượng bảo vệ liền sẽ đổi tới, cân nhắc đến các cái góc độ bắn lén, đối mặt nhiều như vậy bảo vệ hắn cũng không có chút tự tin nào. Tại vượt qua trước đó Trần Trùng dù sao chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có nhận qua bất luận cái gì huấn luyện. Nói cho cùng siêu thần thủy chẳng qua là trên diện rộng dẫn phát hắn làm vì một người bình thường thân thể tiềm lực. Nhượng hắn các hạng tố chất có thể đạt tới người bình thường trên lý luận cực hạn, nhưng là cũng không ý vị có thể đem Trần Trùng trực tiếp biến thành một cái không nhìn xuống ống, lấy một địch trăm sụp mạn. Dơ bẩn tạp trùng. Giang co vẹn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian, một tiếng trầm thấp, ẩn hàm nổi giận gào thét xa xa truyền đến, sau đó hỗn hợp có một trận gấp rút tiếng bước chân, một tên thần sắc nổi giận người da trắng cự hán mang theo hơn 10 cái bảo vệ cấp tốc xông vào trong đại sảnh, chính là đại lượng bảo vệ phát giác được thí nghiệm khu kinh biến đổi tới. Cầm đầu cự hán, cũng là bảo vệ trưởng Johnson. Sở hữu bảo vệ vừa tiến vào đại sảnh liền nhanh chóng trận hình tản ra, khóa chặt đại sảnh trong góc Trần Trùng. Mặc kệ là bảo vệ trưởng Johnson vẫn là đến tiếp sau đuổi tới bọn cảnh vệ khi nhìn rõ sở Trần Trùng trong tay cắt đờ dìn lúc, nhất thời thần sắc biến đổi lớn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cả cái căn cứ trọng yếu nhất cắt đờ dìn tiến sĩ, bây giờ giống như là một con chó chết bị người xách trong tay. Mà nàng cổ họng giống như là phá toái đàn công bạc, phát ra yếu ớt âm tiết. Bây giờ cắt đờ dìn nơi nào còn có trước kia chói lọi đơn giản tựa như là một cái rách tung tóe con nít. Tại nhìn thấy Johnson các loại một loại bảo vệ đổi tới, Trần Trùng trong tay cắt đờ dìn ban đầu thống khổ hoán độc ánh mắt đột nhiên buộc phát ra hy vọng hào quang, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, phảng phất tại khẩn cầu lấy cái gì. Tại sao có thể như vậy? Đối mặt loại tình huống này, Johnson ra mặt co rút lấy, sở hữu bảo vệ cũng hái hùng khiếp vía, như lâm đại địch, trang diện cũng lâm vào quỷ dị trầm mặc. Bây giờ trong đại sảnh, lúc trước bị cắt đờ dìn quỷ dị rít lên ảnh hưởng các nghiên cứu viên đại bộ phận đã khôi phục lại, những nam nam nữ nữ này lộn nhào thoát đi Trần Trùng chỗ khu vực, trốn đến bọn cảnh vệ sau lưng khu vực, hoảng sợ hô lớn. Cắt đờ dìn tiến sĩ bị cưỡng ép, vật thí nghiệm triệt để mất khống chế. Không muốn chọc giận hắn, hắn đột phá giác tỉnh giới hạn, hắn đã là một tên giác tỉnh giả. Cái gì làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Bao quát Johnson ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt lại lần nữa kịch liệt biến hóa một chút. 416 vậy mà trở thành một tên giác tỉnh giả, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là lại hỏng bét bất quá tin tức. Dù là đối phương là vừa vặn giác tỉnh, giải cứu cắt đờ dìn độ khó khăn cũng tới thăng không chỉ một bậc. Ban đầu Johnson dự định nhượng thuật bắn súng lớn nhất mấy cái bảo vệ tìm kiếm phù hợp thời cơ thả bắn lén, đem Trần Trùng nhất thương nổ đầu. Nhưng mà Trần Trùng hiện tại chỗ ngồi thân thể cũng là một cái 90 độ góc chết, lại thêm cắt đờ dìn xem như nhục thuẫn cùng Trần Trùng giác tỉnh giả tốc độ phản ứng, bọn họ có thể nói là sợ ném chuột vỡ bình, thúc thủ vô sách. Johnson biết rõ được cắt đờ dìn thân phận là như thế nào trọng yếu, mà lại nàng vẫn là khu vực chủ quản địch Thụy Tư bị chúng ý người, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ tại địch Thụy Tư không tại tình huống dưới ra thật lớn như thế ngoài ý muốn, nếu như hắn không thể giải quyết thích đáng, hạ chàng sợ rằng sẽ hỏng bét vô cùng. Trong nháy mắt trầm mặc qua đi, Johnson sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên một bước, gầm thét lên. 416, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông ra tiến sĩ. Cách xa nhau 10 mét, Johnson thần sắc bạo lệ giơ lên trong tay đường kính lớn súng ổ quay, thẳng tắp chỉ hướng Trần Trùng ẩn tàng sau lưng cắt đờ dìn trong bóng tối tiểu nửa gương mặt lỗ, trên thân lệ khí đã hoàn toàn đè nén không được phát ra, cắn răng nộ hống. Ngươi muốn cái gì? Hắn hướng còn lại bảo vệ làm một cái ánh mắt, sau đó hướng về Trần Trùng chỗ nơi hẻo lánh từng bước một ép sát. Hiện tại buông nàng ra, hết thể còn có đảm. Bóng mở về sau, Trần Trùng cười lạnh, ngươi dám nổ súng sao? Ngươi là muốn chạy trốn ra khu vực có thể. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, trước buông ra cắt đờ dỉn tiến sĩ bàn lại. Không có khả năng. Không buông ra tiến sĩ, ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Lùi ra phía sau. Từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát. Lùi cho ta sau. To như vậy một cái thí nghiệm đại sảnh, chỉ có hai người đối thoại cùng còn lại mọi người khẩn trương gấp rút tiếng hít thở, tràn ngập làm cho người ngạt thở rằng co bầu không khí, máy móc điện lưu âm thanh ken ken rung động, từ trên người cắt đờ dìn phát ra loáng thoáng huyết tinh vị đạo trùng điệp đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Johnson khí tức hung lệ, cầm thương gầm thét, giống như cột điện thân ảnh từng chút tới gần, so ra mà nói, Trần Trùng biến mất tại trong bóng tối thân ảnh cùng hắn lộ ra kém xa, nhưng nắm cắt đờ dìn cái cổ bàn tay kia lại như sắt thép đúc thành trầm ổn. Tiến sĩ hiện tại là trên tay ngươi duy nhất thẻ đánh bạc. Nàng chết, ngươi cũng chết. Mà lại thảm hại hơn gấp 10 lần. Ta không tin ngươi dám giết chết nàng. Ngươi cũng sợ hãi. Nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu, Johnson thần sắc lại đến càng điên cuồng, khoảng cách Trần Trùng cũng càng ngày càng gần. Ngươi tuyệt đối không dám. Ta để ngươi lui ra phía sau. Bạch. Ngay tại Johnson gầm thét khoảng cách Trần Trùng càng ngày càng gần thời khắc, Trần Trùng thanh sắc câu lệ, một cái khác đầu trọng thương cánh tay thông suốt nâng lên. Trong tay sáng loáng lưỡi đao chợt lóe lên, sau đó lạch cạch một tiếng, một dạng sự vật bay lên, rơi vào Johnson tiến lên trên đường đi. Đó là một con xinh xắn tinh xảo, nhưng lại máu thịt bè bét lỗ thai. Johnson đồng tử co rụt lại. Cắt đờ dìn thai trái, bị Trần Trùng trực tiếp cắt bỏ. Johnson ép sát thân hình nhất thời cứng đờ, mà lại lần nữa gặp kịch liệt đau nhức cắt đờ dìn thân thể run lẩy bẩy, bởi vì Trần Trùng gắt gao bóp lấy vị trí hiểm yếu nguyên nhân, chỉ có thể phát ra vặn vẹo hơi thở âm thanh. Đến a. Càng đi về phía trước ca. Lao tử mạng mục một đầu, kéo lên tiện nhân này chôn cùng coi như kiếm lời. Trần Trùng hung ác thở ra một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức, nâng lên một cái khác trọng thương cánh tay, cầm một con dao giải phẫu tại cắt đờ dìn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt ôn nhu sẽ qua, cười lạnh nói. Đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo. Lại không thành thật, ta cho ngươi nàng khác một lỗ thai, hoặc là con mắt cái mũi miệng toàn bộ ngươi nhìn cái này mỹ lệ khuôn mặt, nếu như thiếu những này có lẽ liền không như vậy mỹ lệ. Ngươi cũng có thể tiếp tục trì hoãn thời gian chờ địch Thụy Tư trở về, bất quá ngươi đoán xem nhìn nàng máu còn có thể chạy bao lâu. Ban đầu xinh đẹp như vậy vưu vật à, thật là khiến người đau lòng. Cái tên điên này, giờ phút này cảm nhận được Trần Trùng ánh mắt, cho dù là gặp qua không ít hung đồ, Johnson trong lòng vẫn là hiện ra ý lạnh âm u, liên tiếp lui về phía sau trở về, mà còn lại bọn cảnh vệ càng là không tự giác hầu kết nhấp nô, mí mắt cuồng loạn. Bọn họ tại hung ác nhất ác ôn trong mắt cũng không có nhìn thấy qua loại này hung lệ, quả quyết tới cực điểm ánh mắt. Người nào cũng không nghĩ ra, tại tất cả mọi người không phát giác gì tình huống dưới, vận mệnh nên thê thảm thí nghiệm tài liệu vậy mà xoay người làm chủ, lộ ra răng nanh, cũng đem bọn hắn trực tiếp đẩy vào đến thúc thủ vô sách tình trạng. Tốt! Người thắng! Trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, sau một khắc, từ bỏ trong lòng được hiểm đánh cược một lần ảo tưởng, Johnson đột nhiên cắn răng, gầm thét lên. Nói ra ngươi yêu cầu. Johnson rõ ràng, bây giờ duy nhất có thể thay đổi cục diện chủ quản địch Thụy Tư không tại, mà cắt đờ dỉn tiến sĩ bản thân bị trọng thương, ai cũng không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng lấy nàng địa vị cùng nắm giữ trong tay hạng mục, hết lần này tới lần khác lại là tuyệt đối không thể buông tha nhân vật, nếu không ai cũng đảm đương không nổi hậu quả. Bây giờ thời gian không cho phép nửa điểm lãng phí, hắn không dám đi mạo hiểm, qua cược, chỉ có thể thỏa mãn trần trùng nhu cầu. Rất tốt, Johnson, xem ra ngươi trong đầu cũng không phải là chỉ có bắp thịt. Cắt đờ dìn sau lưng, trần trùng lên tiếng. Ta yêu cầu không khó, cho ta khu vực phụ cận địa đồ, cùng lập tức phóng thích nhà giam trong sở hữu tù đồ, lại đem bọn hắn mang đến nơi đây. Hắn muốn làm cái tập thể vượt ngục. Johnson mí mắt nhảy nhót, nhưng tình huống bây giờ thực sự không cho phép hắn qua suy nghĩ nhiều, đành phải cắn răng đáp ứng nói. Tốt. Hắn quay người đối với thủ hạ bảo vệ hét lớn. Dựa theo hắn đi nói làm. Đem bọn hắn toàn bộ mang tới. Chương 9. Tự do. Tối tăm lòng đất nhà giam trong, hoàn toàn yên tĩnh cùng kiềm chế. Lúc này khoảng cách trần trùng bị mang đi đã qua 2 giờ. Còn lại lũ tù phạm ngơ ngơ ngác ngác, không có việc gì, mà tù trong lồng. Lâm Khôn vẫn đứng ở lồng giam khe hở ở giữa, ánh mắt khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà giam cửa vào thông đạo, phảng phất đang đợi cái gì. Trần Trung thân thể cũng không khả năng không hề có điểm báo trước ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Khôn trong lòng cấp tốc chuyển động. Hắn vừa rồi cử động 89 phần 10 có cái gì mục đích. Tuy nhiên cùng Trần Trung giao lưu rất ít, nhưng là Lâm Khôn vẫn là có thể nhìn ra Trần Trung người trẻ tuổi này cùng nhà giam trong tù đồ có cực khác nhiều, đối phương không riêng ý chí bền bỉ, mà lại tâm tư kín đáo. Chưa bao giờ buông tha chạy trốn hy vọng, điểm này từ hắn vậy mà có thể căn cứ dấu vết để lại thôi toán khu vực phía sau có sông ngầm dưới lòng đất điểm này liền có thể nhìn ra. Bởi vậy Lâm Khôn ẩn ẩn cảm thấy vừa rồi Trần Trùng dị trạng khả năng cũng không phải là đột phát, mà chính là sớm có dự mưu. Hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp địch Thụy Tư không tại, lợi dụng cơ hội này cưỡng ép cắt đờ dìn. Trong lòng hơi động, Lâm Khôn loáng thoáng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lại không khỏi vì cái này lớn gan suy đoán cảm thấy kinh hãi. Phải biết sở hữu thí nghiệm hạng mục đều có từng đạo nghiêm ngặt quá trình, từ bị áp giải đến trói lại trên bàn thí nghiệm tài liệu toàn bộ hành trình đều là nhận nghiêm ngặt khống chế, áp giải bảo vệ toàn bộ đều là mạnh trạng thái như châu, vũ trang đầy đủ, đối với người bình thường tới nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời cơ, hắn thực sự nghĩ không ra Trần Trùng hội làm sao đi làm. Ngay tại Lâm Khôn trong đầu kịch liệt suy nghĩ thời khắc, phía trước nhà giam cuối thông đạo, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến, còn kèm theo lớn tiếng chửi mắng. Sau đó liền thấy ước chừng có 10 cái bảo vệ một mặt tái nhợt chi sắc đi vào giám trong lao, đồng thời dùng trong tay súng lục lần lượt trùng điệp đập mỗi một cái lồng giam lan can. Các người đám này chư la. Đứng lên, tất cả đều đứng lên cho ta. Toàn bộ đi ra. Đến phòng thí nghiệm qua. Các ngươi vận cất cho đến. Lồng giam môn từng cái bị bảo vệ cấp tốc mở ra, mà đại bộ phận tù đồ một mặt vẻ kinh hoàng, còn có mấy cái thậm chí lấy vì tất cả tù đồ đều muốn bị xử tử, nhất thời khóc lớn tiếng hô cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lâm Khôn nghe được bảo vệ lời nói lại đột nhiên một cái giật mình, trong lòng cuồng hỉ. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn vừa rồi lớn gan suy đoán không riêng gì thật, còn có thể trở thành hiện thực. Mấy phút quá khứ. Giờ phút này thí nghiệm trong đại sảnh, sở hữu nghiên cứu nhân viên đã bị sơ tán, chỉ có lấy Johnson cầm đầu hơn 10 tên khu vực bảo vệ phân tán thành hình quạt, vẫn như cũ giơ súng nhắm ngay trong góc tường trần trùng, bầu không khí trầm mặc mà kiềm chế. Bao quát Johnson ở bên trong, sở hữu bảo vệ thần sắc vô cùng khẩn trương. Cái chán thây ẩn hiện mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể biến mất tại cắt đờ dìn thân thể về sau trần trùng. Tí tách, tí tách, tí tách. Yên tĩnh trong đại sảnh, như có như không mùi máu tươi phiêu tán, chỉ có máu tươi giọt rơi xuống đất thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tươi mùi máu cùng nhỏ xuống thanh âm tự nhiên là tới từ trần trùng trong tay cắt đờ dìn. Ôi ôi ôi ôi. Giờ phút này cắt đờ dìn vẫn như cũ bị trần trùng gắt gao nắm cái cổ nâng trước người, mà lại tựa hồ bởi vì tiếp tục mất máu nguyên nhân. Cắt đờ dìn ý thức dần dần yếu ớt, vẹn vẹn từ cổ họng chỗ phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Johnson khỏe mắt co rúm, sắc mặt tái xanh, nhịn không được nói. 416, chúng ta đã dựa theo ngươi yêu cầu đi làm, có thể hay không trước cho tiến sĩ cầm máu nếu là nàng chết, ngươi. Mỹ lệ cắt đờ gìn nữ sĩ cùng người bình thường cũng không đồng dạng. Chân chúng giống như là cái không biết mệt mỏi robot, không có chút nào thư giãn, hắn thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi chẳng lẽ không biết ta cắt đờ gìn cũng là một cái giác tỉnh giả, sinh mệnh lực xa mạnh mẽ hơn người bình thường, thời gian ngắn sẽ không liền chết đi dễ dàng như thế, nhưng là nếu như các ngươi tiếp tục lề mà lề mề, như vậy kết quả liền không nói được. Trên thực tế cắt đờ gìn hiện tại máu me đầm địa bộ dáng nhìn qua tựa hồ vô cùng thê thảm, nhưng là nàng vẹn vẹn tứ chi bị phế mà thôi, thân thể yếu hại cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, lấy giác tỉnh giả viễn siêu thường mạng sống con người lực, liền xem như giống như vậy tiếp tục tính mất máu, nàng tối thiểu cũng có thể chống đỡ một hai canh giờ. Bất quá đối với Trần Trùng tới nói, địch thủy tư cái trụ sở này tất cả mọi người tôn sùng cường giả có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không đêm dài lắm ngộng, bằng thêm biến số. Cắt đờ gìn tiến sĩ là giác tỉnh giả. Trần Trùng nôn lộ ra tin tức nhượng Johnson các loại bảo vệ nhất thời bị kinh ngạc, bọn họ tại cái trụ sở này trong đóng giữ nửa năm thế mà không biết chút nào. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đại sảnh bên ngoài có đại lượng tiếng bước chân truyền đến. Sau đó liền thấy hơn 10 tên bảo vệ áp lấy hơn 20 tên thần sắc sợ hãi, không rõ ràng cho lắm tù đồ nối đuôi nhau mà vào, tiến vào đại sảnh. Đó là cắt đờ gìn 416. Vừa mới mang lo sợ bất an tâm tình tiến vào thí nghiệm đại sảnh một loại tù đồ, khi nhìn rõ sở trong đại sảnh rằng co cục diện, cùng trong góc bị mười mấy thanh súng lục chỉ thân ảnh lúc, con mắt nhất thời một lồi. Sau đó mỗi người đều ý thức được phát sinh cái gì, trong lòng cuồng hỉ. Bọn họ đều không phải người ngu. Nhìn thấy loại tình huống này chỗ nào vẫn không rõ. Rất lợi hại hiển nhiên, 2 giờ trước ở trong lao, 416 là cố ý ngụy trang phát bệnh, sau đó thừa dịp bị áp giải đến thí nghiệm đại sảnh thời cơ, không biết dùng phương pháp gì thoát khỏi trói buộc, cưỡng ép cắt đờ gìn, mới có thể xuất hiện tình cảnh như vậy. Lũ tù phạm thần tình kích động, hai tay khống chế không nổi run rẩy lên, tựa hồ rốt cục tại cả ngày tối tăm không mặt trời trông được đến hy vọng. Mà biến mất trong đám người, Lâm Khôn cùng còn lại 3 cái sớm có mưu đồ bí mật tù đồ liếc nhau. Đồng dạng là ánh mắt cuồng hỉ, cảm xúc bành trướng. Nhổ răng cọp, hỏa trung thủ túc, nguyên lai hắn kế hoạch là như thế này. Cấp tốc kiểm lại một chút nhân số, trong góc, Trần Trùng hài lòng gật gật đầu. Johnson, rất tốt, chúng ta có tiếp tục đàm phán xuống dưới cơ sở. Hiện tại nhượng bảo vệ thối lui, nhượng bọn họ chạy tới. Trên thực tế muốn bảo vệ đem tù đồ mang đến cũng không phải là bởi vì Trần Trùng là một cái trách trời thương dân thánh mẫu. Mà chính là hắn hiện tại tuy nhiên lợi dụng góc chết cưỡng ép cắt đờ gìn khiến cho Johnson bọn người sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng đồng dạng hạn chế lại hắn di động. Mà có còn lại tù đồ trợ giúp tự nhiên năng giải quyết vấn đề này. Quan trọng hơn một điểm, nếu thành công chạy thoát, khu vực bảo vệ nếu như tiến hành đuổi bắt lời nói, hơn 20 cái tù đồ cũng có thể vì hắn chia sẻ đại bộ phận áp lực. Nghe được Trần Trùng lời nói, Johnson meo mắt lại, bất vi sở động. Ba ba ba. Johnson sau lưng. Sở hữu bảo vệ đột nhiên thay đổi họng súng, hơn 30 khẩu súng chỉ hướng bị áp đến hơn 20 cái tù đồ, nhượng lũ tù phạm mừng rỡ kích động thần sắc nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Ừ. Trong bóng tối thấy cảnh này, Trần Trùng lông mày nhất thời vẩy một cái, ung tùn cười gần nói. Johnson, ngươi có đầu óc hay không? Ngươi muốn dùng bọn họ trái lại uy hiếp ta không bằng chúng ta bây giờ tới làm một cái trò chơi ngươi giết chết bọn họ bên trong một cái, ta tại cắt đờ gìn trên thân đâm nhất đao, nhìn xem là ngươi trước đem bọn hắn giết sạch. Vẫn là cắt đờ gìn trước xong đời, thế nào, ngươi có dám hay không chơi? Dơ bẩn, bị hủy, vô sỉ người điên, biến thái. Nghe được Trần Trùng nhe răng cười, Johnson ra mặt hung hăng rút ra động một cái, chỉ cảm thấy một loại cực độ tàn nhẫn, điên cuồng vị đạo đập vào mặt, hắn nhất thời từ bỏ trong lòng tính toán, lạnh lùng nói. 416, người đã mang đến nơi đây, địa đồ cũng đã mang tới, ngươi yêu cầu ta đã làm theo, ngươi còn muốn như thế nào mới bằng lòng phóng thích tiến sĩ? Trong góc, Trần Trùng cười thân bí. Ngươi kỳ thực đã đoán được muốn ta làm cái gì đi. Quả nhiên. Hắn muốn dùng thí nghiệm khu phía sau sông ngầm đào tẩu. Johnson trong lòng nhất thời trầm xuống, đối phương không có nói ra xe cộ các loại yêu cầu, ngược lại muốn đem còn lại tù đồ đưa đến thí nghiệm khu, nó mục đích đã rõ rành rành. Johnson xem như cảnh vệ đội trưởng, tự nhiên biết toàn bộ căn cứ thí nghiệm ở vào một cái cự đại địa hạ rong động bên trong, mà liền tại thí nghiệm khu phía sau liền có một đầu lưu lượng không nhỏ sông ngầm dưới lòng đất chạy qua. Khu vực điện nước nơi phát ra cũng đều là bắt nguồn ở đây. Bất quá hắn bây giờ không có nghĩ đến, bí mật này liền cả phổ thông bảo vệ cũng không biết, mà thân thể làm một cái tù đồ 416 vậy mà không riêng biết, còn chế định ra một vòng chụp một vòng lợi dụng nó chạy trốn kế hoạch, đồng thời thành công hơn phân nửa. Hiện tại, sở hữu bảo vệ, đem các ngươi hộp đạn chút bỏ đến, giao cho ta bạn tù nhóm. Ngay tại Johnson suy nghĩ chuyển động thời điểm, Trần Trung đã cười lớn đưa ra hắn bước kế tiếp nhu cầu. Yên tâm, chúng ta chỉ là lấy đi viên đạn, bảo hộ chính chúng ta sinh mệnh an toàn mà thôi. Chân chúng rõ ràng, nhóm người mình một khi chạy thoát, khu vực tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy tính toán, 89 phần 10 hội tiến hành đuổi bắt, vừa vặn lợi dụng hiện tại thời cơ mức độ lớn nhất cắt giảm lực lượng cảnh vệ. Nghe được Trần Trung lời nói, sở hữu bảo vệ sắc mặt nhất thời biến đổi, nhao nhao khẩn trương nhìn hướng đội trưởng Johnson. Johnson thần sắc vặn vẹo trầm mặc mấy giây, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Trung, sau đó mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho bọn hắn." Từng cái bảo vệ hai mặt nhìn nhau, do dự. Johnson giận dữ hét: "Làm theo! Các ngươi chẳng lẽ còn sợ hãi những này phong đều có thể thổi ngã hầu tử a?" Bọn cảnh vệ sắc mặt khó coi làm theo, nhao nhao chút bỏ súng lục chúng đạn kẹp, ném xuống đất. Trần Trung đưa ra yêu cầu 10 phần xảo diệu, cũng không có yêu cầu tước đoạt những cảnh vệ này xuống ống, mà chính là vẹn vẹn lấy đi viên đạn, vừa vặn thẻ tại bọn họ tâm lý tiếp nhận hạn mức cao nhất bên trên. Phải biết cướp đi súng ống lời nói không thể nghi ngờ đại biểu cho tù đồ liền có trực tiếp uy hiếp được bọn họ sinh mệnh năng lực, tương đương với đem chính mình mệnh giao cho những này trong lòng tích lũy không biết bao nhiêu cừu hận cùng oán độc tù đồ, những cảnh vệ này lại làm sao có thể nguyện ý. Cái này, trong đại sảnh, từng cái tù đồ phảng phất giống như mộng ảo nhặt lên bảo vệ vứt trên mặt đất hộp đạn, Trần Trung thì là vòng nhìn trái phải, lạnh lùng nhắc nhở. Ta biết mỗi cái bảo vệ tối thiểu nhất có một cái dự bị hộp đạn, các vị bạn tù, việc quan hệ sinh mệnh mình, các ngươi cố gắng nhất tốt kiểm tra mỗi một cái bảo vệ, đừng có bỏ sót, nếu không ngươi sơ sẩy liền muốn dùng mạng ngươi đến hoàn lại. Bao quát Lâm Khôn ở bên trong sở hữu tù đồ nhất thời đánh một cái giật mình, kiểm kê lên hộp đạn số lượng tới. Johnson vẫn như cũ duy trì trầm mặc, bọn cảnh vệ nhất thời sắc mặt tái xanh đem vụn trộm giấu hộp đạn ném ra. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Khôn dẫn đầu, bảo đảm bảo vệ nhân số đối ứng gấp đôi số lượng hộp đạn không sai về sau. Sau đó cầm bảo vệ mang tới địa đồ một phen xem kỹ về sau, hướng Trần Trung gật đầu, ánh mắt khâm phục nói: "Trần Trung, không có vấn đề." Trần Trung đem trong đại sảnh tất cả mọi người động tĩnh thu hết vào mắt, chỉ huy nói: "Tốt, Lâm Khôn bốn người các ngươi tới tạo thành bức tường người. Tất cả mọi người theo tới." Không có chút gì do dự, Lâm Khôn còn có mặt khác ba cái liên hệ tù đồ vượt qua đám người ra, cấp tốc đi vào góc tường tạo thành bức tường người đem Trần Trung cùng trong tay hắn cắt đờ gìn bảo vệ đứng lên. Mà còn lại tù đồ giờ phút này cũng minh bạch Trần Trung trong tay cắt đờ gìn mới là bọn họ chạy khỏi nơi này lớn nhất thẻ đánh bạc, cũng tự phát tuân hướng Trần Trung chỗ, đem Trần Trung, Lâm Khôn bọn người bảo vệ trong đó. Ở trong quá trình này, Johnson ánh mắt lửa giận thiêu đốt lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hơn 20 cái tù đồ tuân hướng khác một bên tạo thành bức tường người, đem Trần Trung bảo vệ nghiêm mật. Johnson, ngươi yên tâm, tại chúng ta an toàn rời đi thời điểm, ta liền sẽ đem cắt đờ gìn trả lại cho ngươi. Trần Trung cười ha ha, từ trên người cắt đờ gìn gỡ xuống tấm kia đại biểu cho tối cao quyền hạn thân phận tạp, hướng về đại sảnh khác một bên thông đạo di động, các vị, chúng ta đi. Nơi đó, thông hướng cũng là thí nghiệm khu chỗ sâu nhất, cũng là thông hướng khu vực tiểu hình thủy điện trạm lối đi duy nhất. Giống. Tự do. Tự do. Giờ khắc này, bảo vệ lấy Trần Trung, lại chết lặng, lại gây yếu tù đồ cũng vung tay cuồng hô, phát ra như dã thú cuồng hỉ giống to. Bọn họ sắp nên đón bọn họ tha thiết ước mơ tự do. Dù là sau một khắc bọn họ sẽ ngã xuống, khoảng cách hy vọng gần như thế bọn họ cũng chết cũng không tiếc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ta chờ hắn đến. Thực sự. Theo liên tiếp mấy đạo cửa điện tử cấm bị mở ra, lấy Trần Trung làm trung tâm lũ tù phạm thần sắc phấn chấn, ở ngoài sáng trong thông đạo cấp tốc đi tới, trên mặt đất chỉ để lại cắt đờ gìn từng ly từng tí máu tươi. Đáng thương cắt đờ gìn tiến sĩ đã ở vào nửa trạng thái hôn mê. Johnson các loại một đám bảo vệ trầm mặc mà khẩn trương gắt gao đi theo lũ tù phạm sau lưng, giữa hai bên cách xa nhau bất quá mấy mét mà thôi. Nhưng mà ngắn ngủi này mấy mét khoảng cách, nhưng thật giống như ránh trời như vậy xa xôi. Mắt thấy đoạn này thông đạo đã tiếp cận cuối cùng, thậm chí loáng thoáng có thể nghe được rầm rầm tiếng nước, Johnson bên cạnh một tên tâm phúc một mặt nôn nóng, thấp giọng nói. Đội trưởng, chẳng lẽ cứ như vậy? Ngươi có cái gì càng dễ làm hơn pháp? Johnson sắc mặt như là lạnh lẽo cứng rắn nham thạch, gầm nhẹ nói. Ngươi cho rằng ta không muốn giải cứu tiến sĩ nếu là ra cái gì không thể vãn hồi ngoài ý muốn, không riêng các ngươi, lão tử cũng phải xong đời. Nhưng là cái này tạp chủng mỗi một cái khâu đều cân nhắc đến, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Johnson giờ phút này cũng giống là một đầu sắp phát cuồng dã thú, trong mắt đều là đè nén không được nổi giận chi sắc, tuy nhiên hận không thể xông lên phía trước thân thủ vặn gãy Trần Trung cổ, nhưng ở tình huống hiện thật trước mặt chỉ có thể nén lên giận, vẫn từ những này tù đồ tại trước mặt nên ngang đi tới. Trần Trung kế hoạch có thể nói là một vòng trụ một vòng, tâm tư kín đáo tới cực điểm. Chứ quả quyết, lãnh khốc,

kết quả còn không đợi hắn tìm kiếm được dạng này thời cơ, Cắt Đờ Dìn liền ở trước mặt hắn bị nhất đao cắt thiết hầu. Mà kẻ đầu têu ngay tiếp theo trong căn cứ sở hữu tù đồ nhưng từ cho chạy thoát. Johnson thực sự nghĩ không ra các loại địch thủy tư trở về hắn nên như thế nào bàn giao. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Giờ phút này Johnson thông suốt đứng thẳng mà lên, hắn hai mắt đỏ như máu, một cỗ quỷ dị, hung ác khí tức từ trên người hắn phát ra, theo từng đầu mạch máu như là tiểu xà ở trên người hắn nâng lên, du động, theo bắp thịt kịch liệt núp đích, Johnson cả người vậy mà giữa bất chi bất giác bành trướng một vòng, biến thành một cái cao 2m có thừa, cực kỳ dữ tợn thiết tháp cử hán. Thân là khu vực bảo vệ trưởng, Johnson tự nhiên cũng là một tên giác tỉnh giả. Hắn giờ phút này khống chế không nổi nổi giận chỗ hiện ra cùng rất hóa thuộc về chuyên tinh tại thể phách, lực lượng phương hướng siêu thể lũ si hệ, bành trướng bắp thịt sẽ để cho hắn có được lực lượng không thuộc mình cùng phong ngự, đường kính nhỏ xuống ống vũ khí trừ phi chúng đích ánh mắt hắn, đầu lâu yếu hại, nếu không viên đạn đều sẽ bị hắn bành trướng nâng lên bắp thịt ngăn cản, cơ vô pháp tạo thành cái gì đại sát thương hiệu quả. Bất quá cùng rất hóa tuy nhiên nhượng Johnson có được có thể so với con voi lực lượng cùng phi phàm năng lực kháng đòn, nhưng là nhanh nhẹn, phản ứng phương diện lại là hắn khiếm khuyết, đây cũng là Johnson không có ở Trần Trùng bắt cóc Cắt Đờ Dìn lúc vũ lực tiến hành giải cứu nguyên nhân. Trần Trùng, còn lại tù đồ có lẽ có thời cơ đào tẩu, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể có thể. Chân trời góc biển, ta đều muốn đem ngươi bắt được. Ngược sát đến chết. Ngươi nhất định phải chết. Đối dâng trào sông ngầm phát ra kinh tâm động phách tất sát tuyên ngôn. Johnson thông suốt quay đầu, hướng về sau lưng nơm nớp lo sợ bảo vệ gầm thét lên. Lưu lại hai người, lập tức đem tiến sĩ đưa về phòng thí nghiệm cứu rút. Còn lại bảo vệ bốn người tổ một, dọc theo sông đường đi với ta truy. Đuổi tại địch thủy tư đại nhân về trước khi đến, những người khác có thể buông tha, nhưng là 416 nhất định phải bắt lấy. Vâng. Bọn cảnh vệ giờ phút này đồng dạng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, biết bây giờ tình huống dưới nếu như chủ quản địch thủy tư trở về tuyệt không có bọn họ quả ngon để ăn. Bọn họ lúc này dựa theo Johnson phân phó bắt đầu chấp hành, trừ mang Cắt Đờ Dìn về phòng thí nghiệm hai người bên ngoài, còn lại bảo vệ cấp tốc phân tổ, sau đó thần sắc gấp gáp dọc theo đường sông điên cuồng đuổi theo. Ầm, ầm, ầm. Ra lệnh về sau, Johnson tiểu như người khổng lồ thân thể cước bộ một bước, mỗi một bước cũng bay chạy mấy mét, cả người như là như đạn pháo tại trên bờ sông toát ra, cấp tốc kéo ra cùng thủ hạ bảo vệ khoảng cách, khí thế điên cuồng vô cùng. Chân trùng, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra. Đường sông lối ra, có một mảnh cực kỳ nguy hiểm mê vụ khu vực phong tỏa, nhìn qua địa đồ đánh dấu các ngươi, tuyệt đối không dám từ nơi đó xuyên qua. Cùng gió đập vào mặt, như dã thú phi nước đại Johnson trên mặt đều là bạo ngược. Ngươi, chạy không thoát. Toàn bộ trụ sở dưới đất tại bắt đầu dùng trước đó, Johnson từng theo lấy địch thủy tư đem khu vực chung quanh phương viên mấy cây số hoang dã đại khái thanh lý qua một bên, nhưng mà hoang dã trong vẫn như cũ có không ít địch thủy tư cũng không nguyện ý bước chân địa phương nguy hiểm. Chuyện của tôi. .vn. Sông ngầm lối đi ra hà cốc, liền là một chỗ như vậy. Sông ngầm chảy ra hà cốc hai bên 10 phần dốc đứng, có một mảnh quỷ dị mê vụ khu vực đem sông ngầm lối đi ra bao phủ, đồng thời quanh năm không rời. Không có ai biết trong sương mù là cái gì, càng làm cho người ta cảm giác được quỷ dị là, động đá rõ ràng có sạch sẽ nguồn nước chảy qua, nhưng là cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh hoạt bức xạ dị trùng tới nơi này hoạt động, phảng phất mê vụ khu cũng là một đạo hội thôn phệ hết thể sinh mệnh đáng sợ bình chứng. Cũng chính bởi vì có như thế một mảnh quỷ dị mê vụ khu phong tỏa, khu vực chỗ tại địa hạ rung động mới khỏi bị bức xạ dị trùng quấy rối. Tại bọn họ thanh lý, vẽ địa đồ hành động bên trong, địch thủy tư cũng bóng mờ phát giác nguy hiểm, cuối cùng từ bỏ thanh lý mê vụ khu nếm thử, chỉ tại trên địa đồ đánh dấu một cái cực kỳ nguy hiểm chữ. Johnson biết, chân hướng bọn hắn chỉ cần nhìn qua địa đồ, còn lại duy nhất lựa chọn cũng là đổi lộ tuyến, theo động đá miệng dốc đứng vách đá leo lên đến rời đi hạ cốc. Còn hắn thì muốn trước đó đem Trần Trùng bắt rùa trong hũ. Ào ào ào. Dòng nước xiết trong, Trần Trùng sử dụng hết hảo thủ cánh tay gắt gao che trong ngực ra chất địa đồ, nước chảy bèo trôi lấy. Giờ khắc này ở Trần Trùng trong cảm giác hắn tối thiểu đã lang thang 2-3 cây số khoảng cách, bởi vì muốn bảo vệ trong ngực địa đồ, cộng thêm một cái tay khắc cánh tay tàn phế duyên cớ, ở trong nước hắn khó mà khống chế chính mình thân hình, có không ít lần đều hung hăng đâm vào đường sông trung tâm đá ngầm phía trên, đâm đến thất điên bắt đảo, suýt nữa bất tỉnh đi. Trên thân cũng bằng thêm không ít vết thương. Nhưng mà trong lòng một hơi sửng sốt nhượng Trần Trùng kiên trì nổi, dòng nước xiết chìm nổi trong, loang thoáng hạng nhất ánh sáng cũng tại dần dần mở rộng. Âm ầm thanh âm bên trong, lôi cuốn lấy thân thể của hắn lực đạo chợt giảm. Chật hẹp mạch nước ngầm đường trở nên trời sáng choang, rộng mở trong sáng, hiển nhiên là đã ra động đá. Lại thấy ánh mặt trời. Là Trần Trùng. Nhanh! Đem hắn kéo qua. Trần Trùng vừa mới nổi lên mặt nước. liền nghe đến đường sông một bên truyền đến vài tiếng mừng rỡ hô to. Hắn quay đầu nhìn thấy bên bờ một đám tù đồ toàn bộ đều đứng lên, một mặt hưng phấn nhìn qua hắn vị trí chỗ ở, trong đó Lâm Khôn cùng một cái khác tù đồ càng là cấp tốc xuống nước hướng hắn bơi lại. Chân chúng nết nết miệng, mặc cho hai người nhanh chóng bơi lại đem chính mình kéo lên bờ, sau đó cứ như vậy nằm tại bờ một bên nhìn lên bầu trời, miệng lớn thở dốc khôi phục thể lực. Đây là Trần Trùng lần đầu rời đi tối tăm không mặt trời lòng đất, nhìn thấy cái thế giới này bầu trời. Bầu trời u ám, phảng phất bị chỉ bụi xâm nhiễm, tràn ngập một loại kiềm chế vị đạo. Hắn ánh mắt hai bên đều là mười phần dốc đứng vách đá, tựa hồ là một chỗ hà cốc dưới đáy, từng sợi nhàn nhạt sương mù màu trắng trên không trung quanh quẩn, ước chừng mấy chục mét cách đó không xa, một mảng lớn sương mù nhiều đem đáy cốc bờ sông hoàn toàn bao phủ, ngăn cản ánh mắt. Hô. Bên bờ lũ tù phạm cấp tốc bốn phía, Trần Trùng thở ra một hơi. Không để ý tới cẩn thận nhấm nháp trùng hoạch tự do vui sướng, Giang Trống đỡ lấy ngồi xuống từ trong ngực móc ra địa đồ, một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên hướng về Lâm Khôn hỏi. Người đều đủ a? Ở căn cứ trong bất quá không đầy nửa canh giờ rằng co hao phí hắn đại lượng tâm lực, lại thêm hắn hiện tại xương sườn còn đoạn hai cây, một bên cánh tay càng là tàn phế, có thể kiên trì đến bây giờ đã là đúng là không dễ. Lâm Khôn lắc đầu, thở dài, thanh âm trầm thấp, hết thể 22 người, có 6 người không thấy tăm hơi, chỉ sợ. Lâm Khôn đã kiểm kê hơn người số, lũ tù phạm thiếu 6 cái. Sông ngầm dòng nước xiết mãnh liệt, những này mất tích tù đồ có lẽ là bất hạnh ở nửa đường đụng lên trong đá ngầm bị thương nặng, 89 phần 10 đã chìm vào đáy nước. Mà tình huống bây giờ nguy cấp, bọn họ còn không có triệt để thoát khỏi uy hiếp, tự nhiên bất lực tìm kiếm. Ai, đây là mạng bọn họ không tốt. Lúc này vây quanh Trần Trùng lũ tù phạm tâm tình xa suốt một chút, sau đó nhao nhao mở miệng. Trần Trùng, lần này có thể trốn tới nhờ có ngươi. Ta muốn lại cho bọn hắn một lần lựa chọn, bọn họ còn sẽ làm như vậy. Tiếp xuống chúng ta nên đi đâu, làm thế nào, đều nghe ngươi an bài. Những này tù đồ vừa mới trải qua chạy thoát mừng rỡ như điên, từng cái trên mặt đều mang nói không nên lời phân chấn, vẻ ước ao, hiển nhiên triệt để coi Trần Trùng là làm chủ tâm cốt. Trên thực tế lần này tuyệt địa đào vong bọn họ căn cũng không có làm gì, tất cả đều là Trần Trùng một người hoàn thành dạng này như kỳ tích hành động vĩ đại, bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng. Trần Trùng cũng tất nhiên có chỉ huy bọn họ thoát khỏi bảo vệ đuổi bắt sự tình. Mọi người vờn quanh trong, Trần Trùng từ chối cho ý kiến, một bên dò xét bốn phía, một bên triển khai địa đồ nghiên cứu. Chỉ huy lũ tù phạm nhảy sông trước đó hắn liền đã từng nói sinh tử đều do thiên mệnh, ở trong đó mạo hiểm hắn cũng không cách nào khống chế, xác thực giống còn lại tù đồ nói, chỉ có thể nói 6 người này số mệnh không tốt. Trần Trùng, ta đoán chừng chúng ta bị cuốn đi khoảng cách đại khái tại 2 cây số khoảng chừng. Vẫn còn không tính là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Lâm Khôn nhìn lấy Trần Trùng, thần sắc nghiêm trọng. Nơi này là một cái hạ cốc, hai bên đều rất dốc tiếu, phía trước còn có vũ khí phong tỏa, chúng ta muốn rời khỏi lời nói nhất định phải nhanh, nếu không muốn không bao lâu khu vực bọn cảnh vệ liền sẽ đuổi tới. Nhưng mà theo Lâm Khôn thanh âm đàm thoại rơi xuống, sở hữu tù đồ đều rõ ràng nhìn thấy, nhìn chằm chằm địa đồ Trần Trùng sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Chương 12, giành giật từng giây. Trần Trùng sắc mặt biến hóa nguyên nhân 10 phần đơn giản, tự nhiên là bởi vì miếng bản đồ này bên trên, bọn họ hiện tại vị trí chỗ ở phụ cận vậy mà đánh dấu cực kỳ nguy hiểm huyết hồng chữ. Mà kiểu chữ này chỉ minh vị trí cụ thể, thình lình chính là bọn họ phía trước mấy chục mét khoảng cách mê vụ khu vực. Hắn ngẩng đầu lên, quét mắt bờ sông hai bên cao ngất vách đá, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tình huống lại lần nữa xuất hiện hắn không thể trưởng khống ngoài ý muốn. Cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới một mảnh cực kỳ nguy hiểm mê vụ khu vực hội ngăn ở sông ngầm lối ra, ngăn cản bọn họ đường đi. Trong này có cái gì vì sao lại đánh dấu cực kỳ nguy hiểm? Trần Trùng nhìn về phía cách đó không xa một mảnh mông lung, lại lộ ra tĩnh mịch dị thường vụ khu, mi đầu chăm chú nhăn lại. Không biết là hắn ảo giác vẫn là nguyên nhân gì khác, tại hắn nhìn chăm chú lên cơ hồ phong tỏa toàn bộ hà cốc mê vụ khu lúc, phảng phất trong sương mù loáng thoáng có nhân vật gì đang hấp dẫn hắn, dụ hoặc lấy hắn. Nhượng hắn sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt muốn đi vào trong đó suy nghĩ. Ta làm sao lại xuất hiện loại ý nghĩ này? Trần Trùng trong lòng hơi kinh hãi, cái này cảm thấy trong lòng ý nghĩ này thình lình xảy ra, quỷ dị dị thường. Hắn liếc nhìn một vòng, lại phát hiện bên người lũ tù phạm cả đám đều bao hàm chờ mong vây quanh hắn, lộ ra 10 phần bình thường. Là ta ảo giác à? Chưa thoát khỏi nguy hiểm, tình huống gấp gáp, Trần Trùng cưỡng ép đem tâm lý sinh sôi ý niệm kỳ quái đuổi ra ngoài. Lâm Khôn cũng nhạy cảm phát giác được Trần Trùng không thích hợp, lập tức đi vào bên cạnh hắn xích lại gần xem xét, sắc mặt thay đổi một chút. Cực kỳ nguy hiểm chính là chúng ta phía trước mê vụ khu. Trần Trùng ánh mắt một lần nữa tỉnh táo lại, đem địa đồ đưa cho Lâm Khôn, trầm giọng nói, trên bản đồ không có bất kỳ cái gì mới xóa và sửa dấu vết, nói rõ không phải làm bộ. Lâm Khôn tiếp nhận địa đồ một phen phân biệt, nhìn qua phía trước cách đó không xa mê vụ khu vực, lại quay đầu nhìn sang hai bên vách đá, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Khó trách ta cảm thấy nơi này có chút không đúng, nơi này rõ ràng có sạch sẽ nguồn nước lại không nhìn thấy bất luận cái gì bức xạ trồng ra không. Làm cho có được địch thủy tư cường đại như vậy nhân vật lưu giữ ở căn cứ đều muốn nơi này đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, trong sương mù khả năng so với chúng ta tin tưởng còn nguy hiểm hơn. Xem ra con đường này không làm được. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể. Lúc này còn lại lũ tù phạm cũng ý thức được tình huống tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trần Trung từng lần một quét mắt địa đồ, tuy nhiên tình huống vô cùng gấp gáp, tâm tư lại càng phát ra trầm tĩnh, trong óc cấp tốc chuyển động. Trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại bọn hắn cố nhiên có thể leo lên vách đá, đi theo đường vòng, nhưng lại có một cái vấn đề lớn nhất, cũng là cái này hai bên vách đá cao ngất dốc đứng, mà lại bởi vì lâu dài thủy khí xâm nhiễm, đại bộ phận nham thạch mặt ngoài tựa hồ cũng sinh trưởng tại chân mực dê, không thể nghi ngờ tăng lớn leo lên độ khó khăn. Còn có ở đây sở hữu tù đồ đều là xanh sao vàng vọt, trong tay không có bất kỳ cái gì công cụ, muốn yên ổn leo lên qua cái này có gần cao 20 mét dốc đứng vách đá ai cũng không biết cần phải bao lâu. Nhất là Trần Trùng chính mình, một chi cánh tay tàn phế, xương sườn còn đoạn hai cây, hiện tại hoàn toàn là ở cạnh ý chí lực dáng chống đỡ, dưới tình huống như vậy muốn vượt qua gần đây 20 mét dốc đứng vách. Á không thể nghi ngờ so còn lại tù đồ còn phải gian nan. Nhưng mà càng nguy hiểm hơn là, phía sau bọn họ còn có đem hắn hận thấu xương Johnson cùng một đám bảo vệ đang chạy đến. Dù là trong động đá vôi đường gập ghềnh, 2-3 cây số cách bọn họ nhiều nhất tốn hao 1-20 phút liền có thể truy đến nơi đây. Trước leo đi lên, miễn cưỡng khôi phục bộ phận thể lực, Trần Trung đột nhiên đứng lên, thu hồi địa đồ, ngẩng đầu nhìn về phía gần cao 20 mét dốc đứng vách đá, chém đinh chặt sắt nói. Tất cả mọi người nghe. Phía trước mê vụ khu cực kỳ nguy hiểm, vô pháp thông hành. Johnson bọn họ đang theo đường sông đuổi theo, chúng ta nhất định phải hiện tại, lập tức, theo vách đá leo đi lên. Trong khoảng thời gian này, mình liệu có thể tại một cánh tay tàn phế trạng thái dưới vượt qua quá khứ mảnh này vách đá, Trần Trùng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng là cho tới bây giờ tình huống, hắn cũng cân nhắc chẳng phải nhiều. Hắn tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, hai hại tướng quyền lấy nó nhẹ, cùng liền khu vực đều đánh dấu cực kỳ nguy hiểm chữ mê vụ khu so sánh. Hiển nhiên là lợi dụng cái này mười mấy phút đứng không vượt qua vách đá sinh tồn thời cơ lớn hơn một chút. Trung quanh lũ tù phạm còn đang tiêu hóa tin tức này, Trần Trung đã cái thứ nhất đứng ở vách đá trước mặt, lạnh như băng nói. Còn chờ cái gì, chờ lấy ra trắng quỷ môn đuổi tới lại cùng bọn hắn bắt tay nói khác ga bỏ. Lưu cho chúng ta thời gian nhiều nhất chỉ có mười mấy phút. Leo đi lên cũng là sinh. Không bỏ lên nổi nhất định phải chết. Trần Trung lạnh lùng lời nói trong không khí quanh quẩn, ở đây lũ tù phạm cùng nhau đánh dùng mình một cái, cũng ý thức được hiện tại đến sinh tử tồn vòng quan trọng, hoàn toàn là giành giật từng giây cùng tử thần thi chạy, lúc này cuồng kêu một tiếng. Lập tức nhào về phía vách đá lựa chọn một vị trí bắt đầu liều mạng leo lên. Trần Trung cũng cắn răng một chân đạp một khối nô lên trên vách đá dựng đứng, lợi dụng hoàn hảo cánh tay phải bắt đầu leo lên. Hồng hộc, hồng hộc. Tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe, lũ tù phạm gian nan leo lên lấy, mỗi tìm kiếm được một cái nô lên gắng sức điểm, bọn họ đều trước muốn đem phía trên bám vào chân nhắn rêu thanh trừ sạch sẽ, nếu không liền sẽ có trượt chân rơi xuống mạo hiểm, mà bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ duyên cớ. Lũ tù phạm phần lớn gầy yếu bất lực, sức chịu đựng cực kém, lại thêm vách đá dốc đứng, lũ tù phạm mỗi kéo lên một đoạn nhỏ khoảng cách đều muốn kịch liệt thở dốc một trận, còn có người lựa chọn. Leo lên vị trí thậm chí leo đến một nửa thời điểm liền không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương, chỉ có thể ảo não không cam lòng làm lại từ đầu. Mấy phút quá khứ, leo lên nhanh nhất là Lâm Khôn cùng mặt khác hai cái tù đồ, đã leo lên gần cao 10 mét độ, ở vào trong vách đá đoạn. So sánh với mà nói, giờ này khắc này Trần Trung mới khó khăn lắm leo lên đến 5-6 mét cao độ, không chỉ có lạc hậu Lâm Khôn mấy cái dẫn trước người, thậm chí lạc hậu hơn đại bộ phận tù đồ. Hô hô. Trong miệng hô ra khí tức mang theo nồng đậm huyết tinh vị đạo, Trần Trung trên trán nổi gân xanh, từng viên lớn mồ hôi lăn xuống xuống. Một cái cánh tay tàn phế, cơ hồ làm không lên cái gì lực lượng, lại thêm xương sườn đứt gãy, tình huống với hắn mà nói bất lợi tới cực điểm, đổi lại người bình thường đừng nói làm ra leo lên vách đá cao như vậy độ khó khăn động tác. Cũng là bảo trì đứng thẳng tư thái đều là hy vọng xa vời. Nhưng mà Trần Trùng nhưng thật giống như một cái không biết mệt mỏi, đau đớn thiết nhân, hoàn hảo cánh tay phải lần lượt nô ra, trầm mặc như trước im ắng, lại chậm chạp hữu lực bắt được một khối khối nổi lên vách đá, leo về phía trước lấy. Trong quá trình này, Trần Trùng ban đầu mài nhọn hoắt duệ móng tay đều đã đứt gãy, mỗi một bàn tay tiếp xúc qua vách đá đều lưu lại điểm điểm vết máu, mà hắn lại không phát giác gì, dần dần leo cao. A, đúng lúc này trên vách đá đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, một cái leo lên đến cao 8, 9 mét độ gầy yếu tù đồ dưới chân trượt đi, đang sợ hãi kêu to trong rơi xuống phía dưới, cả người cái hốt chạm đất, phanh một tiếng hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất. Rơi xuống tù đồ co quắp tại, không núp ních, lặng yên không một tiếng động, dưới thân có đỏ thâm tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Đang gian nan leo lên trong lũ tù phạm nhìn thấy một màn này, đều run lên trong lòng. Bọn họ biết, mặc kệ cái này không biết tính danh tù đồ phải chăng còn lại một hơi, hắn đều vĩnh viễn không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Chương 13, có loại, liền theo tới. Sau đó quá trình bên trong, phảng phất cái này tù đồ tao ngộ ở những người khác trong lòng gõ vang cảnh báo, thảm như vậy kịch không còn có phát sinh. Từ mọi người bắt đầu leo lên ước chừng sau 10 phút, phần lớn người khoảng cách đỉnh đầu đã không xa, mà trong đó tốc độ nhanh nhất Lâm Khôn giống to một tiếng, thân ảnh vọt tới, đã cái thứ nhất thành công bỏ đến cuối cùng. Thành công thoát ly hiểm cảnh. Nhanh, nhanh. Lâm Khôn thành công tựa hồ cho mọi người mang đến một loại nào đó khích lệ, trong lúc nhất thời còn lại lũ tù phạm leo tốc độ đều nhanh không ít, mỗi người giành giật từng giây, tại tử vong nguy hiểm trước mặt buộc phát ra không gì so sánh nổi tiềm lực. Sau đó liên tiếp có từng cái tù đồ thành công đến đỉnh phong, tại Lâm Khôn trợ giúp leo đi lên, mừng rỡ như điên thở dốc, cười ha hả. Bò lên trên đoạn này vách đá, không thể nghi ngờ liền đại biểu cho bọn họ mấy cái có lẽ đã thoát ly khu vực bảo vệ uy hiếp, coi như những cảnh vệ này truy đến nơi đây đối bọn hắn cũng không thể tránh được. Mấy phút đồng hồ sau, giờ phút này đã có gần một nửa lũ tù phạm đã thành công vượt qua đạo này tử vong bình chướng, mà Trần Trùng giờ phút này ước chừng đã leo lên đến cao 10 mét độ. Khoảng cách đỉnh đầu chỉ còn 6-7 mét. Tại xương sườn đứt gãy, một cánh tay khác cơ hồ làm không lên cái gì lực tình huống dưới, hắn có thể làm đến bước này đã có thể xương kỳ tích. Bất quá hắn thể lực cũng đã tiếp cận cực hạn. Dạng này không được. Trong lòng cảm giác cấp bách càng ngày càng dày đặc, Lâm Khôn đỉnh phong ở trên cao nhìn xuống, nhìn ra Trần Trùng leo lên tình huống so với những người khác đến cũng gian nan hơn lời, lập tức hướng bên cạnh tù đồ hét lớn. Chúng ta đem áo mặc cởi ra, buộc chung một chỗ, đem Trần Trùng kéo lên. Đã ở vào an toàn vị trí đỉnh đầu mọi người đồng tâm hiệp lực, không chần chờ chút nào, lập tức cởi trên thân quần áo tù. Mà liền khi bọn hắn dự định đem vài kiện quần áo tù buộc chung một chỗ đem Trần Trùng kéo lên lúc. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Giống như cự thú buôn đằng tiếng vang trầm trầm, loáng thoáng thông qua hơn 10 mét bên ngoài động đá cửa vào truyền đến. Nhượng mỗi một cái tù đồ đều trong lòng giật mình, dừng lại trong tay động tác. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng tới gần, thậm chí áp đảo hào hào tiếng nước. Đồng thời một tiếng ẩn chứa vô biên phẫn nộ, hoán độc, bạo lệ tiếng gầm gừ từ trong động đá vôi bị gió núi quét đi ra. Trần. Sông. Là Johnson. Nghe được cái thanh âm này, còn tại nham trên vách đá nỗ lực leo lên Trần Trùng thốt nhiên biến sắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khoảng cách vách đá đỉnh đầu bất quá 6-7 mét khoảng cách đối với giờ phút này hắn tới nói lại phảng phất không thể vượt qua danh trời. Tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Trần Trùng hít sâu một hơi, giống như đã sớm làm tốt một loại nào đó đánh tính toán bình thường, không hề leo lên phía trên, mà chính là cánh tay đột nhiên buông lỏng, cả người từ cao 10 mét trên vách đá nhảy xuống. Ầm. Từ siêu thần thủy dẫn phát mạnh đại tiềm lực nhượng Trần Trùng có không gì so sánh nổi thang bằng lực, hắn hai chân hơi cong, cánh tay phải chống đất, nặng nghề chạm đất, miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, Trần Trùng ngẩng đầu nhìn về phía hơn 10 mét bên ngoài động đá lối ra. Tại hắn rơi xuống đất ngẩng đầu đồng thời, một đạo to như cột điện thân ảnh, mang theo không gì sánh được điên cuồng khí thế, vọt mạnh mà ra. Chính là mở ra cuồng dứt hóa, phẫn nộ đã cực cảnh vệ đội trưởng, Johnson. Vừa mới xông ra động đá Johnson dừng lại ở cửa ra, tại thích hướng qua đột nhiên mãnh liệt sắc trời về sau, nhất thời đem hà cốc trong hết thể cảnh tượng thu hết vào mắt. Hắn trong nháy mắt liền khóa chặt trước mặt vẹn vẹn cách hắn xa mười mấy mét Trần Trùng, thân sắc nhất thời trở nên cực độ cuồng hỉ. A, là Johnson. Bọn họ đổi tới. Trần Trùng. Trên vách đá còn tại leo lên tù đồ phát ra từng tiếng sợ hãi kêu to, mà chú ý tới Trần Trùng vậy mà chủ động rơi xuống đất Lâm Khôn các loại mắt người nhất thời đỏ. Tìm tới ngươi. Căn không để ý đến còn tại trên vách đá leo lên đông đảo tù đồ, Johnson chậm rãi chuyển động một cái cổ, giống như cột điện thân thể phát ra lốp bốp cốt cách tiếng nổ vang, như là săn thức ăn hung thú gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, ánh mắt cực đoan tàn nhẫn. Ngươi đây là đang vì ngươi bạn tù nhóm đoạn hậu A, thật sự là khiến người khâm phục hy sinh tinh thần A. Gió nhẹ quét, trên mặt đất, Trần Trùng cùng Johnson hai người cách xa nhau hơn 10 mét, xa xa giằng co. Trần Trùng đứng dậy, nheo mắt lại, quét về phía Johnson cùng phía sau hắn tối tăm động đá động khẩu. Giờ phút này Johnson bắp thịt khoa trương nâng lên, toàn bộ so với hắn trong ấn tượng bành trướng một vòng, như cùng một cái dị dạng tiểu như người khổng lồ, nhìn qua khoa trương vô cùng, hiển nhiên là Khải dùng cái gì đặc thù năng lực. Johnson là một cái giác tỉnh giả tự nhiên tại trần trùng trong dự tính, mà bây giờ trừ Johnson bên ngoài còn lại bảo vệ tạm thời còn không có đổi tới. Với hắn mà nói xem như trong bất hạnh may mắn. Con chó. Trần trùng hung hăng thở ra một hơi, khỏe mắt co rúm, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ quyết định thật nhanh nhảy xuống, cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì xả thân thủ nghĩa cao thượng phẩm chất, mà chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Johnson vậy mà so với hắn trong dự liệu nhanh nhiều như vậy. Trần trùng rõ ràng biết, nhiều người như vậy bên trong, chính mình tất nhiên mới là hấp dẫn Johnson chỗ có cừu hận mục tiêu. Hắn không có năng lực tại Johnson phát hiện lúc trước hắn leo đi lên, nếu như vừa rồi hắn không lập tức nhảy xuống chỉ sẽ trở thành không có lực phản kháng chút nào biêng ngắm, ngược lại là rơi xuống đất mới có một đường sinh cơ. Bất quá bây giờ hắn tình trạng cơ thể hỏng bét tới cực điểm, mà nhìn Johnson như thế một bộ thân hình bành trướng, bắp thịt nổ tung bộ dáng, liền xem như hắn tình trạng cơ thể hoàn hảo đối đầu cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, huống chi là một cánh tay tàn phế hiện tại. Tạp chủng, làm sao không tiếp tục bỏ? Động đá miệng, Johnson áp bách tính thân thể từng bước một hướng về trần trùng tới gần, trên mặt đều là trả thù, ngoan độc, khoái ý nụ cười. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết chết ngươi, ta hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trước tiên đem ngươi hai tay hai chân xương gãy, để ngươi vô pháp phản kháng, tựa như ngươi đối tiến sĩ làm như thế. Sau đó, ta sẽ đem ngươi mang về khu vực, nhượng địch thủy tư đại nhân đến thẩm phán ngươi. Tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết cái gì mới thật sự là địa ngục, đồng thời hối hận tại sao mình muốn đi đến thế này, sau đó tại vô cùng vô tận trong thống khổ sám hối chính mình sai lầm. Chân trung ánh mắt băng lãnh, chậm rãi lui lại, chỉ bằng một mình ngươi. Ha ha ha ha ha. Johnson nhạy cảm phát giác được trần trùng giờ phút này trạng thái thân thể, cười như điên. Lấy thương đổi thương đánh bại nghiên cứu ra thân thể, vẫn là một nữ nhân cắt đờ dỉn tiến sĩ liền để ngươi như thế tự hào a ngu xuẩn. Đồng dạng là giác tỉnh giả cũng có phân chia mạnh yếu, trong mắt ta, lực lượng ngươi căn không đáng giá nhắc tới, huống chi ngươi bây giờ bất quá là cái thụ thương phế vật. Ta giết ngươi, tựa như giết gà đơn giản như vậy. Nhưng mà đối mặt khí thế lừng lẫy, như là khát máu cuồng thú tới gần Johnson, trần trùng không có trả lời. Ánh mắt thong dong mà lạnh lùng, không riêng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại hung ác cười một tiếng. Sau đó hắn giơ cánh tay lên, năm ngón tay khép lại, từ giữa cổ họng chậm chạp mà nặng nề kéo qua. Rõ ràng là một cái tràn ngập huyết tinh vị đạo cắt thiết hầu lễ. Phảng phất im ắng chế dễ ước, Johnson nhất thời nhớ tới cắt đờ dỉn thảm trạng, hai mắt đỏ như máu. Nhưng mà còn không đợi hắn bạo khởi đánh tới, tại làm xong cái này cắt thiết hầu lễ về sau, Trần Trung đã không chút do dự quay người phi nước đại. Hắn một bên cất bước phi nước đại, một bên cười như điên nói, Johnson, có loại, liền theo tới. Mà giờ khắc này trần trùng chỗ chạy phương hướng, chính là cách đó không xa, trên bản đồ đánh dấu cực kỳ nguy hiểm chữ, mê vụ khu. Chương 14, quỷ sương ngủ. Trần trùng biết, bây giờ chính mình căn không có cùng Johnson đang đối mặt địch điều kiện, lại thêm còn lại bảo vệ nếu không vài phút liền sẽ đổi tới, tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ là một con đường chết, duy nhất sinh cơ cũng là phía sau hắn bị đánh dấu cực kỳ nguy hiểm mê vụ khu. Hắn đương nhiên biết rõ, làm cho có được vũ trang lực lượng khu vực đều cho rằng cực kỳ nguy hiểm địa phương tuyệt đối không phải cái gì đất lành, lại thêm hắn lúc trước cảm nhận được loại kia mãnh liệt hấp dẫn suy nghĩ, không không nói rõ mê vụ khu quỷ dị, nhưng là bây giờ tựa như người chết chìm bắt lấy sau cùng một cọng cỏ, hắn chú ý chẳng phải nhiều. Người chạy không? Nhìn thấy trần trùng quay người không chút do dự hướng về mê vụ khu phóng đi, Johnson sắc mặt không khỏi biến đổi, ngang nhiên nộ hống cất bước, phi nước đại đuổi sát. Đồng thời móc ra bên hông đường kính lớn súng ổ quay. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thanh thúy tiếng súng quanh quẩn tại hạ cốc, cũng trùng điệp đánh tại mỗi người trong lòng, nhưng mà Johnson cái này phi nước đại trong xạ kích chính xác đại mất, lại thêm trần trùng đập nồi dìm thuyền phía dưới tốc độ giống như rời dây cung mũi tên, lại là nhất thương chưa trúng. Sau đó nham trên vách đá nơm nớp lo sợ Lâm Khôn các loại một đám tù đồ liền thấy trần trùng cùng Johnson hai người một trước một sau, hai ba cái trong nháy mắt liền vọt vào ngoài mấy chục thước mê vụ bên trong. Không thấy tăm hơi. Cái này một cái trước mắt, đình chỉ leo lên lũ tù phạm cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua mê vụ biên giới, trong lòng giống như là bị cái gì ngăn chặn. Các ngươi còn đang làm cái gì? Tiếng giống giận dữ như kinh lôi vang lên, đỉnh đầu bọn họ, Lâm Khôn hai mắt đỏ bừng, hét lớn. Còn lại bảo vệ lập tức tới ngay, Trần Trung hắn dùng chính mình mệnh cho chúng ta tranh thủ đến lúc, các ngươi muốn cho hắn máu tươi uổng phí hết sao? Bản thân bị trọng thương tình huống dưới đi vào cực kỳ nguy hiểm mê vụ khu, Trần Trung hạ chẳng chỉ có một cái, cũng là thập tử vô sinh. Theo Lâm Khôn, Trần Trung lựa chọn nhảy xuống vách đá dẫn đi Johnson, không thể nghi ngờ là ý thức được chính mình xem như hấp dẫn chỗ có cừu hận hàng đầu mục tiêu đã vô pháp thông dong chạy trốn, cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình, nhượng còn tại leo lên lũ tù phạm có càng đại cơ hội chạy trốn. Mà tại cái này sớm đã sụp đổ, làm một điểm thực vật đều có thể dẫn phát liều mạng chém giết hắc ám thế đạo trong, Trần Trung dạng này quên mình vì người cử động không thể nghi ngờ rung động thật sâu hắn sớm đã lạnh lẽo cứng rắn tâm linh. Ta nhất định phải sống sót. Không thể để cho 416 hy sinh uổng phí. Còn tại leo lên lũ tù phạm con mắt nhất thời cũng đỏ, từng cái cắn chặt răng, gân xanh nổi lên, lại lần nữa liều mạng leo lên. Cái này thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Trên thực tế Trần Trùng cũng không phải cái gì xả thân thủ nghĩa anh hùng, liền xem như hy sinh sở hữu tù đồ cam đoan một mình hắn có thể thong dong chạy trốn sự tình, làm không tốt hắn cũng có thể làm ra tới. Hắn sở dĩ muốn dẫn những này tù đồ cùng một chỗ vượt ngục càng nhiều cũng là bởi vì phải dùng bọn họ phân tán bảo vệ đuổi bắt áp lực, lại thêm hoang dã quá mức nguy hiểm, đoàn kết mọi người lực lượng tài năng để cao đi ra ngoài tỷ lệ. Chỉ bất quá thực sự kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, đủ loại ngoài ý muốn cuối cùng lại tạo nên dạng này một cái nhìn như bi tình, oanh liệt cục diện, cũng là Trần Trùng chính mình không nghĩ tới. Giờ này khắc này, trong sương mù, một khối nổi lên nham thạch đằng sau, Trần Trùng lồng ngực cấp tốc chập trùng, nỗ lực khống chế hô hấp đồng thời, nghiêng thai bắt lấy hết thể động tĩnh. Bây giờ đang quanh người hắn đều là thuần sương mù màu trắng lượn lờ, tầm nhìn cứ thấp. Chỉ cần vượt qua xa 2, 3 mét khoảng cách, trừ u ám màu trắng sương mù nhiều bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Liền âm trầm sắc trời đều không thể xuyên thấu, đông nam tây bắc căn không thể phân biệt. Vừa mới đi vào vụ khu 10 mấy mét, Trần Trùng liền đã mất phương hướng, cái này nồng đậm chi cực quỷ dị mê vụ không chỉ có sắc trời khó thấu, còn lại tựa hồ còn có ngăn cách hấp thu ngoại giới thanh âm tác dụng, vụ khu bên ngoài ầm ầm tiếng nước ở chỗ này vậy mà mảy may đều nghe không được. Trần Trùng, đáng thương tiểu đông tây, ngươi giấu ở nơi nào, nơi này rất nguy hiểm, ngươi muốn được núp ở bên trong bức xạ chuyện lặt vặt ăn tươi rơi à? Bức xạ loại nhóm ăn người thời điểm thích nhất cũng là trước từ tứ chi ăn lên. Bị ăn người cũng sẽ không tại chỗ tử vong, mà chính là hội tận mắt thấy chính mình hai tay hai chân bị một chút xíu ăn hết, ngươi cũng muốn dạng này à. Chuyện của tôi về. N coi là trốn đến nơi đây ta liền sẽ bỏ qua ngươi a, đi ra a. Johnson như có như không tiếng gầm gừ từ trong sương mù truyền đến, để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thanh âm cụ thể phương hướng. Lần này phiền phức. Biết đuổi sát theo Johnson cách mình chỉ sợ cũng không xa, Trần Trùng miễn cưỡng hoạt động một chút vẫn như cũ kịch liệt đau nhức cánh tay trái bảng, ánh mắt nặng nề. Hắn rõ ràng Johnson đuổi sát không buông thật sự là bởi vì cắt đờ gìn bị hắn giết chết hậu quả quá mức nghiêm trọng, trọng đến Johnson cho dù là tự mình mạo hiểm cũng phải bắt cho được hắn cấp độ, nếu không căn liền vô pháp hướng địch thủy từ bàn giao. Từ trình độ nào đó tới nói Johnson giống như hắn, tiến vào mảnh này quỷ dị vụ khu đều là bị bất đắc dĩ. Mảnh này vụ khu tình huống quỷ dị tới cực điểm. Không chỉ có ngăn cách ngoại giới ánh sáng, thanh âm, mà lại tầm nhìn cứ thấp, căn không cách nào phân biệt phương hướng, càng làm Trần Trùng một khắc không dám buông lỏng trừ du đãng gào thét Johnson bên ngoài, cũng là trong sương mù khả năng giấu giếm không biết khủng bố cùng nguy hiểm, có thể nói là sát cơ từ phía. Loại kia kỳ quái hấp dẫn cảm giác càng thêm rõ ràng. Trần Trùng trầm mặt, chỉ cảm thấy hắn từ khi tiến vào trong sương mù về sau, phảng phất có cái gì đang hấp dẫn, dù hoặc lấy cái kia loại cảm giác quỷ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ nhượng Trần Trùng nội tâm thật sâu cảnh giác lên. Không thể đợi thêm. Không biết, mới càng thêm nguy hiểm, chí mạng. Trong lúc nhất thời, Trần Trùng trong đầu cấp tốc chuyển động, phân biệt một chút vừa rồi chuyển đến Johnson gào thét phương hướng, lập tức bắt đầu hành động. Phân biệt một chút lúc trước Johnson thanh âm phát ra đại khái phương hướng, Trần Trùng thân hình thấp nằm, như là nhanh nhẹn lừa báo, tại to lớn sương mù nhiều mê cung dọc theo một đường thẳng phương hướng ngược cấp tốc ngang qua. Hắn thấy muốn phải xuyên qua mảnh này không biết đến cùng bao trùm bao nhiêu diện tích mê vụ khu cũng không có biện pháp gì tốt, có thể làm chỉ có thẳng tiến không lùi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hô! Bóng người như mũi tên đâm rách xương ngủ nhiều, Trần Trùng tuy nhiên cánh tay trái bảng thương thế không nhẹ, nhưng là di động lại không thụ nhiều đại ảnh hưởng. Hắn lấy vượt qua kiếp trước chạy nhanh danh tướng tốc độ kinh người, tại ngắn ngủi một phút đồng hồ bảo trì thẳng tắp xông vào, tối thiểu chạy ra nửa cây số khoảng cách. Tựa hồ có chút không đúng. Trong sương mù dày đặc, Trần Trùng dừng bước lại, hơi hơi thở dốc đồng thời quan sát bốn phía, nghiêng tai lắng nghe. U ám kiềm chế sương mù nhiều yên tĩnh nổi lơ lửng, bốn phía yên tĩnh một mảnh, cơ hồ không có chút nào thanh âm. Ta tối thiểu thẳng tắp tiến lên khoảng cách 500 mét, mảnh này vụ khu phạm vi đã vậy còn quá chờ chút. Sau một khắc, Trần Trùng quan sát ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cách hắn 2 mét bên ngoài trên một khối nham thạch, phát hiện khối nham thạch này ẩn ẩn có chút quen thuộc. Trần Trùng lập tức xích lại gần, ánh mắt quét qua. Sau đó sắc mặt kỳ biến, cả người như rơi vào hầm băng. Khối nham thạch này bên trên, còn dính nhuộm điểm điểm vết máu, đúng là hắn lúc trước gần tàng thân hình lúc dựa vào phía trên lưu lại. Nói một cách khác, hắn thẳng tắp tốc độ cao phi nước đại 1 phút đồng hồ, vượt qua khoảng cách 500m, lại lần nữa trở lại điểm xuất phát. Quỷ đà tường. Trần Trung tim đập loạn đứng lên, chỉ cảm thấy chung quanh vũ khí hơi hơi phun trào, tựa hồ tại hướng hắn phát ra bí hiểm mỉm cười. Chương 15, khủng bố. Trong sương mù dày đặc, không khí yên tĩnh ngưng trệ, mà Trần Trung đứng ở nguyên tại chỗ, quần áo tù hậu tâm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Rõ ràng đã chạy thẳng ra mấy trăm mét khoảng cách, vì sao lại trở lại nguyên tại chỗ? Trần Trung thần sắc băng lãnh, nhớ lại trước mặt hắn nhất cử nhất động. Là bên ta hướng cảm giác hỗn loạn, chính mình trong mê vụ quấn một vòng tròn, vẫn là có cái gì khác đổ, vật tại quái phá. Trần Trung xác định trước mắt nham thạch thật sự, không phải cái gì huyền ảo, mà chính mình giờ phút này ý thức 10 phần thanh tỉnh tỉnh táo, cũng không giống cái quỷ gì đánh tường quỷ nhập vào người loại hình. Thử một lần nữa, Trần Trung cương ép đè xuống trong lòng loáng thoáng bất an, lại lần nữa cất bước hướng về một cái phương hướng bắt đầu xông vào. Lần này, Trần Trung tốc độ không thể nghi ngờ thả chậm lời, hắn thỉnh thoảng quay đầu, bảo đảm trên mặt đất mơ hồ dấu chân một mực duy trì một đầu đại khái thẳng tắp. Mấy phút đồng hồ sau, một mực duy trì thẳng tắp tiến lên, trên đường đi không tiếp tục phát hiện điểm xuất phát khối kia nham thạch, Trần Trung căng cứng thần kinh hơi hơi buông lỏng, thở ra một hơi. Xem ra là ta khẩn trương thái quá, vừa mới có thể chỉ là một cái trùng hợp. Hô! Ngay lúc này, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió vang lên, Trần Trung toàn thân lông tơ trong lúc đó sắp vỡ, trong lòng dâng lên không gì so sánh nổi kinh dị cảm giác, không chút do dự lăn khỏi chỗ. Bá một tiếng, hàn quang lóe lên, một đầu tráng kiện cánh tay từ hắn bên cạnh thân trong sương mù dày đặc đột nhiên nô ra, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén chi cực chiến thuật dao găm, từ Trần Trung ban đầu cái cổ vị trí chỗ ở hung ác cắt chém mà qua. Nếu như không phải Trần Trung phản ứng cùng động tác cực đoan nhạy cảm, lần này liền có thể đem Trần Trung trực tiếp chẳng thủ. Ta thay đổi chủ ý. Johnson cực kỳ áp bách tính cường tráng thân thể đánh vỡ sương mù nhiều hiện ra, ngay sau đó hắn mặt mũi tràn đầy phát hiện con ngồi sợ hãi lẫn vui mừng, một chân hung hăng hướng về ngay tại chỗ lăn lộn Trần Trung trà đạp mà đi. Tập trung. Ta quyết định mang theo đầu người trở về. Nhưng mà Trần Trung căn bản không hề lấy thân thể bị trọng thương cùng Johnson ở chỗ này lấy mệnh tương bác dự định, hắn lăn khỏi chỗ về sau sử dụng hết tốt cánh tay phải chống đất vọt tới. Giống như là bích hổ đồng dạng đột nhiên chui vào sương mù nhiều, sau đó tại đâu đâu cũng có sương mù nhiều che giấu hạ bạt đủ phi nước đại. Ẩm. Johnson tại Trần Trung lăn qua mặt đất hung hăng đập mạnh, kiên cố mặt đất nhất thời tuôn ra một cái hố nhỏ, có thể thấy được đã giận dữ Johnson lực lượng to lớn. Bất quá cũng may tuy nhiên tại dạng này hình thể bành trướng, bắp thịt nổ tung trạng thái dưới Johnson lực lượng cùng phòng ngự kinh người, nhưng là phản ứng cùng nhanh nhẹn lại là 10 phần khiếm khuyết. Đạp mạnh qua đi Trần Trùng đã tấn manh chui vào sương mù nhiều bên trong, tung tích khó tìm. Đáng chết ta. Mắt thấy Trần Trùng chân trượt giống con cá trạch, liên tiếp hai lần thế công đều không có thể bắt được. Johnson con mắt đỏ bừng, tức giận sôi sục, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hô, hô, hô. Đầy dây thấy đều là ưu ám màu trắng, Trần Trùng không phân biệt phương hướng, tại trong sương mù dày đặc cấp tốc chạy nhanh. Ước chừng lại lần nữa chạy ra một cây số khoảng cách, hắn mới chậm rãi dừng lại. Một cây số khoảng cách, Trần Trung bằng cảm giác thẳng tắp chạy, lại vẫn không có chạy ra mảnh này sương mù nhiều mê cung. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Trung thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nồng đậm vũ khí phiêu động, phảng phất tại uy mắng chế giễu, nhượng trong lòng của hắn cũng tràn ngập khó nói lên lời nóng nảy cảm giác. Cái này mẹ hắn là nơi quái quỷ gì? Cũng không trách Trần Trung khó mà giữ vững tỉnh táo, thật sự là mảnh này sương mù nhiều khu vực quỷ dị vượt qua hắn nhận biết. Hắn tựa như là một đầu thú bị nhốt bị vây ở mê cung tù trong lồng, lại thêm đến bây giờ vẫn như cũ ẩn nút không biết nguy hiểm, đây hết thể tựa như là một thanh tử vong chi kiếm treo ở đỉnh đầu hắn, nhượng hắn sinh ra một loại còn không bằng tìm Johnson qua đánh nhau chết sống suy nghĩ. Vừa rồi Johnson xuất hiện hẳn là chỉ là trùng hợp. Nếu như hắn có thể trong mê vụ nắm giữ ta hành tích, hiện tại hẳn là đuổi theo. Cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng cảm giác, Trần Trung thật sâu bật hơi. Nhất định có đi ra ngoài biện pháp, đều đã đến một bước này. Ta nhất định có thể còn sống sót. Đem trong lòng một số tạp niệm cưỡng ép bài trừ, Trần Trung quyết định tiếp tục dùng chân trước ấn đo đạc phương pháp thẳng tắp tiến lên. Bất quá, vừa mới dùng loại phương thức này đi không có mấy bước, Trần Trung ánh mắt lại nhất thời đọc lại. Bởi vì theo sương mù nhiều bị đánh vỡ, tại hắn tiến lên trên đường, lại lần nữa xuất hiện một khối hắn hết sức quen thuộc nham thạch, phía trên nhiễm vết máu điểm điểm. Đây là hắn điểm xuất phát khối kia nham thạch, hắn lại một lần nữa trở lại nguyên tại chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm khối nham thạch này, Trần Trung toàn thân rét run. Liên tục hai lần trùng hợp, tuyệt không còn là trùng hợp, nhất là tại dạng này cực độ quỷ dị phương. Ừ ngực. Ngay tại Trần Trung trong lòng hàn ý lan tràn thời khắc, dưới chân hắn mặt đất xuất hiện dị động, phát ra quỷ dị tiếng nước chảy, hai chân chuyển đến một loại ướt át. Trần Trung thần sắc cứng ngắc một chút, túi đầu xuống. Chỉ gặp dưới chân hắn mặt đất, đại lượng tinh chất lỏng màu đỏ chính đang điên cuồng tuôn ra, phảng phất bờ biển chiều lên, cấp tốc khắp qua chân hắn mặt, huyết sắc còn có huyết tinh gây mùi vị đạo, hướng về bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến quyết tán. Trần Trung dưới chân tràn ra, đồng thời cấp tốc đem mặt đất bao phủ, là máu. Khắp nơi giống như là ủng có sinh mệnh, dâng trào ra tinh hồng máu tươi. Gây mùi máu tươi từ lòng đất cuồng dũng manh tiến ra, trong nháy mắt biến thành một cái biển máu, đem Trần Trung bao phủ, cùng màu trắng xương mù nhiều hình thành nhìn thấy mà giật mình, chỉ có máu trắng hai màu khủng bố thế giới. Nơi này là địa ngục A. Cả người tại mấy cái trong nháy mắt bị huyết tinh chi hải bao phủ, Trần Trung tại trong biển máu, ý thức trở nên ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất có đồ vật gì hạn chế lại hắn tư duy, nhượng hắn liền suy nghĩ đều trở nên chật vật. Sau đó, trong biển máu, hắn tay chân bắt đầu hòa tan. Đầu tiên là ngũ quan, lại là tay chân, thân thể hắn da thịt bắt đầu thối rữa, bắp thịt giống như là hòa tan ngọn nến đồng dạng nhỏ xuống, lộ ra bạch cốt, nội tạng mảnh này khủng bố tinh hồng chi hải trong, Trần Trung cả người giống như là bị nuốt tiến trong dạ dày thực vật, từ đầu tới đuôi bắt đầu phân giải. Muốn chết ta? Tư duy vạn phần chậm chạp, mỗi một cái thần kinh phản ứng quá trình giống như bị vô hạn kéo dài, khủng bố trong biển máu, Trần Trung gian nan hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn tư duy thậm chí đã chậm chạp trì độn đến đối chậm rãi tới gần tử vong, đều trải nghiệm không đến hoảng sợ. Trong nháy mắt Trần Trung da thịt bắp thịt đều hòa tan bong ra từng mảng, chỉ còn lại có một bộ máu thịt be bét không xương, mà đáng sợ huyết hải lại giống như là tham lam dã thú, vẫn không có buông tha mình món ăn ngon. Ngay tại lúc Trần Trung cả người sắp bị phân giải hầu như không còn, tư duy triệt để lâm vào yên lặng thời khắc. Tại trong đầu hắn, ban đầu yên lặng thần bí quang cầu đột nhiên phóng xạ ra không gì so sánh nổi sáng chói quang hoa. Cái này quang hoa tựa hồ ẩn chứa thiên địa huyền bí, vũ trụ chân lý, phảng phất có thể chiếu sáng mênh mông thời không, cũng trực tiếp đem Trần Trung tinh thần thế giới chiếu một mảnh đường hoàng. Suy, chỉ trong nháy mắt, ẩn chứa vô hạn khủng bố huyết tinh chi hải như là như băng tuyết tan rã. Ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trung linh hồn rung động, đột nhiên mở hai mắt ra. Không có cái gì khủng bố huyết hải, chung quanh vẫn như cũ là nồng đậm đến tán không ra bạch vụ, cả người hắn vẫn như cũ duy trì dựa tư thế, tựa ở trên một khối nham thạch. Toàn thân trên dưới chuyển đến nhói nhói, mà nhói nhói nơi phát ra thì là từ mặt đất lại có từng đầu quỷ dị màu trắng thực vật sợi rễ phá đất mà lên, nhô ra tới. Những này sợi rễ thô nhất bất quá ngón út phẩm chất, giống như là mãng như rắn đem cả người hắn chăm chú quấn quanh, cũng mà còn có mấy cây đã đâm rách hắn ra thịt, đang mút vào hắn máu tươi. Ta minh bạch. Nhìn lấy trên thân giống như như giỏi trong xương, hút lấy chính mình huyết nhục khủng bố sợi rễ, một đạo hiệu nghiệm trong lúc đó vạch phá Trần Trung tâm linh. Hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch cái gì một dạng, ánh mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại tràn ngập một loại kinh hỉ, cười như điên nói. Thì ra là thế. Xoẹt. Trần Trung một thanh kéo đứt trên thân quấn quanh sợi rễ, đột nhiên đứng lên, đối tán không ra ưu ám xương mù nhiều dữ tận nói. Muốn ăn ta, ta ăn trước ngươi. Chương 16, khám phá. Theo Trần Trung đột nhiên đứng lên, bị kéo đứt mấy đầu sợi rễ giống như là chấn kinh con run, cấp tốc chui về lòng đất. Trần Trung gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân. Sắc mặt âm tình bất định, trong lòng chỉ là một loại sống sót sau tai nạn, đầu thai làm người hoảng hốt. Rất lợi hại hiển nhiên, tiến vào mê vụ khu về sau, không biết cụ thể từ chừng nào thì bắt đầu, hắn chỗ kinh lịch hết thảy tình hình quỷ dị đều chẳng qua là trong đầu hắn sinh ra huyền ảo. Không chỉ là suýt nữa nhượng ý hắn biết kém chút triệt để mông muội trầm luân huyết tinh chi hải, thậm chí lúc trước đột nhiên xuất hiện truy sát Johnson, còn có quỷ dị quỷ đả tường, chỉ sợ đều là hắn đại náo sinh ra ảo giác. Vấn đề ứng nên xuất hiện tại những xương mù này bên trên. Theo gấp rút hô hấp, từng tia từng sợi vũ khí không có khống chế bị hút vào trong phổi, Trần Trung giờ phút này tâm linh lại vô cùng trong suốt, chiếu sáng toàn thân. Những xương mù này bên trong, chỉ sợ chứa một loại nào đó mãnh liệt gây hào ảnh nhân tố, theo thời gian chuyển rời cùng vũ khí thu hút, tại trong xương mù đợi thời gian càng lâu, đại não bị lừa gạt sinh ra ảo giác liền càng mãnh liệt, thẳng đến vĩnh viễn trầm luân tại trong ảo giác. Sau đó không có lực phản kháng chút nào bị lòng đất những này sợi dễ xem như phân bón bắt giết. Không biết mới là nguy hiểm, mà khi không biết khăn che mặt bí ẩn bị xé mở về sau, Trần Trung đã loáng thoáng đoán ra được mảnh này mê vụ khu nguy hiểm đến cùng là cái gì, lại không sợ hãi. Trong đầu chủ thần quang cầu tại thời khắc mấu chốt phóng xạ ra sáng chói tuyệt luân hiệu nghiệm, xua tan hết thể huyễn cảnh, nhượng Trần Trung giờ phút này tâm linh vô cùng thanh tịnh. Hắn hiện tại cũng rốt cục rõ ràng cảm giác được mê vụ khu cho hắn loại kia kỳ quái hấp dẫn cảm giác không phải hắn ảo giác, mà chính là trong đầu chủ thần quang cầu cho hắn một loại nào đó nhắc nhở. Trần Trung nhắm mắt lại, cảm giác được chủ thần quang cầu tại hắn tinh thần thế giới trong yên tĩnh bất động, lại loáng thoáng để lộ ra một loại nào đó có thể khát vọng, chỉ hướng trong sương mù một cái hướng khác. Lại là cái gì? Trần Trung mở to mắt, ánh mắt lấp lóe không yên. Tuy nhiên chủ thần quang cầu tạm thời vì hắn xua tan nào giác xâm nhập, nhưng là hắn vô pháp xác định trong xương mù phải chăng còn lưu giữ tại cái khác nguy hiểm, chính mình lại có thể hay không lại lần nữa lâm vào loại kia mông muội tình trạng. Lý trí nói cho hắn biết hiện tại hắn phải làm nhất cũng là thừa dịp ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức nghĩ biện pháp chạy ra mảnh này mê vụ khu. Giống A. Đúng lúc này, vài tiếng như có như không tiếng gào thét phiêu phiêu đáng đáng, lại lập tức bị Trần Trùng nhạy cảm phát giác được. Là Johnson. Cách nơi này cách xa. Trần Trùng ý niệm trong lòng hiện lên, động tác lại không có cái gì do dự, lập tức nhấc chân cất bước, hướng về thanh âm phát ra phương hướng vọt tới. Trong lòng của hắn đã có một loại nào đó dự định, bất quá bây giờ mặc dù nhưng đã đại khái suy đoán ra trong xương mù dày đặc hiểm ác đến cùng là cái gì, nhưng lại cần một số bằng chứng. Trần Trùng lần theo như có như không thanh âm trong mê vụ phi nước đại mấy chục mét khoảng cách, dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, xác nhận phương vị. Hô hô. Trong sương mù dày đặc, 3 mét bên ngoài mắt không thể thấy, từng tiếng cơ hồ nhỏ không thể thấy nặng nề hô hấp, xen lẫn một loại làm cho người dùng mình mút vào âm thanh tại Trần Trùng cách đó không xa lóe lên một cái rồi biến mất. Ở nơi đó, Trần Trùng trong nháy mắt khóa chặt bên tay phải phương hướng, không sợ hãi chút nào đánh vỡ sương mù nhiều, thẳng tiến lên. Sau đó, khi Trần Trùng đuổi tới thanh âm ngọn nguồn, gào thét kình phong nhượng sương mù nhiều ngắn ngủi tản ra, ánh mắt bắt đầu rõ ràng. Hắn cũng nhìn thấy khó mà quên một màn. Ngoài hai thước trên mặt đất, Johnson ngửa mặt mà nằm, dưới thân lòng đất nhô ra 7-8 cây to bằng ngón tay thật dài sợi rễ, giống là ma quỷ xúc tu đồng dạng đem hắn chăm chú quấn quanh. Giờ phút này hắn kịch liệt co quắp, cái mũi, con mắt, miệng chỉ là từng cái khủng bố huyết động. Rõ ràng là những này sợi rễ xúc tu tựa hồ minh bạch Johnson làn da mặt 10 phần cứng cỏi khó mà chui thấu, lại là từ Johnson hốc mắt, miệng, lỗ thai các loại lỗ thủng chui vào. Cái này vô cùng thê thảm một màn sống sờ sờ xuất hiện tại Trần Trùng trước mặt. Một cái cường tráng, hung hãn giác tình giả, cứ như vậy như là bị thực vật săn mồi côn trùng đồng dạng bị thôn phệ lấy, mà lấy Trần Trùng hiện tại không sợ trời không sợ đất bền bị thần kinh. Nhìn thấy cái này khủng bố một màn cũng nhất thời giống như là bị từ đầu đến chân rội xuống một chậu nước lạnh, toàn thân phát lạnh. Không phát giác gì tùy ý những này khủng bố sợi rễ xúc tu mút vào trong máu thịt bẩn, Johnson ban đầu tiểu cự nhân cường tráng thân thể đã làm xẹp không ít, tựa hồ bị hấp thu đi đại lượng huyết nhục tinh hoa. Mà lại rõ ràng đang bị nuốt phệ lấy chính mình huyết nhục sinh mệnh, cả người hắn nhưng thật giống như không phát giác gì, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là co quắp, thỉnh thoảng bởi vì có thể phát ra mơ hồ không rõ gào thét. Quả nhiên là như thế này. Chăm chăm lấy trước mắt nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, Trần Trùng trong lòng hiện ra một luồng lệ khí, ánh mắt hắn quét qua, nhất thời phát hiện ngay tại Johnson bên cạnh cách đó không xa một thanh lạnh lóng lánh chiến thuật dao găm an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Trần Trùng dưới chân đạp một cái, như là hung ác chụp mồi lừa báo, từ Johnson bên cạnh thân vút qua, trong chớp mắt liền đem chiến thuật dao găm một thanh vơ vét trong tay. Thanh này chiến thuật dao găm hàn quang lạnh lẽo, tạo hình dữ tợn, nói là dao găm nhưng đủ có người thành niên cánh tay dài ngắn, càng giống là một thanh chiến thuật đao. Trần Trùng một thanh mỏ lên về sau, không chút do dự hướng về Johnson trên thân sợi rễ xúc tu chém tới. Xuy xuy xuy. Lưỡi đao xẹt qua, bị chém đứt sợi rễ chỗ đứt nhất thời phun ra quỷ dị nhạt chất lỏng màu đỏ, phảng phất hôn tạp người huyết dịch. Mà bỗng nhiên lọt vào công kích, đại lượng sợi rễ bắt đầu đứt gãy. Johnson trên thân còn sót lại sợi rễ xúc tu nhất thời điên cuồng rút ra động một cái. Sau đó giống như là tuân theo một loại nào đó có thể, cấp tốc từ Johnson thân thể rời khỏi, hướng mặt đất lùi về. Không có có trí tuệ, chỉ có săn mồi có thể a. Cũng không có đem sở hữu sợi rễ sạch sẽ giết tuyệt, Trần Trùng phản lạnh lùng quan sát đến còn thừa sợi rễ phản ứng, cấp tốc ra kết luận. Nơi này khoảng cách ta vừa rồi chỗ đủ có vài chục mét, vẫn như cũ xuất hiện đồng dạng sợi rễ, phản ứng cũng giống như lúc, như vậy thì nói rõ khả năng toàn bộ mê vụ khu, đều là loại này quỷ dị thực vật lãnh địa. Lệnh sinh vật sinh ra ảo giác mê vụ thì là cam đoan con mồi sẽ không phản kháng thủ đoạn, xem ra mê vụ hình thành hẳn là cũng cùng những thực vật này có quan hệ. Nhưng là chỉ cần có biện pháp chống cự qua mê vụ gây ảo ảnh hiệu quả, như vậy những này sợi rễ liền không đủ e ngại. Đứng tại Johnson máu thịt be bét thân thể bên cạnh, tự giác đã khám phá mảnh này quỷ dị mê vụ khu huyền bí, Trần Trùng cầm trong tay chiến thuật đao, nhìn chăm chú Johnson. Mãi cho tới bây giờ Johnson thần kinh, đại não vẫn như cũ bị che đậy, không có tỉnh táo lại. Liên tưởng đến lúc trước Johnson là như thế nào khí thế hung hùng, thế muốn tất sát chính mình, nhưng lại ngay cả mình bóng dáng đều không có bắt được liền thê thảm vô cùng nằm ở chỗ này, chỉ có thể ở hư giả trong ảo giác nên đón tử vong. Đây hết thể không thể không khiến Trần Trùng cảm thấy thật sâu tỉnh táo. Từ thực lực góc độ mà nói, Johnson không thể nghi ngờ là mạnh hơn chính mình không ít, nhưng mà một cái sinh mệnh lực cường đại giác tỉnh giả một nước vô ý phía dưới liền luân vì những thứ khác giống loài thực vật, cái này máu me đầm địa ví dụ đã đầy đủ nói cho hắn biết bây giờ vị trí cái thế giới này tàn khốc cùng bí hiểm. Còn tốt, ta lại một lần thắng mà lại ta còn muốn một mực thắng được qua. Chân Trung liếm liếm bờ môi, cảm ứng đến trong đầu chủ thần quang cầu mơ hồ để lộ ra sao động, nhìn về phía trong sương mù một cái hướng khác. Như vậy trong này, rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn chủ thần? Hiện tại Trần Trùng trải qua siêu thần thủy trái với hiện thực cụ hiện hóa, cùng nó thần hồ kỳ thần hiệu quả, đã ngầm thừa nhận trong đầu hắn cái này không có bất kỳ cái gì ý thức quang cầu cũng là tàn khuyết hoặc là sơn trại bản chủ thần đại quang cầu. Bất quá hắn cũng thực sự vô pháp xác định trong sương mù hấp dẫn chủ thần không biết sự vật với hắn mà nói đến cùng là phúc là họa. Đi dò thám. Trần Trùng chỉ cân nhắc một lát, lập tức có quyết đoán. Trên thực tế lúc trước nếu như không phải trong đầu chủ thần đột nhiên nhượng hắn thoát khỏi ảo giác, hắn hạ chàng chỉ sợ cùng trước mắt Johnson giống như lúc, chỉ lại biến thành những này khủng bố thực vật phân bón. Mà bây giờ mê vụ trong vùng bí mật đã bị hắn nhìn ra, không có mê vụ gây ảo ảnh hiệu quả, lại thêm vũ khí nơi tay, những này sợi rễ thực vật đã đối với hắn tạo thành không cái uy hiếp gì. Ôi ôi ôi! Trong lòng có quyết đoán, dưới chân, trên mặt chỉ còn lại có mấy cái lô máu Johnson giữa cổ họng không có vô ý thức phát ra âm thanh. Nhìn lấy cái này lúc trước còn uy manh hung hãn, giờ phút này lại thê thảm vô cùng cự hãn, Trần Trung mặt không biểu tình, thấp giọng lẩm bẩm. Johnson, coi như số người gặp may. Thổi phun một tiếng, lãnh mang lóe lên, Trần Trung trong tay chiến thuật đao đã trong nháy mắt đâm vào Johnson đại não, nhượng nó tại chỗ giải thoát. Chương 17, độc nhãn. Cắt, cắt, cắt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một mảnh tĩnh mịch rú ám trong sương mù dày đặc, Trần Trung hoàn hảo cánh tay phải nắm chặt chiến thuật đao. Hướng về một cái phương hướng cô độc ngang qua. Không có côn trùng kêu vang chim gọi, không có nước chảy phong thanh, thiên địa tĩnh mịch, trong sương mù dày đặc hoàn toàn tĩnh mịch, trừ chính mình tiếng hít thở cùng tiếng bước chân bên ngoài rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác, liền phảng phất trong sương mù là sinh mệnh cấm địa, chỉ có chính mình một cái còn sống sinh linh. Tâm bên trong bảo trì lấy tối cao cảnh giác, Trần Trung nết đôi môi, cảm giác được trong đầu của mình chủ thần càng thêm sao động một số, tựa hồ khoảng cách chỉ hướng mục tiêu càng ngày càng gần. Răng rắc một tiếng, phảng phất dẫm lên thứ gì, tiếng vỡ vụn âm đột nhiên từ Trần Trùng dưới chân vang lên. Đó là một đống tản mát thô to hài cốt. Từ đống hài cốt này đầu lâu giữ tợn hình dáng loáng thoáng đó có thể thấy được nó lúc còn sống tựa hồ là một loại nào đó mười phần cường tráng hung manh thú loại, căn cứ khung xương lớn nhỏ đến xem nó lớn nhỏ có thể so với một con voi lớn. Bất quá không biết nguyên nhân gì, những này xương cốt ngoại hình tuy nhiên duy trì hoàn hảo, nhưng là nội bộ giống như là đi qua khắp thời gian dài mục nát, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhẹ nhàng một dưới chân liền vỡ vụn phong hóa. Trên đường đi đến nay gặp được hải cốt đều là như thế, xem ra những căn đó cần không chỉ có hấp thu huyết nục, thậm chí còn có thể hấp thu cốt cách bên trong chất vôi. Chân Trung ngồi xổm xuống, nhặt lên một khối hải cốt đánh giá. Từ hắn hướng về trong đầu chủ thần quang cầu chỉ dẫn phương tiến về phía trước đến nay, hắn đã không chỉ một lần trên đường gặp đến loại này hải cốt. Những này hải cốt đại bộ phận đều là hình thù kỳ quái, dữ tợn dị thường, tựa hồ cũng là lũ tù phạm trong miệng cái gọi là bức xạ loại. Chỉ từ khung xương nhìn lại, những này bức xạ loại lúc còn sống tất nhiên là so sư hổ dạng này đỉnh phong kẻ săn mồi còn muốn hung mãnh, nhân vật nguy hiểm, nhưng là từ hài cốt chung quanh trên dấu vết đến xem, những này bức xạ loại trước khi chết cũng không có cái gì quá mức kịch liệt phản kháng cùng dễ rửa liền trở thành lòng đất sợi dễ nhóm phân bón. Sinh vật cấu tạo hoàn toàn khác biệt dã thú cũng tránh cho không, những này mê vụ so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chân Trung chấm ngâm một chút. Cảm ứng đến trong đầu chủ thần quang cầu vẫn như cũ giống như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng lấy hắn tâm linh, hơi hơi yên lòng. Tựa hồ bởi vì chủ thần quang cầu duyên cớ, hắn lúc trước lo lắng lại lần nữa rơi vào huyền ảo tình huống cũng không có phát sinh, nhượng hắn an tâm không ít. Ngay tại Trần Trùng vừa mới chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi tới thời điểm, hắn đột nhiên trước lui một bước, sau đó trong tay chiến thuật đao không chút do dự trở tay một chém. Đúng là hắn phía sau đột nhiên có mấy cây tráng kiện sợi dễ lặng yên không một tiếng động chui ra mặt đất. Giống như là như rắn độc đột nhiên hướng hắn cái cổ ám tập mà đến, lại bị giống như là phía sau mọc ra mắt đồng dạng Trần Trùng trong nháy mắt phát giác. Xuy suy vài tiếng, như độc xà quấn quanh mà đến sợi rễ chuẩn bị đứt gãy, cấp tốc lùi về mặt đất. Màu đỏ nhạt chất lỏng phun tung tóe, sợi rễ bị chém đứt bộ phận rơi xuống đất, giống như là bích hổ cái đuôi đồng dạng run rẩy dãy rủa. Không nhớ lâu a. Trần Trùng đứng dậy, một mặt cười lạnh. Tại mê vụ lớn nhất gây ảo ảnh uy hiếp đối với hắn vô hiệu về sau, những này nhìn qua mười phần khủng bố sợi dễ công kích thủ đoạn thật sự là không có sức lực. Lại thêm siêu thần thủy trên diện rộng dẫn phát Trần Trùng thân thể tiềm lực, nhượng tốc độ của hắn, phản ứng, ngũ giác đã đạt tới phổ thông nhân loại cực hạn, những này quỷ dị thực vật đã vô pháp đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Một đoạn này tiểu sóng gió nhỏ cũng không có ảnh hưởng Trần Trùng tiến lên cước bộ, không có dừng lại lâu, Trần Trùng cầm trong tay chiến thuật đao, trong mê vụ nhanh chân tiến lên trước. Sau đó, theo chủ thần quang cầu càng phát ra sao động, khoảng cách không biết mục tiêu càng phát ra tiếp cận, Trần Trùng tại mê vụ tiến lên dọc đường phát hiện mặt đất tản mát hài cốt vậy mà càng ngày càng nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có. Mà ngoài ra, trên đường đi đến từ lòng đất sợi rễ tập sát tần suất cũng càng ngày càng cao, mỗi đi mười mấy mét liền sẽ một cỗ sợi rễ hung hãn không sợ chết từ lòng đất chui ra, quấn về Trần Trùng. Rất gần. Ngay ở phía trước. Xuy xuy xuy. Lưỡi đao cực tốc vạch phá vũ khí, lại lần nữa giải quyết dứt khoát, lấy mau lẹ động tác chặt đứt dây dưa mà đến lòng đất sợi rễ về sau. Trần Trùng nhìn về phía mê vụ chỗ sâu, con mắt hơi sáng lên. Những thực vật này sợi rễ tựa hồ tại ngăn cản ta tiến lên, chúng nó là muốn bảo hộ cái gì đây, là có thể, vẫn là có được giống như động vật thấp trí tuệ. Cảm giác được loại kia mãnh liệt gấp 10 lần kỳ dị hấp dẫn cảm giác, Trần Trùng biết mình khoảng cách không biết mục tiêu đã 10 phần tiếp cận, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Để cho ta đến xem thử ngươi bộ mặt thật sự đi. Trần Trùng nhấc chân cất bước, không hề vững bước tiến lên, mà chính là hướng về mê vụ chỗ sâu ngang nhiên chạy như điên. Theo Trần Trùng cực tốc phi nước đại, nồng đậm vũ khí như là đập vào mặt lưu vân cấp tốc từ bên cạnh hắn chạy qua. Mà lúc này đây mặt đất hơi hơi truyền đến một loại lít nha lít nhít chấn động cảm giác, Trần Trùng cực tốc đi qua trên đường đi, mấy chục trên trăm tà ác sợi rễ đột nhiên phá đất mà lên. Bất quá so với Trần Trùng tấn mãnh xông vào, những này phá đất mà lên sợi rễ phản ứng không thể nghi ngờ quá chậm, chúng nó căn vô pháp ngăn cản giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng Trần Trùng, chỉ có thể vẫn tại trong sương mù dày đặc điên cuồng run rẩy, múa. Mười mấy giây sau, cấp tốc phi nước đại Trần Trùng rõ ràng cảm giác được chung quanh vũ khí tựa hồ đang trở thành nhạt, mà ánh mắt phía trước một cái loáng thoáng thụ hình dáng bóng mờ hình dáng hiện ra. Cũng là nó. Nhìn thấy trước mặt thụ hình dáng bóng mờ, Trần Trùng nội tâm không có không lý do vì sợ mà tâm rung động động, khi hắn lại lần nữa vọt tới trước mấy chục mét khoảng cách về sau, đột nhiên xông vào đến một cái vũ khí cực kỳ mỏng manh, hầu như không còn chống trải khu vực, ánh mắt cũng rộng mở trong sáng. Đột nhiên bước vào cái này đám sương mù mỏng manh, tầm mắt rõ ràng mang Trần Trùng nhất thời đồng tử hơi co lại, ngừng thở. Ở trước mặt hắn, các loại hình dáng dữ tợn hài cốt khắp nơi trên đất tàn mát, cứ như vậy trải tán tại mấy trăm mét vuông trong không gian, phảng phất hình thành một mảnh bạch cốt chi ao. Bạch cốt thành ao. Không biết là từ bao nhiêu sinh mệnh mới tạo thành xương trong ao, một gốc hai người ôm hết phẩm chất, tràn ngập quỷ dị mỹ cảm kim sắc đại thụ, sừng sững sừng sững. Loang thoang có thể nhìn thấy viên này kim sắc trên đại thụ nở đầy đóa hoa màu vàng óng. Những đóa hoa này như là ống khói đồng dạng không ngừng phun ra đại lượng bạch khí, những này bạch khí bay lên, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn khắp nơi, dung nhập trong sương mù. Giống như địa ngục đồng dạng bạch cốt trong hải dương, lại đứng vững vàng như thế một khỏa kim quang sáng chói, lộ ra cực kỳ thần thánh đại thụ, đây hết thể tràn ngập một loại làm cho người như muốn thổ huyết mâu thuẫn cùng tà ác cảm giác, cũng đem Trần Trùng rung động thật sâu. Nguyên lai là dạng này. Trước mắt một màn kinh người, nhượng Trần Trùng tại rung động sau khi, trong lòng rộng mở trong sáng. Gây hào ảnh mê vụ, lại là cây đại thụ này chế tạo. Như vậy những căn đó cần trên thực tế. Đồng dạng là tại lúc này, tựa hồ phát giác được Trần Trùng kẻ xâm nhập này tồn tại, ngoài mấy chục thước, kim sắc đại thụ thân thể chính giữa đột nhiên vỡ ra, hiển lộ ra một cái tràn ngập tĩnh mịch chi sắc cự đại độc nhãn. Đồng thời một loại vô cùng ác độc ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần Trùng. Tà thảo. Cùng trên cành cây cái này vỡ ra tà ác độc nhãn đối mặt, kiếp trước chịu đủ vô thần luận giáo dục Trần Trùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rốt cục nhịn không được tuân ra một câu quốc mạng. Chương 18, chiếm lấy. Cơ hồ là tại kim sắc đại thụ đột nhiên mở ra một mắt, nhượng Trần Trùng toàn thân dùng mình đồng thời. Ầm ầm. Như là địa chấn bạo phát, Trần Trùng dưới chân địa mặt bắt đầu sinh ra rõ ràng chấn động cảm giác, phảng phất lòng đất có cái gì không biết đổ, vật đang xoay người. Sau đó bao quát xương ao ở bên trong, hắn trong tầm mắt sở hữu mặt đất nhao nhao nứt ra, đồng thời từng đầu tiểu hài tử cánh tay to lớn sợi rễ phá đất mà lên. Trong không khí như là mãng xà điên cuồng múa, từng mảnh thổ địa bởi vì sợi rễ rút ra mà bị lật lên, lại có đại lượng đất đá bởi vì sợi rễ rút ra mà nhao nhao hạ xuống, ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, ban đầu tràn ngập thần thánh vị đạo kim sắc đại thụ phảng phất đột nhiên biến thành phát cuồng địa ngục yêu ma, khiến cho người không rét mà run. Cái này mẹ hắn là thụ yêu mô mô liêu trai trí dị. Đối mặt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ kim sắc đại thụ, Trần Trùng trong nháy mắt kinh dị qua đi, phản ma lập tức tỉnh táo lại. Bày ra đã có thể tùy thời chiến đấu, lại có thể tùy thời lòng bàn chân bôi dầu trạng thái. Hắn thật sự là không nghĩ tới tuân theo chủ thần quang cầu sao động chỉ hướng, vậy mà lại gặp được quỷ dị như vậy đồ, vật. So với chủ thần quang cầu hoàn toàn không rõ ràng cho lắm kỳ quái khát vọng, hiển nhiên là sinh mệnh mình quan trọng hơn. Ô ô ô. Giờ phút này, Kim sắc đại thụ tuy nhiên chung quanh chui ra mấy chục trên trăm đạo tiểu hài tử cánh tay phẩm chất sợi dễ, nhưng không có trước tiên hướng Trần Trùng phát động rào sát, mà chính là một mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trùng, đại lượng sợi dễ điên cuồng trong không khí vũ động, phảng phất là tại đe dọa xua đuổi. Nó tựa hồ tại đe dọa, muốn bức ta rời đi. Xương bên cạnh ao duyên, Trần Trùng trong lòng nhất thời nhất động. Bây giờ trong lòng của hắn đã tỉnh ngộ, trước mặt hắn gặp được sở hữu sợi dễ cũng không phải là một cái độc lập cá thể. 89/10 đều là cây đại thụ này dễ phụ, kỳ khí căn chi trưởng, tối thiểu lan tràn bao trùm vài trăm mét khoảng cách. Mà mê vụ từ đại thụ chế tạo, gây hào ảnh tiến vào vụ khu sinh vật, để chúng nó mất đi phản kháng. Sau đó sợi dễ làm theo phụ trách bắt giết con mồi, hấp thu chất dinh dưỡng, hướng trụ cột truyền lại dinh dưỡng. Cái này chính là cái này quỷ dị sinh vật săn bắt cơ chế. Chân chúng đã cảm giác được viên này một mắt đại thụ so với thuần túy thực vật tới nói tựa hồ có được động vật bản năng. Mà hắn hiện tại vùng vẩy sở hữu dễ chính cần dương nanh múa vướt bộ dáng, cực giống bị xâm phạm lãnh địa dã thú. Những này sợi dễ nhìn lấy dọa người, nhưng là phản ứng trì độn. Gốc cây này săn bắt cơ chế trong quỷ dị nhất cũng là mê vụ gây ảo ảnh, nhưng cũng tiếc đối ta vô dụng, chỉ muốn không cùng một thời gian bị đại lượng sợi dễ cuốn lấy, ta tùy thời có thể lấy đi đường. Nói cho cùng, trừ độc nhãn, viên này yêu thụ cũng chỉ là loại ăn thịt thực vật mà thôi, trí tuệ thấp, không có mê vụ gây ảo ảnh tác dụng. Bất quá là nhìn qua dọa người mà thôi. Vấn đề bây giờ là, nó hấp dẫn chủ thần quang cầu, đến cùng là cái gì? Một người một thụ duy trì một loại cực kỳ quỷ dị rằng co tư thái, Trần Trùng nheo mắt lại, không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm đại thụ trụ cột cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay quỷ dị độc nhãn, trong lòng đột nhiên hiện nổi sóng. Con mắt này, Trần Trùng rốt cục vô cùng rõ ràng cảm giác được, mỗi khi chính mình nhìn chằm chằm đại thụ trên thân thể độc nhãn lúc, trong đầu chủ thần quang cầu liền truyền đến mãnh liệt sao động cùng một loại có thể khát vọng. Chẳng lẽ chính là cái này? Chân Trung nắm chặt trong tay chiến thuật đao, liếm liếm bờ môi. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về quét mắt, tự hỏi phải nên làm như thế nào. Tình huống bây giờ rõ ràng, kim sắc đại thụ không biết vì cái gì đối với mình tựa hồ vô cùng kiên kỵ. Mà đối với Trần Trung tới nói, hắn hiện tại trạng thái không phải tốt nhất, cái này trên trăm đầu tiểu hài tử cánh tay đồng dạng phẩm chất sợi dễ hiển nhiên khó đối phó. Nếu là một cái sơ sẩy phía dưới bị chúng nó cuốn lấy không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp tại chỗ bị vùi dập giữa chợ, biến thành viên này độc nhãn yêu thụ phân bón, trở thành hài cốt trong một viên. Nhưng là mỗi khi dâng lên thối lui suy nghĩ, Trần Trùng trong lòng lại loáng thoáng sinh ra một loại không cam lòng, phảng phất hội bỏ lỡ cái gì đối với mình mười phần đồ trọng yếu. Nhưng mà mặc kệ Trần Trùng tại xương ao khu vực biên giới là như thế nào suy nghĩ, một mực điên cuồng múa sợi dễ đe dọa kim sắc đại thụ tựa hồ phát hiện mình thị uy không có có hiệu quả. Địch nhân như trước đang bên cạnh nhìn chằm chằm, rốt cục kìm nén không được. Ba ba ba. Theo đại thụ tán cây rung động, Trần Trùng đối mặt trên phương hướng, lít nha lít nhít sợi dễ xúc tu từ các cái góc độ quấn quanh mà đến, thậm chí Trần Trùng dưới chân, còn có đại lượng một mực gần núp sợi dễ cũng đột nhiên phá đất mà lên, vốn lượn mà lên. Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt, khủng bố sợi dễ xúc tu ùn ùn kéo đến, lít nha lít nhít, để cho người ta không còn chỗ ẩn thân. Coi là lão tử sợ ngươi. Mắt thấy kim sắc đại thụ vậy mà đoạt trước công kích mình, hồi tưởng lại lúc trước suýt nữa bị xem như phân bón tình cảnh, Trần Trùng trong lòng lệ khí hiện lên, lại là không tiến ngược lại thụt lùi, lấy tay trong hạng nhất lưỡi đao mở đường, hướng về độc nhãn thụ yêu chủ chốt thân thể bổ nhào mà lên. Trần Trùng cũng không có cùng những này sợi dễ xúc tu dây dưa dự định, mà là muốn thừa dịp thể lực coi như sung túc, thẳng đến kim sắc đại thụ thể yếu hại, nếu không nói không chừng sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Bất quá tuy nhiên Trần Trùng mục tiêu vô cùng minh xác, nhưng là kim sắc đại thụ sợi dễ xúc tu lại mỗi thời mỗi khắc đều tại ngăn trở Trần Trùng tiến lên lộ tuyến, đem kim sắc đại thụ thân thể một mực bảo hộ. Xuy, xuy, xuy. So sánh vụng về mà trì trệ, chỉ dựa vào số lượng thủ thắng sợi dễ xúc tu, Trần Trùng động tác không thể nghi ngờ nhạy bén đến cực hạn, lấy hắn động tác vừa nhanh vừa mạnh, cơ hồ không có sợi dễ xúc tu có thể đuổi được hắn động tác. Tại Trần Trùng trái chuyển phải tránh ở giữa, chiến thuật đao hàn mang liên tiếp hiện lên. Từng đầu sợi dễ không trở ngại chút nào từ đó mà đứt, phun ra ra màu đỏ nhạt chất lỏng, tựa như là kim sắc đại thụ chảy ra máu tươi. Mà những đứa bé này cánh tay phẩm chất xúc tu sợi dễ môi đứt gãy một cây, kim sắc đại thụ tán cây tựa hồ liền hơi hơi rung động động một cái. Những này so sánh thô sợi dễ, hẳn là viên này đại thụ dễ chính chi nhánh. Chi nhánh đứt gãy, nó cũng tại thụ thương. Xê dịch né tránh, càng phát ra tiếp cận trong. Trần Trùng nhạy cảm phát giác được tại đại lượng sợi dễ đứt gãy hậu kim sắc đại thụ quỷ dị rung động, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tựa hồ là bởi vì dị hóa duyên cớ, những này săn mồi con mồi, mút vào huyết nhục sợi dễ cũng không phải là chất gỗ, tính chất cũng không cứng rắn, ngược lại giống thân thể máu thịt giống nhau yếu ớt,

Chân chúng nhất thời ngoài ý muốn mà kinh hỉ, trên thân thể đủ loại phản ứng không nói cho hắn những này sợi dễ không chỉ có thể ăn, tựa hồ còn có hắn không có dự liệu được thần kỳ tác dụng. Chẳng lẽ những này sợi dễ tựa như là tiểu thuyết bên trong thiên niên chú quả, bách niên nhân sâm mở dạng, ngưng tụ thiên địa tinh hoa, ăn liền có thể thoát thai hoàn cốt, công lực đại tiến. Các loại võ hiệp kỳ ngộ mô bản nhất thời tại Trần Trùng trong đầu đi dạo, nhượng hắn hưng phấn lên. Nhẫn lại tính tình lại lần nữa các loại đợi một hồi, thân thể vẫn không có xuất hiện bất kỳ không tốt phản ứng, Trần Trùng rốt cuộc kìm nén không được, nắm lên gọn qua ra cây kia sợi dễ, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Theo nửa cái cánh tay dài ngắn sợi dễ vào trong bụng, Trần Trùng trong bụng truyền đến nhiệt lưu càng rõ ràng, đồng thời cấp tốc chạy khắp hắn toàn thân, nhượng cả người hắn giống như ngâm trong suối nước nóng một dạng, ngắn ngắn trong chốc lát, Trần Trùng không riêng trong bụng phong phú, cũng là gần như tiêu hao thể lực, tinh thần cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy. Nghèo đói, cảm giác mệt mỏi cảm giác tiêu trừ hơn phân nửa, Trần Trùng đưa cánh tay dài ngắn ngay ngắn sợi dễ tiêu diệt sạch sẽ. Không có Trần Trùng trong tưởng tượng thoát thai hoán cốt, công lực đại tiến loại hình kiều đoạn phát sinh, nhượng trong lòng của hắn đều tiếc nuối. Hắn phát hiện những này sợi dễ tuy nhiên không tính là chu quả nhân xâm loại hình thiên tài địa bảo, nhưng là đã có thể nhét đầy cái bao tử, còn có thể tăng tốc thể lực khôi phục, cũng rất tốt. Thân thể khôi phục 7-8 phần, Trần Trùng đứng dậy, chuẩn bị thu thập nhiều một số sợi dễ sau đó rời đi. Nhưng mà Trần Trùng vừa mới đứng dậy, trong đầu chủ thần quang cầu đột nhiên truyền đến một trận dị động.